Về sau 6 vị chính là ta Bách Chân Lâu nhất cao cấp bậc khách quý. Cao Tùng Dương cười nói. Như vậy sao được? Vô công bất thụ lộc, mấy người vội vàng khoát tay, mà Trồn Vàng càng là cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Mấy vị sư đệ sư muội cũng không cần khách khí nữa. Cao Tùng Dương cả nói liên tục nói, các ngươi gần nhất giúp ta thu thập rất nhiều yêu thi, thế nhưng là giúp ta Bách Chân Lâu giải quyết nguyên liệu nấu ăn cung ứng vấn đề lớn. Phải biết, yêu thi thứ này cho dù có linh thạch, cũng không phải tùy thời có thể mua được, các ngươi lẽ ra đạt được cái này khách quý lệ. Nhanh, cho sư huynh một bộ mặt. Cao Tùng Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Cao Tùng Dương càng không ngừng nhiệt tình thuyết phục, mấy người khác cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy, chỉ có Trồn Vàng kiên trì không có lấy. Cho cười, hắn đời này cũng không có khả năng chuyên môn đi Bách Chân Lâu ăn yêu thi làm đồ ăn, muốn khách quý khiến để làm gì. Lại nói, hắn cũng từ trước đến nay đều không có chủ động vì Cao Tùng Dương thu thập qua yêu thi, tự nhiên không nguyện ý vô duyên vô cơ thụ Cao Tùng Dương ân huệ. Cao Tùng Dương cũng biết ý không tiếp tục khuyên. Thấy mọi người nhận lệnh bài, Cao Tùng Dương lúc này mới lại nhắc lên sự tình vừa rồi, là như vậy, sư huynh có một chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Các ngươi có thể hay không? Cao Tùng Dương nhỏ giọng nói xong, chúng người mới minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai Cao Tùng Dương là muốn cho Trồn Vàng mấy người thủ hạ lưu tình, chém giết hai vị yêu tướng cùng rất nhiều yêu binh về sau, lưu lại cái kia vô số yêu thú tính mệnh. Dùng hắn lại nói, ở bên ngoài muốn thu hoạch được ổn định yêu thi cung ứng, thật sự là phi thường gian nan một sự kiện, mà chỉ cần lưu lại những này yêu thú không giết, bọn chúng ở trong liền sẽ liên tục không ngừng đản sinh ra mới hóa hình yêu binh. Cứ như vậy, tương đương với Bách Chân Lâu liền có ổn định nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Hắn lại là tưởng nuôi dưỡng yêu tộc. Tiểu chính thái mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Mấy vị sư đệ sư muội, sư huynh biết đạo tông môn đối nhiệm vụ của các ngươi yêu cầu là triệt để tiêu trừ yêu hoạn, thế nhưng là sư huynh vừa lúc phụ trách hướng tông môn hồi bẩm nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành tình huống. Chỉ muốn các ngươi không nói, sư huynh cũng không nói, chuyện này tông môn liền sẽ không biết. Đương nhiên, nhiệm vụ của các ngươi biểu hiện bên trên, sư huynh cũng sẽ nhiều hơn nói tốt vài câu. Cao Tùng Dương cười nói. Cao sư huynh. Tiểu chính thái bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, ngươi sao có thể dạng này? Yêu là nhân loại đại địch, hôm nay nổ cỏ không trừ gốc, ngày khác gió xuân thổi lại mọc. Ngươi lưu lại những yêu tộc này hạt giống, sao có thể bảo chứng tương lai sẽ không có nhân loại chết bởi những yêu tộc này miệng? Cao Tùng Dương trì trệ. Hắn nửa câu nói sau còn chưa nói ra miệng đâu. Hắn lúc đầu nghĩ chính là thả mặc cho những này yêu thú ngẫu nhiên ăn chút phàm nhân, ăn người là có trợ giúp yêu tộc tu luyện, dạng này bọn chúng liền có thể càng nhanh hóa hình. Hiện tại xem ra, may mắn câu nói này không nói. Tiểu chính thái không chút do dự cự tuyệt, ngay sau đó Cốc Nguyệt Vi mấy người cũng đều nhíu mày cự tuyệt. Thế nhưng là, Bách Chân Lâu nhiều như vậy, thật không thể rời đi sung túc nguyên liệu cung ứng. Cao Tùng Dương gấp, đoạn thời gian trước nguyên liệu sung túc, các nơi Bách Chân Lâu chi nhánh đều đẩy ra mới đồ ăn. Cũng có thật nhiều khách nhân đặt trước. Bây giờ đống nhiên không có nguyên liệu, đây không phải buộc ta Bách Chân Lâu đóng cửa sao. Mà lại lưu lại những yêu tộc này, cũng có thể ma luyện Sùng Dương Tông đệ tử. Chính các ngươi không phải cũng là trong chiến đấu ma luyện trưởng thành sao? Hy sinh một chút phàm nhân, để Sùng Dương Tông đệ tử trưởng thành, là cứu càng nhiều người a. Ngươi! Ngụy biện! Tiểu chính thái tức giận đến đều cả lăm, cao sư huynh ta nhìn lầm ngươi, ngươi làm sao là như vậy người? Cao Tùng Dương cắn răng một cái, lại nói, không sợ nói cho các ngươi biết, sư huynh trước đó mua các ngươi yêu thì, dùng đều là Bách Chân Lâu kiếm được linh thạch. Linh thạch các ngươi đã cầm, thậm chí trong các ngươi có ít người đều dùng, bây giờ ta Bách Chân Lâu gặp nạn, các ngươi không thể ngồi yên không lý đến a. Mà lại các ngươi vẫn là Bách Chân Lâu khách quý đâu. Cao Tùng Dương vội la lên. Câu nói này vừa ra, cầm khách quý khiến 5 người đều sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái gọi là khách quý lệnh. Nếu là không cầu hồi báo đưa tặng, là tình nghĩa, nhưng nếu như mang theo mục đích, cũng làm người ta buồn nôn. 3. Một lát thiên tĩnh về sau, tiểu chính thái cái thứ nhất móc ra kim sắc khách quý lệnh, còn có một cái túi tiền, trực tiếp ném đi trở về, cả giận nói, ta từ bỏ. Lệnh bài của ngươi, còn có ngươi linh thạch, ta đều trả lại ngươi. Ba ba bá. Mặt khác 4 tấm lệnh bài cũng rất nhanh ném đi trở về, Cao Tùng Dương không có tiếp, lệnh bài liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Các ngươi Cao Tùng Dương tức giận đến tay run nhẹ nhẹ, ngựa khí cũng dần dần băng lạnh xuống, tốt, rất tốt. Đừng quên ta nhưng là phụ trách hướng tông môn hồi bẩm các ngươi nhiệm vụ hoàn thành tình huống người, các ngươi nhất định phải như thế, cũng đừng trách ta cho các ngươi hảo hảo nói ngọt một phen. Làm được đang ngồi đến bưng, tự nhiên không sợ người khác bôi đen. Nếu là Cao Sư Huynh tùy ý bẻ cong sự thật, chúng ta tự sẽ bẩm báo tông môn, để tông môn tiên sư đến đây kiểm chứng hết thảy. Còn hy vọng Cao Sư Huynh đến lúc đó không nên hối hận. Cốc Nguyệt Vi bỗng nhiên mở miệng nói. Cao Tùng Dương trừng mắt Cốc Nguyệt Vi. Cốc Nguyệt Vi bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Sau một hồi lâu, Cao Tùng Dương bỗng nhiên xì hơi. Tốt tốt tốt, mấy vị sư đệ sư muội, ta thu hồi lời ta nói, các ngươi coi như đây hết thể không có phát sinh được chứ. Cao Tùng Dương không hổ là cái người làm ăn, trở mặt ngược lại là không có áp lực chút nào, đảo mắt lại gạt ra vẻ tươi cười. Cốc Tinh Thạch tiểu sư đệ, sư huynh xin lỗi ngươi. Cao Tùng Dương quay đầu nhìn về phía Tiểu Chính Thái, sư huynh thật cùng ngươi rất hợp duyên. Trước đó mua ngươi yêu thì, cũng chỉ là công bằng giao dịch, ai cũng không nợ người đó. Sư huynh mới vừa rồi là nhất thời tình thế cấp bách, nói sai, ngươi đừng nóng giận a. Cao Tùng Dương đảo mắt lại đánh lên tình cảm bài. Khoan hay nói, Tiểu Chính Thái vẫn thật là cái ăn mềm không ăn cứng người, nhìn thấy Cao Tùng Dương buông xuống sư huynh giá đỡ, tốt như vậy nói khuyên bảo, nộ khí cũng liền tiêu hơn phân nửa. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn thu hồi cái kia một túi linh thạch, bất quá cái kia kim sắc khách quý khiến là nói cái gì cũng không chịu muốn. Lại hảo ngôn khuyên bảo, trấn an mấy người một phen, Cao Tùng Dương lúc này mới xám xịt rời đi. Bất quá không ai nhìn thấy, khi hắn quay người về sau, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cười mịn. Chương 181, trước có sư sau có hống. Ban đêm, một cái quỷ bí thân ảnh thừa dịp phòng thủ đệ tử không chú ý, lặng yên lách vào gió lốc hẻm núi. Không lâu sau đó đạo thân ảnh này lại từ trong hạp cốc ra, sau đó rất mau rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Tới, đoán chừng hôm nay rất có thể liền có thể toàn diệt yêu tộc, tất cả mọi người ăn no rồi, dạng này đợi chút nữa mới có sức lực chiến đấu. Cao Tùng Dương dẫn một chút Sùng Dương Tông phổ thông đệ tử, dẫn theo rất nhiều tinh mỹ thức ăn đi tới miệng hẻm núi. Rất nhiều thức ăn đều là xuất từ Bách Chân Lâu tay nghề, nghe liền mỹ vị dị thường. Miệng hẻm núi đám tu tiên giả cả đám đều rất kinh hỉ. Chú đóng ở nơi này thời gian là rất khổ, ăn không ngon ngủ không ngon, giữ vững được nửa tháng trôi qua, rất nhiều người đều âm thầm kêu khổ. Cho nên Cao Tùng Dương mang tới những này tinh xảo thức ăn rất được hoan nghênh. Mọi người cũng đều hiểu, yêu tướng sắp không chịu nổi, đoán chừng đại hoạch toàn thắng thời gian cũng liền tại cái này 1-2 ngày, thậm chí rất có thể ngay hôm nay. Cho nên mọi người cũng đều tâm tình rất tốt, ăn đồ ăn trò chuyện, nghiễm nhiên một bộ sớm chúc mừng thắng lợi bộ dáng. Cao Tùng Dương tự mình mang theo mấy cái quý nhất thức ăn, đưa tới cho trồn vàng bọn hắn ăn. Bất quá phát sinh ngày hôm qua một màn, mấy người cũng không nguyện ý lại thụ Cao Tùng Dương ân huệ, cho nên liền cùng phổ thông đệ tử nhóm cùng một chỗ tùy tiện ăn chút gì. Cao Tùng Dương cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ăn xong, Sùng Dương Tông các đệ tử mặc lên một bộ mới tinh khí phôi khôi giáp, theo Xích Gia phụ tử cùng trồn vàng 6 người cùng một chỗ, lần nữa tiến vào gió lốc hẻm núi. Nói đến, trồn vàng nửa tháng này đến đều đếm không hết mình cải tạo nhiều ít bộ khôi giáp, tóm lại bây giờ nhìn gặp khôi giáp liền phản xạ có điều kiện run. Còn thể nội đan độc, thì là đã sớm trừ sạch sẽ. Đạo thứ 6 chỗ ngoặt. Lại là các ngươi. Hai tên yêu tướng vừa nhìn thấy đông đảo tu tiên giả, liền cùng nhau phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét. Bọn hắn giờ phút này trên thân đều là vết thương chồng chất, cường hành yêu thân thể bên trên mới tổn thương vết thương cũ vô số kể, cả tinh thần đều mười phần hể hoài dáng vẻ, xem xét liền chi kỷ là nọ mạnh hết đà. Mà đám tu tiên giả thì là tinh thần phân chấn, khí thế như hồng. Giết, song phương gặp mặt cũng không nói nhảm, lập tức đánh. Xích Vân Tông chủ cùng Thiếu Tông chủ Xích Hoa Dương phía trước dây dưa, trồn vàng 6 người ở phía sau trợ rút, đông đảo đệ tử thì phân tán ra đến, ứng phó 4 phương 8 hướng yêu binh cùng yêu thú. Đánh chỉ chốc lát, hai tên yêu tướng bỗng nhiên gào thét một tiếng, đồng thời xoay người chạy. Thế mà chạy trốn. Xích Hoa Dương nhãn tỉnh sáng lên, phụ thân, xem ra bọn hắn không chịu nổi. Ừm, truy. Xích Vân Tông chủ cũng lộ ra nét mừng. Bạch, bạch. Hai người nói một tiếng, lập tức hướng hẻm núi chỗ sâu đuổi theo. Sau lưng, trồn vàng mấy người 6 người cũng lập tức đi theo. Liên tục chuyển qua 3 đạo chỗ ngoặt, đi tới gió lốc hẻm núi đạo thứ 9 chỗ ngoặt địa phương. Bọn hắn mới lần nữa nhìn thấy hai tên yêu tướng thân ảnh. Gió lốc hẻm núi chung 18 đạo chỗ ngoặt, nơi này đã là xâm nhập một nửa vị trí. Có lẽ là sức gió quá hung mãnh, lại có lẽ là biết phía trước là tử lộ, hai tên yêu sẽ không còn tiếp tục chạy trốn, mà là xoay người lại đối mặt đám người. Hình thể khổng lồ kim trúc sư tử, tướng tướng đối nhỏ gầy, tương tự độc giác chó hoang ngân phong hống hộ tại sau lưng, huyết sắc yêu đồng cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào đám tu tiên giả. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Xích Gia phụ tử lập tức xuống tới. Song phương lần nữa bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu một hồi, Xích Vân Tông chủ thế mà càng đánh càng hăng, sắc mặt không bình thường ửng hồng, tiên lực trên người phồng lên, thình lình phát huy ra viễn siêu tự thân cực hạn thực lực. Hai cái yêu tướng trèo chống đến khổ không thể tả, mà Thiếu Tông chủ Xích Hoa Dương đồng dạng kinh ngạc nhìn xem giống như phong ma phụ thân, có chút không biết làm sao. Đồng nhiên, Xích Vân Tông chủ phát ra một cái công kích về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà mắt tối sầm lại, từ trên bầu trời một đầu cắm xuống dưới. Ngay tại lúc này, Ngân Phong Hồng Yêu nhãn tỉnh sáng lên, trên đầu độc giác lập tức ngưng tụ ra một sợi ngân mang. Hưu. Ngân mang vạch phá bầu trời, Xích Vân Tông chủ còn ở giữa không trung thời điểm liền bị cái kia một tia ngân tuyến xuyên thấu đầu lâu, toàn bộ cái hót tuôn ra một đoàn huyết vụ. Phụ thân, thiếu tông chủ Xích Hoa Dương mở to hai mắt nhìn, tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng. Quá nhanh. Từ Xích Vân Tông chủ đột nhiên thổ huyết hôn mê, đến ngân mang phát ra, trong nháy mắt xuyên thấu đầu của hắn, đây hết thể cả một giây cũng chưa tới, đơn giản liền như là sớm trước đó tập luyện vô số lần đồng dạng, nhanh đến Xích Hoa Dương cùng Trồn Vàng mấy người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Quả nhiên, người kia không có gạt chúng ta. Kim Mao Sư Yêu cùng Ngân Phong Hống Yêu thì là trong mắt lóng lánh ngạc nhiên quan mang. Không sai, bọn hắn mưu đồ đã lâu. Hai yêu kỳ thật cũng không có bị buộc đến cực hạn, sở dĩ quay người chạy trốn, chỉ là vì kéo dài thời gian. Bởi vì tối hôm qua có một cái người thần bí nói cho bọn hắn, chỉ cần chiến đấu tiếp tục một đoạn thời gian, liền sẽ có một niềm vui lớn bất ngờ mấy người lấy bọn hắn. Người kia miêu tả trong vui mừng cho, để hai yêu tâm động không ngừng, cứ việc trong lòng vẫn có hoài nghi, nhưng vẫn là quyết định nếm thử một phen. Nhưng kết quả không để cho bọn hắn thất vọng. Như người kia nói, chiến đấu tiến hành sau một khoảng thời gian, hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả quả nhiên xảy ra vấn đề. Kỳ thật thần bí nhân kia nói là hai tên trúc cơ kỳ tu tiên giả đều sẽ xảy ra vấn đề, thế nhưng là bây giờ chỉ có lão cái này xảy ra chẳng huống, tuổi trẻ cái kia không có việc gì. Bất quá cái này cũng đủ rồi, thiếu khuyết một cái lợi hại nhất trúc cơ trùng kỳ tu tiên giả, song phương lực lượng so sánh một chút tử liền đảo ngược. Hào hào. Ngân Phong Hống độc giác bên trên, lại một sợi ngân mang dần dần hiện hiện. Xích Hoa Dương thiếu tông chủ, mau tới đây. Cốc Nguyệt Vi phản ứng rất nhanh, lập tức kêu lên. Xích Hoa Dương đột nhiên bừng tỉnh, liền vội vàng xoay người liền chạy, trong nháy mắt liền chạy đến Trồn Vàng mấy người bên người thân. Bạch Quang Bình Chướng lập tức đem nó dung nạp ở bên trong, sáu người miễn cưỡng nhét chung một chỗ, hoàn toàn trốn ở Bạch Quang Bình Chướng bên trong. Ầm. Xích Hoa Dương chân trước vừa trốn vào đến, chân sau liền cảm thấy Bạch Quang Bình Chướng kịch chấn, miễn cưỡng ngăn trở một sợi ngân mang. Không có cái kia cái trúc cơ trung kỳ ra hỏa dây dưa, các ngươi trốn ở chỗ này mỉ hữu dụng à? Ngân Phong Hồng Yêu cười khẩy nói. Mau trốn. Cốc Nguyệt Vi cầm trong tay tuyết ngọc băng tóc, lo lắng mang theo đám người trốn ra phía ngoài. Ầm ầm. Mặt đất chấn động mạnh một cái, to lớn kim trúc sư tử chẳng biết lúc nào đã từ đỉnh đầu của bọn hắn phong qua, rơi vào phía sau bọn hắn. Rơi xuống đất trong nháy mắt toàn bộ hẻm núi đều phảng phất một trận đất rung núi chuyển. Hẻm núi vốn là không tính rất rộng, to lớn kim trúc sư tử thân thể, cơ hồ hoàn toàn ngăn chặn hẻm núi thông đạo. Còn muốn chạy? Kim Mao Sư Yêu hung tợn nhìn chằm chằm màu trắng hình tròn bình chướng bên trong sáu cái tiểu nhân, trong miệng răng nhọn từng chiếc tản ra kim loại sáng bóng, biểu lộ dữ tợn. Xong, không ra được tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương ngơ ngác nhìn to lớn kim trúc sư tử. Kim trúc sư tử lực phòng ngự đám người sớm có lĩnh giáo, mặc dù lực công kích không tính đặc biệt cường hãn, thế nhưng là dùng để chắn đường đơn giản khó giải. Cứ như vậy ngăn ở chật hẹp hẻm núi trong thông đạo, quả nhiên là một người giữ ải vạn người không thể qua. Ầm. Bạch Quang Bình Chướng lại là kịch liệt chấn động, Ngân Phong Hống Yêu xuất thủ lần nữa. Trước có sư, sau có hống. Cái trước phòng ngự khó giải, cái sau công kích lăng lệ. Làm sao bây giờ, ta nhịn không được quá lâu. Cốc Nguyệt Vi khuôn mặt dần dần tái nhợt. Cười mịn. Chương 182, thân hãm tuyệt cảnh. Không sai, Xích Vân Tông chủ chết, chính là bởi vì Cao Tùng Dương cho hắn hạ độc. Cao Tùng Dương cũng không phải là không muốn cho Trồn Vàng bọn hắn hạ độc, mà là bọn hắn một khi chết rồi. Tông môn khẳng định sẽ phái người kiểm tra thi thể, một khi tại trong cơ thể của bọn họ phát hiện độc tính, truy cứu tới coi như phiền phức lớn hơn rồi. Hắn buổi sáng mang cho Trồn Vàng bọn hắn ăn mấy món ăn đồ ăn, kỳ thật còn thật không có vấn đề. Cao Tùng Dương lùi lại mà cầu việc khác, là cho Xích Vân Tông chủ phụ tử hạ độc. Dù sao chiến đấu, một khi thiếu khuyết hai cái này trúc cơ kỳ tu tiên giả, song phương lực lượng điên đảo, Trồn Vàng bọn hắn sáu người tất nhiên mệnh tang yêu miệng. Đến lúc đó liền xem như tông môn kiểm tra, cũng không biết hoài nghi đến hắn Cao Tùng Dương trên thân. Chỉ sẽ cảm thấy là sáu người thực lực không đủ, bị yêu tộc giết chết. Tông môn nhìn chúng sáu người này, mới có thể kiểm tra thi thể của bọn hắn cùng nguyên nhân cái chết, về phần chỉ là Tam Lưu Tông môn tông chủ và thiếu tông chủ, Cốc Thước Tông mới lười nhắc cẩn thận đi kiểm tra thi thể. Tự nhiên cũng không sẽ phát hiện cái kia trong cơ thể hai người độc tính. Cao Tùng Dương cảm thấy đó là cái rất kế hoạch hoàn mỹ. Không chỉ có thể không lưu chứng cơ hại chết Trồn Vàng bọn hắn, lại có thể giải quyết Xích gia phụ tử, lấy hắn Cao lâu chủ trải qua thời gian dài thành lập uy tín, Xích gia phụ tử sau khi chết, hắn đem sẽ trở thành Sùng Dương Tông sau lưng chủ nhân chân chính. Về phần hai cái yêu tướng, Hắn Cao Tùng Dương thân là Cốc Thước Tông trúc cơ trung kỳ đệ tử cũ, thủ đoạn há lại Xích Vân Tông chủ dạng này nhà quê có thể so sánh. Hắn tự tin dựa vào bản thân liền có thể giải quyết hai cái trọng thương trúc cơ trung kỳ yêu tướng. Trước đó nói tự mình tu luyện gây ra rủi ro, vậy cũng là bởi vì không nguyện ý xuất thủ mà ngụy trang. Hại chết 6 người, tiếp nhận Sùng Dương Tông, khống chế một đám đệ tử giúp hắn nuôi dưỡng yêu tộc, có thể nói một công ba việc. Gió lốc trong hạp cốc. Ầm. Ầm. Ầm. Từng sợi ngân mang không ngừng công kích, mỗi một lần đều để Bạch Quang Bình Chướng sinh ra giống mạng nhện vết rách. Mà khôi phục nó thì cần muốn Cốc Nguyệt Vi đại lượng tiên lực. Đám người liền phảng phất trốn ở vỏ trứng gà bên trong, tuyệt vọng chờ đợi vỏ trứng vỡ vụn một khắc. Xong, chúng ta không ra được, chúng ta phải chết ở chỗ này. Xích Hoa Dương từ phụ thân chết thảm một khắc kia trở đi liền luôn cuống, tựa hồ nhận lấy quá độ kích thích, cả người sắc mặt tái nhợt, một mực tại lẩm bẩm tang tức giận. Xích Hoa Dương thiếu tông chủ. Tiểu Chính Thái nhịn không được hét lớn một tiếng, ngươi tỉnh lại một điểm được hay không? Ai nói chúng ta nhất định ra không được? Ngươi bây giờ là trong chúng ta tu là mạnh nhất một cái, lấy ra chút trúc cơ kỳ tu tiên giả dáng vẻ. Vô dụng. Xích Hoa Dương phảng phất mất hồn, không ngừng lắc đầu tự nói, trốn không quay về, lại ngăn không được Ngân Phong Hống công kích, chúng ta chết chắc, chết chắc. Ta không tin. Công kích hắn. Tiểu Chính Thái gấp, hắn còn không trở thành lợi hại nhất tu tiên giả, phụ thân chân tổn thương cũng không chữa khỏi. Tốt đẹp tiền đồ mới vừa mới bắt đầu, sao có thể chết ở chỗ này? Linh kiếm thuật bách điểu triều phượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, màu lam lôi điện trên phi kiếm bỗng nhiên bay ra 99 đạo màu lam kiếm ảnh, ẩn ẩn tổ hợp thành một con màu lam phượng hoàng hình dạng, mà phi kiếm bản thể thì bỗng nhiên hóa thành một cái mi tâm có lôi điện tiêu ký tóc ngắn thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ áo lam si ngốc nhìn Tiểu Chính Thái một chút, sau đó phiêu nhiên bay vào vô số kiếm ảnh tạo thành màu lam phượng hoàng thể nội. Ngay sau đó màu lam phượng hoàng ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, phảng phất đông nhiên có linh hồn, trong mắt sáng lên hào quang màu xanh lam. Lốt buốt. Màu lam phượng hoàng mang theo vô tận lôi điện, nhào về phía to lớn kim trúc sư tử. Cái này thần phượng một kích, có tiếp cận trúc cơ trung kỳ uy lực, cả Xích Vân Tông chủ đều phải giữ vững tinh thần đến ứng phó. Cùng một chỗ công kích. Cốc Nguyệt Vi cũng lập tức thả ra phi kiếm công kích, những người khác cũng đồng thời thi triển thủ đoạn. Ầm ầm. Kim Mao sư nâng lên chân trước bảo vệ diện mạo, trực tiếp ngạnh kháng một trận này dày đặc công kích, cuối cùng chỉ ở trên người lưu lại một chút sâu cạn không đồng nhất vết thương, lại ngay cả nửa bước đều không có xê dịch. Đánh một bên khác, Tiểu Chính Thái cắn răng một cái, lập tức quay người, khống chế màu lam lôi điện phượng hoàng nhào về phía Ngân Phong Hồng Yêu. Xinh đẹp màu lam phượng hoàng phảng phất công kích cơ sĩ, đám người công kích đều đi theo màu lam phượng hoàng đi, trong nháy mắt lại tập trung đánh phía Ngân Phong Hồng Yêu. Giống giống. Ngân Phong Hồng Yêu ứng phó rõ ràng so Kim Mao sư yêu phí sức một chút, dù sao hắn không am hiểu phòng ngự. Bất quá dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ yêu tướng, công kích như vậy còn không giết được hắn. Phanh phanh phanh. Kim Mao sư yêu thì thừa cơ hội này dùng lóe ra kim loại sáng bóng chân trước một trận đánh ra, thậm chí dùng răng nhọn cắn xé, điên cuồng công kích Bạch Quang Bình Chướng. Công kích của hắn so ra kém Ngân Phong Hồng, nhưng là dù nói thế nào cũng là trúc cơ trung kỳ yêu, liên tục cào xuống dưới, hao hết Cốc Nguyệt Vi tiên lực. Phá vỡ Bạch Quang Bình Chướng cũng là chuyện sớm hay muộn. Vô luận công kích một bên nào, đều giết không chết đối phương, mà một bên khác thì có thể thừa cơ công kích. Tăng thêm Xích Hoa Dương một mực tại bên thai nhắc tới, trong lòng mọi người cũng dần dần sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Xích Hoa Dương, ngươi liền không muốn cho ngươi cha báo thủ. Ngươi liền không suy nghĩ cha ngươi là chết như thế nào. Làm sao lại đống nhiên hôn mê? Trôn vàng đống nhiên một thanh nắm chặt Xích Hoa Dương cổ áo, quát hỏi. Xích Hoa Dương sững sờ, hắn thật đúng là không muốn vấn đề này. Ta nhìn giống như là trúng độc. Tiểu mập mạp đối đan dược có nghiên cứu, lẩm bẩm một câu. Trúng độc. Xích Hoa Dương hô hấp dần dần thô trọng, phụ thân trúng độc, ta lại không trúng độc. Buổi sáng Cao Lâu chủ đưa tới đồ ăn, phụ thân ăn mà ta không ăn. Chẳng lẽ là họ Cao hạ độc? Xích Hoa Dương kêu lên. Ta nhìn cùng tên kia thoát không khỏi liên quan. Trôn vang hừ một tiếng, chỉ vẫn đang liều mạng công kích Ngân Phong Hống Tiểu Chính Thái mấy người. Ngươi nếu là muốn cho cha ngươi báo thủ, liền giữ vững tinh thần đến, giúp mấy người bọn hắn cùng một chỗ ngăn trở Ngân Phong Hồng Yêu. Chỉ muốn các ngươi đừng cho Ngân Phong Hồng Yêu ngưng tụ ngân mang cơ hội, ta cam đoan các ngươi có thể sống mà đi ra hẻm núi. Nghe được không? Trôn vang câu nói này nói ra miệng, tất cả mọi người là sững sờ. Xích Hoa Dương nhìn về phía Trôn vang trong mắt tràn đầy chất vấn, Giang Lăng Nhi, Cao Thần, Mạnh Đạt Dương rõ ràng cũng đều là không tin, vẫn như cũng là một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Chỉ có Cốc Nguyệt Vi cùng Cốc Tinh Thạch, tựa hồ có chỗ mong đợi nhìn về phía Trôn Vàng. Nghe cái này chém đinh chặt sắt ngữ khí, bọn hắn phảng phất liền nghĩ tới đệ tử mới lịch luyện bên trong từng màn. Tại bọn hắn chen tại một thanh phi kiếm bên trên liều mạng tránh né hổ yêu truy sát, mắt thấy là phải mất mạng hổ khẩu thời điểm, cái kia giơ nổi sắt lớn ngăn cơn sóng dữ thân ảnh. Tại hổ yêu sắp đột phá trúc cơ hậu kỳ, tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, cái kia kéo lấy lôi điện phi kiếm dứt khoát phóng tới cự hổ thân ảnh. Từ khi xuống núi đến nay, cái kia ban đầu ở đệ tử mới lịch luyện bên trong xuất tận danh tiếng luyện thể đệ tử, tựa hồ liền trở nên bình thường, biến thành chỉ dựa vào trên vai tiểu thanh trùng, bình thường đến mọi người cơ hồ muốn dần dần quên, hắn đã từng là duy nhất giáp đẳng đánh giá. Tiểu thạch đầu, các ngươi toàn lực công kích ngân phong hồng yêu, không muốn cho hắn ngưng tụ ngân mang cơ hội. Kim Mao sư yêu giao cho ta. Trôn vàng ngữ khí chém đinh chặt sát, không chút nào lưu chỗ thương lượng. Giống nhau lúc trước, tại cự hổ sắp đột phá thời điểm, hướng tiểu chính thai yêu cầu màu lam lôi điện phi kiếm ngữ khí. Một lần kia, cốc tinh thạch vô điều kiện tin tưởng trôn vàng, cuối cùng, trôn vàng lấy lôi điện phi kiếm chém xuống hổ yêu đầu lâu. Mà lần này, cốc tinh thạch sớm đã trưởng thành, lực công kích có thể xứng đám người thứ nhất, các phương diện biểu hiện so trôn vàng còn chói mắt nhiều. Thế nhưng là hơi do dự một giây đồng hồ về sau, hắn như cũ lựa chọn tin tưởng hắn Hoan ca. Cười mịn. Chương 183, trồn vàng át chủ bài. Không sai, trồn vàng đi tới trục nhật thành về sau, đích thật là một mực tại dựa vào tiểu thanh trùng công kích, mà nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Một là trước kia trong cơ thể hắn dư độc chưa sắp xếp thành, càng dùng sức liền càng đau, tự nhiên không nguyện ý tự mình động thủ. Hai là ngân phong hống công kích quá mức lăng lệ, cần dựa vào cốc nguyệt vi bạch quang bình chướng mới có thể ngăn cản, cứ như vậy cũng chỉ có thể cự ly xa công kích. Trồn ca tự nhiên không có cơ hội xuất thủ. Vô luận là làm một luyện thể đệ tử, vẫn là làm một bản mệnh yêu thuật không có lực công kích tiểu yêu, trồn vàng đem ra được phương thức công kích đều chỉ có một cái, đó chính là cận thân vật lộn. Nhưng vậy liền mang ý nghĩa có khả năng bị ngân mang công kích. Không phải vạn bất đắc dĩ, trồn ca cũng không muốn rời đi bạch quang bình chướng, nếm thử ngân mang tư vị. Chẳng qua hiện nay thân hãm tuyệt cảnh, trồn vàng cũng không lo được nhiều như vậy. Cũng may, vì ngăn cản bọn hắn chạy trốn, Kim Mao sư yêu cùng Ngân Phong Hống rốt cục tách ra. Ngân Phong Hống vốn cũng không am hiểu phòng ngự, một mình đối mặt tiểu chính thái đám người công kích, lập tức có chút chật vật. Trước đó, Ngân Phong Hống tại chiến đấu chung cũng dám ngưng tụ ngân mang, đó là bởi vì có Kim Trúc sư tử hỗ trợ đỡ được đại bộ phận công kích. Bây giờ, tu tiên giả một phương mặc dù thiếu đi Xích Vân tông chủ cái này chủ lực, thế nhưng là Ngân Phong Hống đồng dạng không có Kim Trúc sư tử hiểm hộ. Để cho an toàn, trôn vàng đem tiểu thanh trùng lưu tại Bạch Quang bình chướng bên trong, tiếp tục gáp chế Ngân Phong Hống, lại buộc Xích Hoa Dương đồng loạt ra tay công kích, lập tức để Ngân Phong Hống càng thêm chật vật. Mà chính hắn thì hít sâu một hơi, đồng nhiên bước ra bạch quang bình chướng. Hoàn ca ngươi cẩn thận. Tiểu chính thái miệng ngập ngừng, cuối cùng cũng chỉ nói ra như thế mấy chữ. Đặt mạnh ra bạch quang bình chướng, trước mặt liền là làm người ngạt thở to bằng núi nhỏ to lớn kim trúc sư tử, cần có chút ngửa đầu mới có thể nhìn thấy toàn cảnh. To lớn kim trúc sư tử, túi đầu quan sát trước mặt nhỏ gầy bóng người. Trước ngạc nhiên một nháy mắt, ngay sau đó tranh nở nụ cười gằn, vật nhỏ, ngươi ra đến tìm cái chết. Trốn ở vỏ trứng bên trong ta còn nhất thời không làm gì được ngươi, đã ngươi mình ra, liền trách không được ta. Hô! To lớn chân trước không chút do dự trực tiếp hoành quét tới. Trên lợi chảo kim loại sáng bóng có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng phải dùng ngươi chiến đấu. Trôn vang thì là tâm chuông khẽ động, tay chuông bá một tiếng, thình lình xuất hiện một con to lớn đáy bằng nồi sắt lớn. Hắn tự mình chữa trị, tông khôi tiến hành cải tạo. Cuối cùng thành hình cao giai pháp khí cái chảo. Đây là hắn lần thứ nhất dùng nồi sắt lớn cải tạo qua đi cái chảo chiến đấu, cái này không thua gì tiểu chính thái lôi điện phi kiếm cùng cốc nguyệt vi tuyết ngọc băng tóc cao giai pháp khí, chính là trồn vàng có can đảm một mình đối mặt Kim Mao sư yêu trọng yếu ỷ vào một trong. Ầm ầm. Trồn vàng trực tiếp bằng vào man lực huy động nồi sắt lớn. Nhiều ngày như vậy đến nay, hắn lại là rèn đúc pháp khí lại là rèn đúc khí phôi khôi giáp. Phải biết cổ yêu rèn thể truy pháp lực chấn động không chỉ có thể dùng để bài độc, nguyên bản công năng nhưng thật ra là luyện thể. Nhiều ngày như vậy gõ đánh xuống, trồn vàng thể phách đồng dạng tăng cường không ít, chỉ là lực lượng cơ thể liền đạt đến luyện khí kỳ 8 tầng. Mà hắn yêu lực sớm tại trong tông môn thời điểm, cũng bởi vì ăn nhất phẩm đan dược mà đồng dạng đạt đến luyện khí kỳ 8 tầng. Cho dù là tại bình thường liễm tức trạng thái dưới, cũng giống vậy có thể cho thân thể kèm theo ước chừng 3 tầng lực lượng. Đây chính là 11 tầng lực lượng. Ẩn ẩn đã vượt ra khỏi luyện khí kỳ cực hạn, đạt đến trúc cơ sơ kỳ phạm chủ. Có thể nói, trôn vàng dạng này toàn lực xuất thủ, lực công kích cũng không so Giang Lăng Nhi, Mạnh Đạt Dương bọn hắn kém bao nhiêu. Ầm ầm, va chạm kịch liệt, một cỗ cường hành vô song lực lượng lập tức từ nồi trôi bên trên truyền đến, trôn vàng cùng nồi sắt lớn cùng một chỗ, toàn bộ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hoan ca, bạch quang bình chướng bên trong, tiểu chính thái lên tiếng kinh hô. Khục khục, không có việc gì. Trôn vang đụng vào trên vách đá dựng đứng, đánh rơi vô số đá vụn, bất quá hắn rất nhanh lại trở mình một cái bò lên. Có nồi sắt lớn ngăn cản giảm sóc, lại có đến từ tiểu yêu cường hành thể chất, dạng này một chút va chạm vẫn có thể tiếp nhận. Đây cũng là trồn vàng có can đảm thăm dò Kim Mao sư yêu một kích nguyên nhân. Không sai, chính là thăm dò. Một kích này, Kim Mao sư yêu có lẽ trong lòng còn có khinh thị, không có dùng ra toàn lực, thế nhưng là trồn vàng đồng dạng chỉ là đang thử thăm dò. Hắn rất nhiều át chủ bài đều còn không có dùng. Trồn vàng một mực không có nói cho đám người một sự kiện, đó chính là hai tên yêu tướng khi trồng, hắn chỉ là đối Ngân Phong Hống kiêng rẻ không thôi, mà đối Kim Mao sư yêu, hắn từ trước đến nay liền không có sợ qua. Khí lực thật là lớn. Người thế mà không chết. Kim Trúc Sư Tử huyết hồng sắc yêu đồng khó có thể tin trừng mắt trồn vàng, hắn đường đường trúc cơ trung kỳ yêu tộc, thế mà một bàn tay không có đập chết một cái nhân loại. Nếu như chỉ có loại trình độ này lực lượng, vậy ngươi có thể chết. Trồn vàng mắt trung hiện lên một tia lệ mang. Ông! Trồn vàng sâu trong thân thể, yêu lực đông nhiên không hiểu tiêu hao một bộ phận, mà cùng lúc đó, một cỗ có thể so với một con trưởng thành voi lực lượng tuân hướng toàn thân. Liên thủ chuông đáy bằng nồi sắt lớn đều tựa hồ biến nhẹ một tia. Cơ sở yêu thuật, cự tượng chi lực. Trôn vang từng để tiểu kim bay trở về xà vương sơn một chuyến, một mặt là phòng ngừa tiểu kim cùng tiểu thanh trùng tiếp tục đánh nhau, một phương diện khác thì là tìm Bạch Hằng có việc. Mà sự kiện kia, chính là tìm hắn yêu cầu lúc trước mình bởi vì yêu lực tu vi không đủ mà không tu luyện được mấy môn yêu thuật. Bạch Hằng khác không giúp được hắn, nhưng là cung cấp mấy môn yêu thuật vẫn là rất tình nguyện. Những ngày này, Trôn vàng sớm đã vụng trộm đem có được yêu thuật luyện thành, đây chính là lá bài tẩy của hắn một trong. Cự tượng chi lực, ước chừng tương đương với dòng dã 3 tầng thân thể lực lượng. Ngay sau đó, trôn vàng lại nắm chặt tay chuông đáy bằng nồi sắt lớn, trong đan điền, luyện khí kỳ 4 tầng tiên lực không giữ lại chút nào tràn vào nồi chuông. Hắn đã sớm luyện hóa cái chảo, đáy nồi bên trên có tông khôi hỗ trợ khắc họa rất nhiều huyền ảo phù hần, chung một bộ phận phù hần trực tiếp bị kích phát, trôn vàng lập tức cảm giác nồi sắt lớn bỗng nhiên chợt nhẹ. Vô luận là lúc trước nồi sắt lớn, vẫn là bây giờ cái chảo, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là luyện hóa về sau lấy tiên lực kích phát, có thể để trọng lượng biến nhẹ, sử dụng lại càng dễ. Kỳ thật tu tiên giả rất nhiều pháp khí đều là như thế, pháp khí trọng lượng cùng uy lực là châm đối với địch nhân, mà đối pháp khí chủ nhân đến nói, chỉ cần luyện hóa cùng sử dụng tiên lực điều khiển, liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu không một cái ước vạn cân nặng đỉnh cấp pháp bảo, chẳng phải là muốn nhấc lên được ước vạn cân mới có thể sử dụng. Còn không có công kích đến địch nhân, mình trước mẹ chết. Tông khôi khắc ấn phù hấn thì càng thêm huyền ảo, trồn vàng rót vào tiên lực về sau, nặng nghề nồi sắt lớn lập tức trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, đơn giản như cùng một chôi tiện tay cây gậy đồng dạng nhẹ nhàng. Tiện tay huy động hai lần, hổ hổ sinh phong. Nhưng lại như thế này một chút đập tới, đối với địch nhân tới nói nồi sắt đồng dạng nặng nghề vô cùng. Nếu như nói vừa rồi trồn ca là dùng man lực di chuyển nồi sắt lớn, như vậy hiện tại thì là chân chính tùy tâm sở dục huy động. Tiện tay một đập đều có vừa rồi một kích toàn lực uy lực. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Chỉ gặp trồn vàng dẫn theo to lớn cái chảo, đối to lớn Kim Trúc Sư Tử liền vọt tới, rộng lượng cái chảo mì cao cao dơ lên, đối Kim Trúc Sư Tử đầu liền đánh ra. Hai sắp va chạm một sát na, trồn vàng lại làm một kiện phát rồ sự tình. Bạch! Trong nồi tiên lực trong nháy mắt thuận nồi trôi thu hồi, ngay sau đó, một cố khác tu tiên giả tuyệt không có khả năng có lực lượng tràn vào nồi sắt pháp khí khi trông. Yêu lực! Cười mịn. Chương 184, nghiền ép Kim Mao sư. Ông to lớn đáy bằng nồi sắt lớn, theo trồn vàng vô xuống động tác, đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề. Trồn vàng đã sớm biết, tiên lực có thể để nồi sắt biến nhẹ, yêu lực lại có thể để nồi sắt biến nặng. Mà đồng thời có được tiên lực cùng yêu lực, đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Ầm ầm. Giờ khắc này, nồi sắt phía trước không khí đều rất giống bị nghiền nát, phát ra trầm thấp nổ đùng. Trọn vẹn luyện khí kỳ 8 tầng yêu lực, nhưng so sánh trồn vàng tiên lực mạnh hơn nhiều. Bởi vậy nồi sắt trọng lượng tại thời khắc này tăng vọt gấp trăm lần không thôi. Nếu như nói nguyên bản tựa như là một khối đập tới to lớn đá mài, như vậy trong chớp nhoáng này, đơn giản biến thành một tòa hạo đã nghiền ép lên đi sơn phong. Trồn vàng nói hắn không sợ Kim Mao sư yêu, chính là bởi vì gia hỏa này am hiểu man lực cùng phong ngự, mà nồi sắt lớn nơi tay, trồn vàng không sợ nhất chính là chính diện đối cứng. Vành ba. Va chạm phát sinh thời điểm. Ở xa mười mấy mét bên ngoài cốc Nguyệt Vi, tiểu chính thái bọn hắn, đều cảm giác được một trận đất rung núi chuyển. Giận người to lớn tiếng kim loại va chạm, để bọn hắn cơ hồ nhịn không được muốn đưa tay đi bịt lỗ thai. Mà cùng lúc đó, cái kia lóng lánh kim loại sáng bóng to lớn thân ảnh thế mà quần quật lấy, lui về, nặng nghề mà đâm vào hẻm núi trên vách đá dựng đứng. Giống, Kim Mao sư yêu ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ gào thét. Chỉ gặp to lớn Kim Trúc sư tử, Một cái chân trước quỷ dị vặn vẹo lên, trên móng vuốt lóe kim loại sáng bóng móng tay từng chiếc đứt đoạn. Toàn bộ chân trước đều mềm đạp đạp tự nhiên rủ xuống, giọt giọt máu tươi thuận chân trước tí tách chảy xuôi. Vậy mà trực tiếp bẻ gãy một cái chân trước. Cho tới bây giờ, Kim Mao sư yêu đều không rõ xảy ra chuyện gì. Nó vốn định dùng một cái chân trước tùy ý ngăn trở đáy bằng nồi sắt lớn, một cái khác chân trước thì đánh ra tròn vàng. Thế nhưng là nồi sắt bên trên phảng phất ẩn chứa một ngọn núi kinh khủng trọng lượng, vậy mà trực tiếp nện đứt hắn chân trước, sau đó lại đập vào trên đầu của nó, trực tiếp đem nó đập thành lăn đất hồ lô. Về phần một cái khác vung ra móng vuốt, tự nhiên là cả tròn vàng bên cạnh đều không có đụng phải. Một cái nhân loại nho nhỏ, làm sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Liền xem như yêu đan kỳ đại yêu, cũng không dám nói tùy tiện liền có thể dơ lên một ngọn núi a. Vẫn là nói, đây chỉ là cái kia tương tự nổi sắt pháp khí uy lực. Về phần cách đó không xa tiểu chính thái bọn hắn, cùng càng xa xôi ngân phong hồng yêu, liền càng thêm khó có thể tin. Lao thiên tiểu mập mạp mạnh đạt dương há to miệng, nửa ngày không ngậm miệng được. Cái này sao có thể? Giang Lăng Nhi con người bỗng nhiên thu nhỏ, chấn động vô cùng mà nhìn xem cái kia dơ nổi sắt thân ảnh. Cốc Nguyệt Vi cùng Cốc Tinh Thạch thì là đồng thời mở to hai mắt, hơi có chút hoảng hốt. Nhìn thấy cái này rung động lòng người một màn, hai người một nháy mắt phảng phất lại nhìn thấy cái kia dùng nồi sắt lớn chế trụ hổ yêu thân ảnh. Lần trước chỉ là mượn nhờ nồi sắt bản thân chế trụ, lần này lại là huy động pháp khí chính diện đối cứng. Nghĩ kỹ lại, lần này càng làm người ta giật mình. Dừng tay. Ngân Phong Hồng Yêu thì là bi thống giống kêu lên, đỉnh đầu độc giác lập tức bắt đầu lấp lóe ngân mang. Nhanh, ngăn cản hắn. Tiểu chính thái phản ứng đầu tiên đi qua, to lớn màu lam lôi điện phượng hoàng lập tức xông đi lên dây dưa. Có bọn hắn một nhóm người này liều mạng ngăn cản, Ngân Phong Hồng Yêu cho dù bi phẫn lo lắng, lại cũng không giúp được một tay. Một bên khác, to lớn kim trúc sư tử, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy từng bước một tới gần, tay chuông dẫn theo so cả người hắn còn lớn hơn cái chảo, lập tức mắt chuông toát ra thần sắc sợ hãi. Thật là đáng sợ, loại lực lượng kia thật là đáng sợ. Nó ngăn không được. Kỳ thật trồn vàng một kích có thể phát huy ra mạnh như vậy lực lượng, mấu chốt hay là bởi vì hắn đồng thời có được tiên lực cùng yêu lực. Tiên lực quán chú nồi sắt, vung vẩy nồi sắt liền trở nên như là vung vẩy thiêu hỏa côn đồng dạng nhẹ nhõm, tự nhiên có thể vung ra tốc độ cực nhanh. Mà yêu lực quán chú nồi sắt lại có thể giao phó nó kinh khủng trọng lượng. Tốc độ cực nhanh, kinh khủng trọng lượng, đơn độc có đồng dạng đều mang ý nghĩa không tầm thường uy lực, mà trồn vàng cái này dị loại lại có thể để cho hai đồng thời xuất hiện tại đáy bằng nồi sắt lớn bên trên. Kia thật là uy lực tưởng không lớn cũng không được. Đây cũng không phải nói trồn vàng so tiểu chính thái bọn hắn lợi hại nhiều ít, kỳ thật hắn vô luận là thân thể lực lượng, yêu lực, tiên lực, cao nhất cũng liền 8 tầng, so tiểu chính thái bọn hắn cao không đi nơi nào, thậm chí so Cốc Nguyệt Vi còn thấp một tầng. Thế nhưng là mấu chốt nhất là, hắn một chiêu này, là các loại sức mạnh hoàn mỹ điệp ra một chiêu. Nhìn như một lần đơn giản đánh ra, kỳ thật trồn ca luyện khí kỳ 4 tầng tiên lực, 8 tầng yêu lực, 8 tầng lực lượng cơ thể, toàn bộ dùng tới. Tiên lực cho nồi sắt lớn tốc độ, yêu lực giao phó nó trọng lượng, thân thể lực lượng thì trực tiếp xuyên thấu qua nồi trôi ra chỉ tại nồi sắt lớn bên trên. Trồn vàng mỗi một loại lực lượng, đều lấy một loại phương thức đặc biệt phát huy tác dụng, mà những lực lượng này chồng chất lên nhau, thô sơ giản lược tính toán, đây chính là luyện khí kỳ tầng 20 lực lượng. Lại thêm yêu lực kèm theo 3 tầng thân thể lực lượng, lại thêm cự tượng chi lực yêu thuật gia tăng 3 tầng lực lượng. Một kích này đạt đến kinh khủng tầng 26 chi uy. Đương nhiên luyện khí kỳ là không có tầng 26, nhưng một kích này uy lực chi khủng bố, cũng có thể nghĩ. Hô! Trôn vàng lần nữa vung vẩy cái chảo, hung tợn nhào về phía kim trúc sư tử. Quán chú tiên lực về sau, to lớn cái chảo tại tay hắn chuông ngược lại nhẹ như không có vật gì, phảng phất cơ một cái cự đại vị đập rồi. Kim Mao sư yêu hoảng sợ nhìn xem trôn vàng, mặc nó suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, trôn vàng là thế nào đem trọng lượng khủng bố như vậy một vật vung vẩy như thế nhẹ nhõm. Ẩm! Ẩm. Ẩm. Quan chú tiên lực, thu hồi tiên lực, rót vào yêu lực, thu hồi yêu lực. Trôn vang tại lần lượt đánh ra chuông, tiên yêu hai loại sức mạnh chuyển đổi càng thêm thuần thục, to lớn cái chảo khi thì nhẹ nhàng, khi thì nặng nề, khi thì phát ra chói tai phá không rít lên, khi thì phát ra như sấm rền oanh minh. Kim Mao sư yêu, đường đường am hiểu phòng ngự trúc cơ trung kỳ yêu tướng, lại bị trôn vàng một cái hóa hình tiểu yêu hoàn toàn đè lên đánh. Mỗi một lần đánh ra đều để cái kia hiện ra kim loại sáng bóng thân thể ra chóc thịt bong. Trôn vàng ra tay không lưu tình chút nào, cái này Kim Mao sư yêu vừa rồi thế nhưng là trần trụi muốn giết hắn, nếu như không phải mình át chủ bài nhiều, chỉ sợ chết chính là mình. Ngân Phong Hống, Kim Mao sư, hai cái này yêu tướng từ trước đến nay cũng không tính để trôn vàng mấy người người còn sống rời đi hẻm núi. Rốt cục, tại Ngân Phong Hống bi phẫn tê minh thanh trung, Tại Cốc Nguyệt Vi tiểu chính thái mấy người ánh mắt khiếp sợ trông, trồn vàng cơ cái chảo pháp khí cùng to lớn kim trúc sư tử chính diện va chạm vô số lần, kim trúc sư tử tiếng giống rốt cục dần dần yếu xuống dưới. Cuối cùng bị trồn vàng rắn rắn chắc chắc một nồi đập vào trên đầu, thân thể khổng lồ run lên, sau đó ầm vang ngã xuống. Xoẹt xoẹt. Trên người kim loại sáng bóng nhanh chóng biến mất, lộ ra kim mao sư nguyên bản dáng vẻ đến, kia là đầy người kim sắc xóa tung ra lông một con to lớn sư tử. Sinh cơ tiêu tán, bản mệnh yêu thuật tự nhiên cũng vô pháp duy trì. Đại ca, Ngân Phong Hồng Yêu thống khổ gào thét một tiếng, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết dùng biện pháp gì, trong nháy mắt cưỡng ép tại cái chán độc giác bên trên ngưng tụ ra một sợi ngân mang. Cái kia một sợi ngân mang không tính đặc biệt thuần túy, ngược lại mang theo một tia huyết sắc, trong nháy mắt xẹt qua trời cao bắn về phía trồn vàng. Cười mịn. Chương 185, truy sát Ngân Phong Hồng. Không đủ thuần túy ngân mang, tựa hồ uy lực không bằng thuần túy ngân mang, cả tốc độ phi hành đều hơi chậm một điểm. Bởi vậy trồn vàng kinh hãi sau khi, còn tới phải dùng đáy bằng nồi sắt lớn tại trước mặt quét ngang, trực tiếp hoàn toàn che khuất thân thể của mình. Ken một tiếng, ngân mang trực tiếp đánh trúng vào đáy bằng nồi sắt lớn. Ngân Phong Hồng ngân mang, am hiểu nhất xuyên thấu, liền cả lúc trước Xích Vân Tông chủ áo giáp màu đỏ cũng có thể tùy tiện đánh xuyên. Cho đến tận này, cũng chỉ có Cốc Nguyệt Vi Bạch Quang Bình Trướng có thể ngăn lại ngân mang. Mà Cốc Nguyệt Vi Tuyết Ngọc Băng Tóc, đây chính là Cốc Thước Tông trưởng lão ban cho nàng, chuyên môn am hiểu phòng ngự cao giai pháp khí. Trôn vang nồi sắt lớn mặc dù cũng là cao giai pháp khí, nhưng dù sao cũng là thuộc về công kích loại. Cho nên trồn vàng đối với nồi sắt có thể hay không ngăn trở cái này một sợi ngân mang, trong lòng cũng là không chắc. Quả nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng, đáy bằng nồi sắt lớn dưới đáy trực tiếp bị đánh xuyên một cái lỗ nhỏ. Bất quá có lẽ là sen lẫn huyết sắc ngân mang uy lực không đủ nguyên nhân, xuyên thấu đáy nồi về sau ngân mang, tốc độ giảm mạnh, trồn vàng đống nhiên một cái nghiêng người, ngân mang liền sắt gương mặt của hắn bay đi. Trồn vàng ngược lại là không có việc gì, bất quá nồi sắt lớn lại hư hại, trồn vàng lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn trước đó quán trú ở trong đó yêu lực còn chưa kịp thu sạch về, cái này hạ lập tức hơi tiết lộ ra một tia. Hoa! Cái này một tia yêu lực nhanh chóng tỏ khắp tại mảnh này trong hẻm núi. Xa xa Ngân Phong Hồng yêu đống nhiên sửng sốt. Ngân Phong Hồng, vốn là một cái tương tự chó hoang đầu mọc một sừng thú loại, giờ phút này nó mũi cho nhung nhún, đống nhiên khiếp sợ nhìn xem trồn vàng. Xa lạ yêu lực khí tức. Cái này một tia yêu lực thật rất ít, trồn vàng mới vừa cùng Kim Mao Sư yêu một phen đại chiến. Khắp nơi đều tràn ngập Kim Mao Sư yêu lực khí tức, cho nên rất tốt che giấu cái này một tia yêu lực, tiểu chính thái bọn hắn ngược lại là không có phát giác. Chuyển trái tim đen đú ám của tui nét. Nhưng mà Ngân Phong Hống cùng Kim Mao Sư cơ nào quen thuộc. Tăng thêm nó thiên phú dị bẩm, rất dễ dàng liền phân biệt ra được cái này một sợi cùng Kim Mao Sư yêu khác biệt yêu lực khí tức. Lại liên tưởng đến vừa rồi trồn vàng biểu hiện ra một thân quái lực, cùng bị đánh ra đến trên vách núi lại không thụ thường cường hãn thân thể, Ngân Phong Hống yêu lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi là Ngân Phong Hống trừng mắt trồn vàng. Hoàng bét. Trồn vàng trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn xem xét Ngân Phong Hống chấn kinh bộ dáng, lập tức liền minh bạch nó nhìn thấu mình thân phận. Giờ khắc này, hắn so mới vừa rồi cùng Kim Mao Sư yêu đại chiến lúc còn muốn sốt sáng gấp trăm lần. Vạn nhất ra hỏa này vạch trần thân phận của mình nhưng liền xong rồi. Trồn vàng tự hỏi không có bản sự đem Cốc Nguyệt Vi mấy người tất cả đều diệt khẩu, cũng không có cách nào ngăn cản năm người rời đi hẻm núi. Một khi tin tức để lộ truyền về Cốc Thức Tông, tông môn cẩn thận kiểm tra, mình chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Trôn vàng nhưng không cảm thấy mình bản mệnh yêu thuật, có thể trải qua ở một đám lao quái vật tu tiên giả đủ loại kiểm tra thủ đoạn. Lúc trước loạn phát lao đầu thăm dò hắn, kỳ thật cũng vô dụng mấy loại thủ đoạn, chỉ là xem chút hóa chi thuật đối trồn vàng không có tác dụng, cũng liền trực tiếp tin tưởng hắn. Trực tiếp chạy thoát ngược lại là không có vấn đề, chỉ là đại thiếu gia cũng đừng nghĩ cứu ra, mà xà nữ vương nổi giận hậu quả. Là trồn ca không nguyện ý tiếp nhận. Hướng xấu nhất châu nghĩ, mình một tổ các đệ đệ muội muội cũng đều sinh hoạt tại xà nữ vương dưới tay đâu. Ngắn ngủi một nháy mắt, trồn vàng trong đầu chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ, đồng nhiên dẫn theo nồi sắt lớn, đối liền Ngân Phong Hống vọt tới, đồng thời há miệng hét lớn một tiếng, Ngân Phong Hống. Người dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ yêu tướng, vì sao không quy thuận lang vương sơn, ngược lại muốn tại này nhân gian làm loạn. Người thật to gan. Hắn cái này mới mở miệng. Ngân Phong Hống liền bị hắn nói đến sững sờ. Lang Vương Sơn. Hẳn là gia hỏa này là Lang Vương Sơn yêu. Khoan hay nói, trôn vàng mở miệng chính là khí thế hung hăng chất vấn, thần thái ngữ khí ngược lại tốt giống thật là đại biểu Lang Vương Sơn đang chất vấn. Đương nhiên kia là Ngân Phong Hống cảm giác, câu nói này bản thân nội dung kỳ thật lập lờ nước đôi, chí ít tại tiểu chính thái bọn hắn đám nhân loại kia nghe tới, cũng không có gì không đúng. Trôn vàng đã sớm biết, Trục Nhật Thành tiếp giáp Không Thanh Sơn Mạch, mà lại là vừa vặn sát bên Lang Vương Sơn lãnh địa, Kim Mao Sư Ngân Phong Hống cầm đầu cái này một đám yêu tộc, chính là không nguyện ý quy thuận Lang Vương Sơn, mới tại cái này bên ngoài tụ tập thành một cỗ mới phát thế lực. Cho nên đối phương cùng Lang Vương Sơn khẳng định cũng từng có tiếp xúc. Mà Không Thanh Sơn Mạch 26 động yêu vương, kỳ thật đều có một đầu tương tự quy củ, đó chính là cấm chỉ tiểu yêu tại thế giới loài người làm loạn. Đương nhiên ngẫu nhiên vụng trộm xuống núi một chuyến cũng không có gì, nhưng là tuyệt không thể gióng trống khua chiêng cùng nhân loại đối nghịch. Thậm chí vì đạt tới mục đích này, có yêu vương đều sẽ đem thế giới loài người hình dung đến đặc biệt kinh khủng, dùng cái này trấn nhiếp thủ hạ tiểu yêu. Trôn Vàng mơ hồ biết, cái này tựa hồ là Không Thanh Sơn Mạch yêu tộc cùng nhân loại một loại nào đó ước định, nhưng là cụ thể tiền căn hậu quả hắn không rõ lắm. Bất quá cái này không trở ngại hắn ngụy trang ra Lang Vương Sơn yêu tộc giọng điệu, gầm lên chất vấn Ngân Phong Hống, vì sao muốn ở nhân gian làm loạn. Khí thế của hắn mười phần, phảng phất muốn tìm Ngân Phong Hống gốc dạng, Ngân Phong Hống thật đúng là bị dọa. Bọn hắn cái này một đám yêu tộc thế lực, đừng nhìn làm ầm ĩ đến hoan, nhưng cùng Không Thanh Sơn một động yêu vương thế lực so sánh, cả đầu ngón tay út cũng không tính. Nếu như Lang Vương Lĩnh thật cường ngạnh, Ngân Phong Hống chỉ sợ sớm đã ngoan ngoan quy thuận, chỉ là Lang Vương Lĩnh trước đó một mực biểu hiện ra thái độ thờ ơ, Ngân Phong Hống cùng Kim Mao Sư mới dám tụ lại chúng yêu, thành lập một đám thế lực. Bây giờ Trồn Vàng nổi giận đùng đùng chất vấn, mấu chốt là hắn còn biết không cho phép ở nhân gian làm loạn quy củ, Ngân Phong Hống lập tức có chút chột dạ, đều quên vạch trần Trồn Vàng thân phận. Mấu chốt là Trồn Vàng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, biểu hiện ra lực lượng thật sự là kinh khủng, cả bản thể nguyên hình đều không có lộ, liền trực tiếp chụp chết phòng ngự lấy xương Kim Mao Sư yêu, phần này lực lượng chỉ sợ trúc cơ hậu kỳ yêu cũng hơi không bị kịp. Mà trúc cơ hậu kỳ, tại Lang Vương Sơn cũng thuộc về đại nhân vật. Ngân Phong Hống vô ý thức đem Trồn Vàng trở thành một cái đạo hạnh kinh khủng đại yêu. Chẳng lẽ là Lang Vương Sơn rốt cục nhìn không được, cho nên phái dạng này một người trúc cơ hậu kỳ đại yêu tới, diệt bọn hắn gió lốc hẻm núi yêu tộc. Ngân Phong Hống đã cảm giác sợ hãi, đồng thời lại cảm thấy một ít địa phương tựa hồ có vấn đề, nói không thông. Trong lúc nhất thời suy nghĩ mười phần hỗn loạn, mà thừa cơ hội này, Trồn Vàng đã dẫn theo nồi sắt lớn vọt tới Ngân Phong Hống yêu trước mặt. Ngươi đừng tới đây. Ta quy thuận. Ngân Phong Hống giật nảy mình, lập tức quay người bay ngược, cái này nồi sắt lớn cả Kim Mao Sư yêu đều có thể trục chết, nó nào dám ngăn cản. Muộn. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trồn Vàng thì là trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Cái gọi là giết người diệt khẩu, chỉ có người chết miệng mới là bảo đảm nhất. Vì cái gì? Ta nguyện ý quy thuận Lang Vương Sơn A. Ngân Phong Hống gào thét, vội vàng hướng hẻm núi chỗ sâu bỏ chạy. Trồn Vàng không chút do dự đuổi theo. Hoan ca, tiểu chính thái bọn hắn đều sợ ngây người, Hoan ca vừa mới còn thập phần lo lắng Ngân Phong Hống ngân mang, làm sao hiện tại ngược lại trực tiếp dẫn theo cái chảo liền giết tới rồi. Một người một yêu, một đuổi một chạy, trong nháy mắt biến mất tại hẻm núi đạo thứ 10 chỗ ngoặt về sau. Cười mịn. Chương 186, bị ngăn trở ngân mang. Ngân Phong Hống yêu ở phía trước trốn, Trồn Vàng ở phía sau truy. Mấy người liên tục đổi qua hai đạo chỗ ngoặt, triệt để bỏ lại xa xa tiểu chính thái mấy người về sau, Trồn Vàng trong lòng thở dài một hơi, chí ít, không cần lo lắng lộ tẩy. Bất quá hắn vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, thật sự là Ngân Phong Hống yêu nắm giữ hắn bí mật lớn nhất, nhất định phải diệt khẩu. Nơi này gió đã cực mạnh. Trồn Vàng vừa chạy vừa khẽ nhíu mày. Nơi này là đạo thứ 11 chỗ ngoặt, sức gió mạnh, chỉ sợ đã đạt tới cả phổ thông hóa hình yêu binh đều khó có thể chịu đựng trình độ. Mà Trồn Vàng, mặc dù dựa vào nồi sắt lớn có thể phát ra cực mạnh công kích, thế nhưng là tự thân nói cho cùng cũng chỉ là cái hóa hình yêu binh thôi. Tuy nói bởi vì luyện thể, thân thể so khác yêu binh càng rắn chắc, nhưng lực phòng ngự vẫn như cũ so ra kém chân chính yêu tướng. Nơi này sức gió, đã để Trồn Vàng cảm giác được làn da đau nhói. Ngân Phong Hống yêu ngược lại là thực sự yêu tướng, như cũ không sợ nơi này cuồng phong, cắm đầu phi nước đại. Hô! Trồn Vàng cắn răng một cái, bên người bỗng nhiên vờn quanh lên vô hình gió nhẹ. Cái này gió không đủ để cùng hẻm núi cuồng phong chống lại, nhưng lại xảo diệu từ bên cạnh thôi động, để ngay phía trước phong lưu đều hướng hai bên nghiêng đi, lập tức Trồn Vàng tiếp nhận gió lực giảm đi. Đây chính là Trồn Vàng nắm giữ một môn khác cơ sở yêu thuật, vi phong thuật. Đáng tiếc trong gió còn kèm theo sắc bén đá vụn. Đá vụn nơi phát ra, là trên vách đá dựng đứng một chút không đủ kiên cố tảng đá lớn. Bọn chúng năm này tháng nọ bị cuồng phong ăn mòn, thỉnh thoảng liền sẽ chóc ra một hối. Chóc ra cự thạch bị khủng bố gió xoay ôm theo cao tốc phi hành, gặp được chỗ cua quẹo liền sẽ cùng vách núi phát sinh va chạm kịch liệt, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Bắn nổ mảnh vỡ, có cực bất quy tắc ngoại hình, rất nhiều đều có bén nhọn góc cạnh hoặc là lưỡi dao sắc bén như vậy biên giới. Tại kinh khủng sức gió ra tốc dưới, những này đá vụn nhanh đến mức giống như là đạn, tăng thêm vốn là sắc bén ngoại hình, uy lực cực lớn. Càng quan trọng hơn là, gió tự do vô hình, trồn vàng có thể dùng gió nhẹ thực hiện ảnh hưởng, nhưng là đá vụn nhưng lại có thực thể, cơ hồ không bị vi phong thuật quấy nhiễu. Không phải sao, Ngân Phong Hồng Yêu trong lúc vô tình quay đầu, vừa mới bắt gặp trồn vàng gương mặt bị một khối đá vụn thổi qua, mặc dù hắn cực lực trốn tránh, trên mặt vẫn là xuất hiện một vết thương. Nhìn thấy trồn vàng thụ thương đổ máu bộ dáng, Ngân Phong Hồng lập tức ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Ngân Phong Hồng lăng lăng nhìn một chút mình không bị thương chút nào da lông, lại nhìn một chút trồn vàng trên gương mặt có thể thấy rõ ràng cái kia một vết thương, trong đầu có chút hỗn loạn. Tên kia không phải đạo hạnh thâm hậu đại yêu a? Làm sao cả loại trình độ này đá vụn công kích đều sẽ thụ thương? Trong lòng một khi bắt đầu hoài nghi, lập tức nhớ tới rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngân Phong Hồng hơi suy tư một trận, đồng nhiên đem trừng mắt, giận dữ hét, ngươi gạt ta, ngươi không phải Lang Vương Linh Yêu. Rất đơn giản, nếu như là Lang Vương Linh Yêu, vô luận là muốn ép bọn hắn quy thuận, vẫn là phải diệt bọn hắn, đều đại khái có thể trực tiếp tìm tới cửa, vì sao muốn cùng mấy người kia loại hôn cùng một chỗ. Thuần tuy là vẽ vời thêm chuyện, mà lại hắn nhưng là được chứng kiến Lang Vương Linh Yêu tộc cao ngạo, những cái kia con mắt dài ở trên đỉnh đầu ra hỏa, làm sao có thể cùng tu tiên giả hợp tác. Ngay sau đó, Ngân Phong Hống lại nghĩ tới, trồn vàng trước đó cũng xen lẫn trong những người tu tiên kia bên trong, cùng hắn cùng Kim Mao Sư chiến đấu vô số lần, lại chưa từng có hiển lộ ra thực lực chân chính, lại đang làm gì vậy? Nếu như không phải lần này bị dồn đến tuyệt lộ, chỉ sợ hắn đồng dạng sẽ không xuất thủ. Đáp án liền vô cùng sống động, gia hỏa này rất có thể là loại kia cố ý trà trộn vào nhân loại ở trong yêu, không đến bị bất đắc dĩ, không nguyện ý bại lộ chính mình thủ đoạn. Dù sao lực lượng, vật lộn, cường hãn thân thể, đây đều là yêu đặc thù. Đương nhiên cũng có khác một loại khả năng, chính là hắn sợ hãi mình bản mệnh ngân mang, không dám rời đi cái kia vỏ trứng gà đồng dạng bạch quang bình chướng. Nghĩ tới đây, Ngân Phong Hống đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Là, gia hỏa này liền chỉ là đá vụn cũng đỡ không nổi, đều sẽ thụ thương, lại làm sao có thể không sợ ta ngân mang. Ngân Phong Hống luôn luôn có chút tự phụ, giờ phút này càng nghĩ càng thấy đến chính xác. Gia hỏa này có thể chính diện áp chế Kim Mao Sư yêu, rất có thể là cái kia cái cự đại nổi sắt pháp khí công lao, quân bất kiến, cùng Kim Mao Sư yêu chiến đấu bên trong, trồn vàng một lần đều không dùng thân thể trọi cứng qua Kim Mao Sư móng vuốt. Ngân Phong Hống đối với nhân loại không hiểu nhiều, chỉ biết là tu tiên giả pháp khí là loại rất thần kỳ đồ vật, có thể để cho một cái thực lực rất kém cỏi người bỗng nhiên biến đến kịch liệt. Không biết hàng Ngân Phong Hống yêu, tự nhiên cảm thấy càng lớn pháp khí liền càng lợi hại, cái này đáy bằng nồi sắt lớn như thế lớn, đương nhiên rất lợi hại. Nói một cách khác, trồn vàng tự thân chưa hẳn có bao nhiêu lợi hại. Thử một lần liền biết. Ngân Phong Hống yêu lập tức đình chỉ chạy trốn, ngược lại xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm trồn vàng, trên đầu độc giác bắt đầu ngưng tụ ngân mang. Lần này không phải huyết sắc ngân mang, mà là một sợi thuần túy ngân mang. Trồn vàng giật mình, lập tức đổi sắc mặt. Ha ha ha, Ngân Phong Hống xem xét trồn vàng biểu hiện, liền biết mình đoán đúng, đối phương căn bản cũng không phải là lợi hại gì đại yêu, lợi hại như vậy chỉ là mượn pháp khí. Lần này ngươi chính là dùng nồi sắt cũng tuyệt đối ngăn không được. Ngân Phong Hống cực đoan tự tin, công kích của hắn am hiểu nhất chính là xuyên thấu, liền cả vội vàng phía dưới cương ép ngưng tụ ra huyết sắc ngân mang, đều có thể đánh xuyên nồi sắt. Húng chi là bây giờ đạo này không có trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì thuần túy ngân mang. Lần này, nhưng không có bạch quang bình chướng cho ngươi né. Chết đi cho ta ba. Ngân Phong Hống yêu cùng hống. Hiu. Ngân mang pha không, bay vụt hướng trồn vàng. Giờ khắc này, thời gian phảng phất chậm lại. Ngân mang tốc độ quá nhanh, nhanh đến hoàn toàn không kịp huy động nồi sắt lớn, mà lại Ngân Phong Hống nói không sai, liền xem như nồi sắt lớn chỉ sợ cũng ngăn không được dạng này thuần túy ngân mang. Nhưng mà trồn vàng ánh mắt trịnh trọng, cũng không có bối rối, lúc trước hắn chỉ là không nguyện ý mạo hiểm, lại không có nghĩa là hắn thật hoàn toàn không có cách nào ứng đối cái này Ngân Phong Hống bản mệnh yêu thuật. HTTP. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo ngân mang, ẩn ẩn phán đoán lấy quỹ tích của nó, sau đó toàn lực ưỡn nẻo thân thể, tránh đi yếu hại. Ầm. Nhìn trồn vàng phảng phất chỉ tới kịp vặn vẹo vốn éo thân thể, liền bị ngân mang đánh trúng vào vị trí trái tim. Toàn bộ thân thể đều hướng sau bay ngược mấy bước, vô lực ngã xuống đất. Nhưng mà sau một khắc, trồn vàng trở mình một cái lại bò lên, vô vô lồng ngực, lông tóc không thương. Làm sao có thể? Ngân Phong Hống con mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn rõ ràng nhìn thấy mình ngân mang đánh trúng vào tên kia thân thể, làm sao có thể một chút hiệu quả đều không có. Đây chính là một cái trúc cơ trung kỳ yêu tướng, đem tất cả uy lực tập trung ở trên một điểm xuyên thấu công kích ra. Coi như trúc cơ hậu kỳ cũng tuyệt đối ngăn không được, liền xem như ngưng tụ yêu đan đại yêu, ngạnh kháng một kích này, chí ít cũng sẽ thụ tổn thương đổ máu, làm sao có thể giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Xoẹt. Trồn vàng đống nhiên xé rách ra áo của mình, lộ ra bên trong một kiện mềm chất nội giáp. Túi đầu nhìn lại, nội giáp phi thường mỏng, thậm chí có chút hơi mờ, giống như là tơ lụa chế, nhưng mà như vậy a một tầng thật mỏng nội giáp, lại tùy tiện chặn xuyên thấu tính cực mạnh ngân mang. Hắc hắc, xà nữ vương ra rắn nội giáp, quả nhiên bất phàm. Trôn vang nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cười mịn. Chương 187, cùng đồ mặt lộ. Đó là cái gì? Ngân Phong Hồng Yêu khó có thể tin chừng trong mắt. Hắn cũng đã nhìn ra, trôn vàng có thể ngăn cản hắn ngân mang, rõ ràng là bởi vì món kia kỳ quái nội giáp. Như là tơ lụa bóng loáng nội giáp mặt ngoài, còn có một chút kỳ quái, phảng phất thiên nhiên sinh trưởng đi lên hoa văn. Những cái kia hoa văn chỉ là nhìn xem liền để Ngân Phong Hồng một trận hãi hùng khiếp vía, chẳng biết tại sao, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt e ngại. Trôn vàng đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, đây chính là xà nữ vương thành yêu vương trước chút bỏ ra rắn. Xà nữ vương từng nói qua, da rắn nội giáp là nhuyễn giáp, am hiểu nhất chống cự đâm xuyên tính công kích, mà không am hiểu ngăn cản độn coi trọng kích. Thế nhưng là Ngân Phong Hồng ngân mang, kinh khủng nhất một điểm vừa vặn là lực xuyên thấu. So sánh dưới, lực trùng kích cũng không tính là quá mạnh. Đây là mâu cùng thuẫn so đấu. Đáp án lại rất rõ ràng. Một cái yêu tướng công kích, coi như lại am hiểu xuyên thấu, lại há có thể xương mặc một cái chuẩn yêu vương cấp chất liệu nội giáp. Mà thừa dịp Ngân Phong Hồng yêu trương ngưng tụ ra hạ một đạo ngân mang, trôn vàng đống nhiên thuần thục, đem ra rắn nội giáp thời ra. Nội giáp hình dạng cùng loại với một kiện không có tay áo lót, mặc lên người thời điểm, chỉ có thể phòng hộ ở ngực bụng yếu hại, mà tứ chi cùng đầu đều là lộ ra ngoài. Vừa rồi lần công kích thứ nhất, Ngân Phong Hồng không có đoán trước, thế nhưng là tiếp xuống, công kích của nó khẳng định biết tránh ra thật xa ngực của mình bụng khu vực, chuyên chọn không có phòng hộ địa phương. Mà ngân mang tốc độ cực nhanh. Trôn vang cũng chỉ tới kịp làm biên độ nhỏ động tác, nếu như công kích vị trí cách nội giáp quá xa, trôn ca cũng không có nắm chắc ngăn trở. Bởi vậy trôn vàng trực tiếp đem nội giáp thời ra. Xoạt toàn bộ triển khai, liền biến thành một cái cùng loại hình chữ nhật bộ dáng, sau đó dựng thẳng nhấc lên, cản trước người. Bá. Bởi vì muốn bắt lao ra rắn nội giáp, trôn vàng trực tiếp đem nồi sắt lớn thu vào trong túi càn khôn, sau đó đưa ra hai tay lúc lên lúc xuống, dùng sức thân mở ra rắn nội giáp. Đồng thời có chút nghiêng người của mình. Hắn hình thể vốn là nhỏ gầy, lập tức đại bộ phận thân thể đều bị nội giáp ngăn trở, nguyên bản hai tay vị trí hai cái lỗ miệng cũng bị hắn cẩn thận tránh đi. Cứ như vậy đỉnh lấy ra rắn nội giáp, có chút co do thân thể, cường điệu bảo vệ diện mạo cùng thân trên, trôn vàng tiếp tục phóng tới Ngân Phong Hồng. Hưu. Một sợi ngân mang lại xuất hiện, góc độ cực kỳ xảo trá mà đâm về trôn vàng lộ ra ngoài một chân mắt cá chân. Rất nhiều người đều biết, đón gió đi đường thời điểm, toàn bộ thân thể nhất định phải là nghiêng về phía trước, dùng cái này chống cự lực cản của gió. Sức gió càng lớn, liền phải nghiêng về phía trước càng lợi hại. Mà gió lốc hẻm núi gió đã không thể dùng đại để hình dung, quả thực là kinh khủng, bởi vậy trôn vàng truy kích Ngân Phong Hồng thời điểm trên thực tế một mực nghiêng về phía trước phi thường lợi hại, đơn giản giống như là một con trâu độc, túi đầu đỉnh lấy gió đang chạy. Cái này một nghiêng về phía trước, trên thực tế từ chính diện nhìn cả người diện tích đều nhỏ rất nhiều. Nhất là hai chân, cơ hồ là bị nửa người trên cản ở phía sau. Ngân mang bắn ra một nháy mắt, trôn vàng căn bản không cần phán đoán ngân mang quy tích, chỉ là vô ý thức đem hai chân có chút co vào. Đầu lâu chôn sâu, cả người nhất thời đều nuốt ở da rắn nội giáp về sau. Gần như đồng thời, phanh một tiếng, da rắn nội giáp chấn động mạnh một cái. Cái kia xuyên thấu tính cực mạnh ngân mang, lại bởi vì không cách nào xuyên thấu tầng này thật mỏng nội giáp, cuối cùng bất đắc dĩ biến thành một cỗ không tính rất mạnh lực trùng kích, phân tán tác dụng tại trôn vàng toàn thân. Nhanh như chớp, trôn vàng lập tức về sau lăn hai vòng, tan mất lực đạo, sau đó không chút do dự nhảy dựng lên, tiếp tục đỉnh lấy nội giáp xông về phía trước. Hưu, ầm. Hưu, ầm. Ngân Phong Hồng không cam lòng lại liên tục ngưng tụ hai lần ngân mang, thế nhưng là mỗi một lần đều bị trồn vàng ngăn trở, ngược lại bị trồn vàng một hơi vọt tới cách đó không xa, lập tức rõ ràng chính mình là không làm gì được ra hỏa này. Không chỉ có không làm gì được, còn phải nhanh chạy, không phải một khi bị cận thân, gặp nguy hiểm ngược lại là mình. Ngân Phong Hồng thế nhưng là nhìn tận mắt nổi sắt lớn pháp khí hư không tiêu thất, hắn biết rõ, trồn vàng trên thân khẳng định có tu tiên giả túi càn khôn. Cần dùng thời điểm tùy thời có thể lấy ra. Cái kia ngay cả Kim Mao sư yêu đều chống cự không được đánh ra, Ngân Phong Hồng cũng không muốn tự mình nếm thử tư vị. Chạy. Ngân Phong Hồng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Như là một đạo ngân quang, hướng về hẻm núi chỗ càng sâu bỏ chạy. Trôn vang cùng Ngân Phong Hồng phát sinh địa phương chiến đấu, là hẻm núi đạo thứ 11 chỗ ngoặt. Truyền thuyết chung, hẻm núi thứ 16, 17, 18 đạo chỗ ngoặt sức gió, chính là thai đan kỳ tu tiên giả đều khó có thể chịu đựng. Cho dù là dùng hộ thể pháp thuật hoặc là hộ thể pháp bảo cũng giống vậy. Thai đan kỳ tu tiên giả, yêu đan kỳ đại yêu, là một cái cấp bậc. Thai đan kỳ tu tiên giả dùng pháp bảo hoặc pháp thuật toàn lực hộ thể cũng đỡ không nổi gió, yêu đan kỳ đại yêu yêu thân thể cũng ngăn không được. Cho nên nói, thứ 16 bước ngoặt, vô luận là trồn vàng vẫn là ngân phong hống, đều không dám tiến vào. Thế nhưng là bọn hắn một đuổi một chạy, rất nhanh đã vọt vào thứ 15 bước ngoặt. Đến nơi này, gió chuông đá vụn ngược lại ít, bởi vì chỗ càng sâu ba đạo chỗ ngoặt vách đá sớm đã bị cuồng phong san bằng, trở nên như mặt gương bóng loáng, tự nhiên cũng không có tảng đá biết chốc ra. Ngược lại là gió bản thân, đã dùng mắt thường có thể thấy được. Nhặt khí lưu màu xanh, từng đạo, từng đầu, phảng phất tại hẻm núi khi chuông phát họa ra vô số hơi mở đường cong, cái kia mỗi một đạo đường cong đều là so đào còn sắc bén phong nhận. Phổ thông nham thạch nếu như tiếp xúc những cái kia màu xanh nhạt đường cong, trong khoảnh khắc đều sẽ bị cắt chém thành bột mịn. Ngân phong hồng yêu một thân hoa lệ ngân sắc da lông đã không còn ban sơ quang trạch, ngược lại như là lôi thôi chó hoang, bị phong nhận cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, đông thiếu một khối, tây thiếu một bụi. Có nhiều chỗ liên tục bị cắt chém, thậm chí còn rịn ra vết máu, đau đến nó nhe răng trợn mắt. Mà trồn vàng, sớm đã toàn bộ nút ở triển khai nội giáp đằng sau, bằng vào nội giáp ngăn trở chính diện đánh tới gió, đồng thời liều mạng dùng vi phong thuật quấy nhiều chung quanh phong lưu quy tích, để phong nhận tận lực xa cách mình. Dù là như thế, cũng có thật nhiều phong nhận cọ đến trồn vàng tứ chi, tạo thành lít nha lít nhít mảnh vết thương nhỏ, máu chảy ồ ạt. Cùng phong đến mức này, hai cái yêu động tác cũng không thể dùng chạy để hình dung, dùng bò có lẽ thích hợp hơn. Lực cản quá lớn, vô luận là ngân phong hống vẫn là trồn vàng, đều tận lực phủ phục tiếp cận mặt đất, để tại né tránh chỗ cao dày đặc hơn phong nhận, cùng tốt hơn từ mặt đất mượn lực. Cho dù là bò, trồn vàng như cũ theo đuổi không bỏ. Ngân phong hống ăn hình thể lớn, lực cản cũng lớn thua thiệt, hai khoảng cách ngược lại đang từ từ kéo vào. Thế nhưng là ngân phong hống hình người thái lực phòng ngự lại rõ ràng không bằng cái này một thân ngân sắc da lông, cho nên lại không dám biến thành hình người. Nhìn thấy trồn vàng chậm rãi tới gần, ngân phong hống vừa vội vừa tức, nhịn không được kêu lên, cùng vì yêu tộc, ngươi đến cùng tại sao phải giết ta? Cũng bởi vì ta xem thấu thân phận của ngươi. Ta có thể cam đoan, tuyệt đối không nói ra đi a. Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trồn vàng bất vi sở động, vẫn tại tới gần. Ngươi cái này nho nhỏ yêu binh, nếu không phải món kia bảo bối áo lót, ngươi đã sớm bị ta giết chết một vạn lần. Ngân phong hống tức giận đến giống to. Trồn vàng lúc này tự nhiên đã sớm đình chỉ liễm tức thuật, tất cả yêu lực cùng lực lượng cơ thể đều đã vận dụng, bởi vậy ngân phong hống liếc mắt liền nhìn ra trồn vàng yêu lực đạo hạnh, chính là hóa hình yêu binh trình độ. Hừ. Trồn vàng nhưng không nói lời nào, mà là xem chừng khoảng cách không sai biệt lắm, đồng nhiên lấy ra đáy bằng nồi sắt lớn. Hô. Cùng phong chi trông, đáy bằng nồi sắt lớn diện tích quá lớn, lập tức nhận cực lớn lực cản, trồn vàng thân hình đều bị lôi kéo đến liên tục rút lui. Nhỏ, tiểu. Hắn vội vàng không chế cái chảo thu nhỏ. Làm là cao cấp pháp khí, lúc trước chế trụ hổ yêu thời điểm có thể biến lớn, giờ phút này tự nhiên cũng có thể thu nhỏ, đương nhiên trọng lượng là không đổi. Thu nhỏ về sau, trồn vàng cuối cùng có thể ổn định thân hình, bất quá leo càng chậm hơn, cũng chỉ có thể theo đuôi ngân phong hống không thả. Thẳng đến ngân phong hống bỏ tới thứ 15 bước ngoặt cuối cùng, nó rốt cục ngừng. Lại hướng phía trước, nhưng chính là thập tử vô sinh thứ 16 bước ngoặt. Ngươi đừng tới đây. Ngân phong hống chỉ có thể dừng lại, tuyệt vọng nhìn phía sau một chút xíu đến gần trồn vàng. Cười mịn. Chương 188, hẻm núi phong nhãn. Gió lốc hẻm núi bên ngoài. Cao Tùng Dương tâm thần có chút không tập trung đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, tựa hồ hận không thể dùng ánh mắt xuyên thấu quanh co hẻm núi vách núi, nhìn thấy tình huống bên trong. Trung quanh thì là một chút Sùng Dương Tông đệ tử cấp thấp, dọn dẹp các loại đồ vật, đồng thời cũng tùy thời chú ý đến hẻm núi động tĩnh, xem như cốc khẩu một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đồng nhiên, ầm ầm, mặt đất rất nhỏ chấn động. Cao Tùng Dương nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu, chỉ gặp đạo thứ nhất trô ngoặt về sau đống nhiên xông ra một chút hốt hoảng chạy trốn yêu thú. Là yêu thú, Xích Vân Tông chủ bọn hắn chưa hề đi ra. Cao Tùng Dương trong lòng vi vui. Thường ngày chiến đấu kết thúc, đều là đám tu tiên giả đều đâu vào đấy lui ra ngoài, lần này lại là yêu thú xuất hiện, hẳn là tu tiên giả đã diệt sạch. Đông đảo đệ tử cấp thấp lập tức tiến lên ngăn cản. Không uổng phí khí lực gì liền bắt giữ những này yêu thú. Nhưng mà xông ra cái này mười mấy đầu yêu thú về sau, hẻm núi chỗ sâu liền không còn có động tĩnh, lại một lát sau, âm vang kim trúc tiếng ma sắt vang lên lần nữa, hơn 30 khoác mang khôi giáp tên Sùng Dương Tông đệ tử tinh anh từ vách đá sau chuyển ra. Bọn hắn từng cái phảng phất kinh lịch một trận đại chiến, khôi giáp so trước đó còn muốn rách dưới mấy phần, bất quá trên mặt của mỗi người đều có 10 phần thần tình phức tạp, đã có như chút được gánh nặng vui sướng, lại có trầm thống. Một thấy mặt ngoài rất nhiều sư đệ sư muội, những đệ tử này lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Đúng, vừa rồi chạy đến một chút cá lọt lưới, không có chạy thoát ta. Các ngươi không có bị thương chứ? Không có không có. Đều bắt được. Thủ ở bên ngoài đệ tử cấp thấp nhóm đều vội nói. Thắng. Thắng lợi. Cao Tùng Dương ngạc nhiên. Chúng ta chiến thắng yêu tộc, chỉ là tông chủ hắn. Bất hạnh bỏ mình những này tham chiến đệ tử lại nói, biểu lộ trầm thống đau thương. Cao Tùng Dương càng thêm không hiểu, đã Xích Vân tông chủ bỏ mình, làm sao tu tiên giả lại thắng lợi. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Trôn vang bọn hắn 6 người sống vẫn phải chết. Mình hạ độc sự tình đến tột cùng có thể hay không liên lụy đến mình. Trong lúc nhất thời, Cao Tùng Dương có chút bối rối, vội vàng nắm chặt mấy cái từ bên trong ra đệ tử tinh anh, hỏi thăm tình huống. Thứ 15 bước ngoặt cuối cùng. Ngươi cái này đáng chết bắt con. Phạm Thượng Yêu Binh. Ngươi lại tới ta liền giết ngươi. Ngân Phong Hống nhìn xem từng bước một tới gần Trôn vàng, độc giác lần trước lần ngân mang lấp lóe, liều mạng công kích Trôn vàng, điên cuồng mà gầm rú. Thật sự là mắt thấy huynh trưởng chết đi, lại bị Trôn vàng dồn đến cùng đồ mặt lộ, tinh thần gần như hỏng mất. Trôn vàng lại bất vi sở động, mặc nó ở nơi nào đại hống đại khiếu, mình tiếp tục kéo lại lấy thu nhỏ đến to bằng cái thất đáy bằng nồi sắt pháp khí, chậm rãi tới gần. Dù cho bị ngân mang đánh lui hai bước, cũng sẽ kiên định không thay đổi tiếp tục đi tới. Đợi đến khoảng cách không sai biệt lắm, Trôn vàng đống nhiên bạo khởi, dơ lên đáy bằng nồi sắt liền đống nhiên đánh ra. Tiên lực quan chú, nồi sắt nhanh đến mang theo tàn ảnh, vỗ chúng trước đó đống nhiên lại cải thành quan chú yêu lực, nồi sắt trọng lượng tiêu thăng. Lan đi a! Ngân Phong Hống gào thét, một đạo ngân mang bắn về phía cái chảo. Thu nhỏ về sau cái chảo, kết cấu càng gia tăng hơn thực, thế mà không có bị bắn thủng, ngược lại bị ngân mang xung kích có chút dừng lại, triệt tiêu một điểm ý lực, sau đó tiếp tục đập vào Ngân Phong Hống trên thân. A a a, Ngân Phong Hống bị đau, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, tiếng kêu vang vọng hẻm núi. Đồng nhiên, bạch, gió ngừng thổi, tràn ngập gió lốc hẻm núi gió, ngừng. Trôn vang cùng Ngân Phong Hống đều là ngẩn ngơ. Cái này gió lốc hẻm núi gió, chính là một đạo nổi danh kỳ quan, ở chỗ này tồn tại không biết bao lâu, Sùng Dương Tông ghi chép bên trong, nói ít cũng có gần 100 năm đi, từ trước đến nay đều không có ngừng qua, làm sao hiện tại đột nhiên biến mất rồi. Bất quá bọn hắn còn không có kịp phản ứng, đồng nhiên lại cảm giác phía trước truyền đến to lớn hấp lực. Vâng! Toàn bộ hẻm núi hướng gió thế mà triệt để đảo ngược, trước đó là hướng ra phía ngoài nôn, hiện tại thì là vào trong hút. Vô tận khí lưu từ hẻm núi trào ra ngoài đến, chen chúc mà tới, tất cả đều tuân hướng chỗ càng sâu, phảng phất nơi nào có cái hang không đáy tại hút vào hết thảy. Nhanh như chớp. Cái này hướng do biến hóa quá đột ngột, Trôn vàng cùng Ngân Phong Hống nhất thời không có ổn định trọng tâm, đều chật vật hướng về phía trước lăn đi. Cái này lăn một vòng, liền song song lăn tiến vào thứ 16 bước ngoặt. Cũng may hẻm núi hút vào gió, là đến từ phía ngoài phổ thông không khí, rõ ràng so phun ra gió muốn nhu hòa nhiều. Sức gió mặc dù lớn, để cho người ta khó mà ổn định thân hình, nhưng không có khủng bố như vậy lực cắt lượng. Ngân Phong Hống nhãn tỉnh sáng lên, cảm giác đây quả thực là thượng thiên ban cho hắn một chút hy vọng sống. Trốn. Nó trong nháy mắt bốn chảo dùng sức, tuyệt không chống cự, ngược lại theo cơn gió lực lượng, không chút do dự liền hướng hẻm núi chỗ sâu bỏ chạy. Như một đạo ngân quang trong nháy mắt đi xa. Trôn vàng đã truy sát đến mức này, tự nhiên cũng không có khả năng từ bỏ, lập tức đi theo, đồng thời trong lòng mặc niệm đại. Đại. Lập tức cái chảo pháp khí lại trở nên càng lớn, tiếp nhận lên càng nhiều sức gió, Trôn vàng cảm giác mình phảng phất cầm một đạo tăng đầy cánh buồm, tự thân tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. Hai yêu một đuổi một chạy, rất nhanh liền truy qua ba đạo chỗ ngoặt, đi tới toàn bộ gió lốc hẻm núi cuối cùng cuối cùng. Vừa tới nơi này, hai yêu liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trôn vàng hai nhiên, không chút do dự đem đáy bằng nồi sắt pháp khí biến đến nhỏ nhất, sau đó liều mạng rót vào yêu lực để nó biến nặng, đồng thời hung hăng đem nồi trôi cắm vào mặt đất, nhờ vào đó cố định thân thể của mình. Mà Ngân Phong Hồng yêu thì là trực tiếp xoay người lại, liều mạng hướng đảo ngược chạy, ý đồ ngừng lại mình bị gió thổi hướng về sau hoạt động thân thể, bốn chảo tại mặt đất cùng trên vách núi đá móc ra từng đạo vết lõm. Hẻm núi cuối cùng là một con đường chết, một mặt cao lớn vách núi dựng thẳng tại phía trước, hoàn toàn phá hỏng hẻm núi. Mà ở chỗ này vách núi phía trên, cao chừng 100 trượng vị trí, có một cái cửa hang lớn. Đen như mực cửa hang, sâu không thấy đáy. Vô số khí lưu điên cuồng tràn vào cái kia cửa hang, thậm chí một chút cuồng phong quét sạch tảng đá, miếng đất, cây cỏ, cũng tất cả đều bay vào, không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát, Trôn vàng thậm chí còn tận mắt thấy một cái đạo thứ 6 chỗ ngoặt nơi đó yêu thú, thế mà bị cuồng phong cuốn vào, kêu thảm bay vào, về sau thanh âm biến mất, không còn tin tức. Cửa hang dữ tợn, phảng phất tiền sử cự thú miệng, tại hút vào hết thảy. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Trôn vàng lập tức dùng mình. Trước đó hướng ra phía ngoài thổi gió, hiện tại hướng vào phía trong hút gió, thật đúng là cực kỳ giống một loại nào đó sinh vật hô hấp, thế nhưng là trước đó hướng ra phía ngoài thổi gió đã thổi gần trăm năm. Đến là dạng gì sinh vật khủng bố, mới có thể có như thế kéo dài kinh khủng hô hấp? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hẳn là chỉ là tự nhiên kỳ quan, nguyên nhân nào đó hình thành kỳ lạ hình dạng mặt đất. Trôn cát như thế nói với mình. Đồng nhiên. Nha. Đáng chết sâu kiến đồng dạng vật nhỏ, vậy mà quấy rầy ta ngủ yên. Thanh âm điếc tai nhức óc đống nhiên từ miệng lớn bên trong truyền đến, vang vọng hẻm núi. Ngân Phong Hống cùng Trôn Vàng sắc mặt lập tức đại biến. Chương 189, xanh biếc óc. Trôn Vàng cùng Ngân Phong Hống yêu nghe được thanh âm kia, đều hoàn toàn biến sắc. Vẹn vẹn nghe được thanh âm này, vậy mà đều để bọn hắn cảm giác được một tia huyết mạch bên trên uy áp. Thanh âm này mới mở miệng, cái kia cuồng phong gào thét liền đình chỉ, tựa hồ kinh khủng tiền sử cự thú đình chỉ thở dốc. Ngay sau đó, đen như mực giữ tợn cửa hang ở trong vang lên lạch cạch tiếng bước chân. Hai yêu lông tóc dựng đứng, đều nhìn chằm chằm cái kia sâu không thấy đáy đen nhánh cửa hang. Lạch cạch. Đông nhiên một thân ảnh từ cửa hang ở trong nhảy ra ngoài, lại là một chỉ lớn chừng bàn tay xanh biếc góc. Tròn vo cái bụng, ngắn nhỏ chân trước chống đỡ trên mặt đất, tiểu nháy mắt một cái nháy mắt, lại có mấy phần ngây thơ chân thành dáng vẻ. Cái này nhìn thấy cái này cùng thanh âm một trời một vực hình tượng, hai yêu đều trợn tròn mắt. Bất quá cái này lớn chừng bàn tay xanh biếc góc, mới mở miệng ngược lại là vẫn như cũ ông cụ non, thanh âm giả mua tản ra huyết mạch bên trên uy áp, một con phong hống, một con trồn. Nhỏ yếu như sâu kiến vật nhỏ a, các ngươi vậy mà quấy rầy ta ngủ yên. Tiền tiên tiền, tiền bối tha mạng. Đều là hắn đang đuổi giết ta à? Ngân Phong Hống lập tức lớn tiếng kêu lên. Ồn ào. Xanh biếc cóc nghe xong Ngân Phong Hống kêu to, lập tức phiền não, vừa rồi chính là ngươi thanh âm này, ở bên ngoài la to, ta chính là bị ngươi đánh thức, rất là ghê tởm. Nói bỗng nhiên há miệng. Hô. Rõ ràng chỉ lớn bằng bàn tay cóc, cái này há miệng, miệng bỗng nhiên quỷ dị biến lớn. Qua trong giây lát liền biến thành một cái chừng cao trăm trượng rộng huyết buồn đại khẩu, phảng phất có thể nuốt vào thiên địa này. Kinh khủng khí lưu lại xuất hiện, mà lại lần này, cái kia cố cường hoành hấp lực tựa hồ càng nhiều tác dụng tại Ngân Phong Hống trên thân. Ngân Phong Hống hoảng sợ cả một câu cũng không kịp nói, liền quần quận lấy bay vào tâm kia giống như không đáy lỗ đen miệng rộng bên trong. Thiên Trồn Vàng trợn mắt hốt mồm. Đường đường yêu tướng, cứ thế mà chết đi. Mà lại là cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Trồn Vàng toàn thân đều tại run lẩy bẩy, nói thật, nối liền đất trời miệng rộng xuất hiện một nháy mắt, hắn cảm giác đối mặt xà nữ vương thời điểm đều không có khủng bố như vậy. Cũng may miệng rộng cũng liền xuất hiện như vậy một nháy mắt, ngay sau đó cóc liền ngậm miệng lại, lần nữa khôi phục thành lớn chừng bàn tay, người vật vô hại bộ dáng. Rất là khó ăn. Chật chật lưỡi, xanh biếc cóc một bộ chưa đầy dáng vẻ. Trôn Vàng lập tức âm thầm may mắn, hạnh tốt chính mình truy sát Ngân Phong Hống dọc theo con đường này trên cơ bản liền không nói lời nào, tức là nói chuyện cũng đều là ngắn gọn mấy chữ, thanh âm cũng không lớn. Nếu là giống Ngân Phong Hống như thế đại hống đại khiếu, chỉ sợ giờ phút này cũng đã biến thành xanh biếc cóc trong bụng một đống cái kia gì đi. Cái này xanh biếc cóc, hiển nhiên là một con thâm bất khả chắc yêu. Một con yêu binh, thế mà đang đuổi giết một con yêu tướng, ngược lại là có chút ý tứ. Xanh biếc cóc nhìn về phía Trôn Vàng, hơi có một chút hứng thú giống như nhiều đánh giá hai mắt. Bất quá nhìn thấy Trôn Vàng trong tay ra rắn nội giáp, xanh biếc cóc hơi sững sờ. Ha ha, ngươi cùng Không Thanh Sơn mạch phía đông đầu kia tiểu hắc xà có quan hệ gì? Xanh biếc cóc híp mắt lại, tựa hồ nhớ lại cái gì, thán nói, cái này ngủ một giấc đến thật sự là dài à, nghĩ không ra đầu kia vừa mới ngưng tụ yêu đan tiểu rắn cái, bây giờ cũng lột sắc thành yêu vương, phần bụng da rắn đều chốc ra. Trôn Vàng lúc đầu nơm nớp lo sợ, cũng không biết nên nói cái gì, sợ xanh biếc cóc nhất thời hứng khởi, đem mình cũng nuốt. Thế nhưng là nghe được xanh biếc cóc, đông nhiên trong lòng hơi động, xà vương sơn chính là tại Không Thanh Sơn mạch đông bộ a. Hắn con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, xà nữ vương dưới trướng tâm phúc tiểu yêu Trôn Vàng, bái kiến tiền bối. Lời này rõ ràng, trực tiếp đem chính mình nói thành xà nữ vương tâm phúc. Xà nữ vương. Chậc chậc, nữ vương xanh biếc cóc gật gù đắc ý, tựa hồ cảm thấy xưng hô thế này rất có ý tứ, có phần hơi xúc động ý vị. Đã ngươi cùng đầu kia tiểu xà có quan hệ, lại không có hô to gọi nhỏ quấy rầy đến ta, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Xanh biếc cóc nói ra Trồn Vàng hy vọng nhất, đồng nhiên nó lại nhìn kỹ một chút Trồn Vàng phần bụng, kỳ nói, à, ngươi một con kiến hôi yêu binh, trong bụng lại có một tia đạo anh chi lực. Thôi, thôi, đã nhìn thấy cũng là hữu duyên, cũng liền thuận tay cứu ngươi một cứu. Xanh biếc cóc nói, đồng nhiên há mồm phun ra một đạo lục quang, cái kia đạo lục quang qua trong dây lát liền vọt vào Trồn Vàng trong bụng, vọt vào đan điển. Trồn Vàng toàn thân chấn động. Làm xong chuyện này, nó lại quay đầu nhìn về Không Thanh Sơn mạch phương hướng. một giấc ở giữa, cũng không biết lại trải qua bao nhiêu năm, nên trở về đi xem một chút. A, cả trên trời đều nhiều vì sao. Chậc chậc, đúng là tham lang yêu tinh. Nó gật gù đắc ý nói, đồng nhiên thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang xông vào bầu trời, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Miệng hẻm núi. Cao Tùng Dương lo lắng bất an trừng mắt trong hẻm núi. Ngay tại vừa rồi, hẻm núi gió đông nhiên đình chỉ, sau đó lại đảo ngược phương hướng, bắt đầu từ hướng ngoại bên trong thổi, chỉ chốc lát lại đình chỉ. Cái này luân phiên quỷ dị biến hóa, để Cao Tùng Dương hoàn toàn không nghĩ ra, vốn là lòng khẩn trương bên trong càng thêm thấp thỏm. Một lát sau, đầu tiên từ đạo thứ nhất chỗ ngoặt đằng sau xuất hiện, là Cốc Nguyệt Vi tiểu chính thái bọn hắn 5 người. HTTP. Thế mà còn sống. Cao Tùng Dương ảo não dậm chân một cái, bất quá ngay sau đó, hắn liền buộc mình giả trang ra một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dáng vẻ, nên đón tiếp lấy. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, các vị sư đệ sư muội bình an trở về. Cao Tùng Dương cười lớn, chỉ là nói được nửa câu, đống nhiên đình trệ. Bởi vì tại tiểu chính thái phía sau bọn họ, đi tới một người, chính là ôm phụ thân băng lãnh thi thể thiếu tông chủ Xích Hoa Dương. Xích Hoa Dương con mắt đỏ bừng, thấy được Cao Tùng Dương, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt hận ý. Hắn chậm rãi đem Xích Vân tông chủ thi thể đặt ở một khối bằng phẳng trên tảng đá, sau đó đột nhiên tế khởi phi kiếm, trực tiếp hướng Cao Tùng Dương nhào tới. "Tiểu nhân hèn hạ, đưa ta cha mệnh đến." Xích Hoa Dương gầm thét, vừa lên đến chính là sát chiêu. "Ngươi điên rồi." Cao Tùng Dương quá sợ hãi, phất tay chính là một đạo hộ thể pháp thuật, đồng thời cũng khống chế phi kiếm của mình, đi ngăn cản Xích Hoa Dương. Hắn một cái trúc cơ trung kỳ đối phó Xích Hoa Dương cái này cái trúc cơ sơ kỳ, mà hắn lại sư thừa Cốc Thức Tông, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng liền ngăn lại. Đồng thời còn có thừa lực hướng Cốc Nguyệt Vi tiểu chính thái bọn hắn lo lắng hỏi thăm, mấy vị sư đệ sư muội, đây là có chuyện gì? Cao sư huynh, có phải hay không là ngươi hạ độc giết Xích Vân tông chủ, ngươi vì sao muốn làm như thế? Tiểu chính thái nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp tức giận chất vấn. Ta cho Xích Vân huynh hạ độc. Cao Tùng Dương lộ ra khoa trương kinh sợ, làm sao có thể? Ta tại Trục Nhật Thành lâu như vậy, cùng Xích Vân huynh sớm liền thành mạc nghịch chi giao, vì sao muốn cho hắn hạ độc? Xích Hoa Dương cắn răng, không nói tiếng nào tiếp tục công kích hắn, chiêu chiêu không rời yếu hại. Cốc Thước Tông 5 người cũng đều nhìn, không nói lời nào. Cái khác Sùng Dương Tông đệ tử thì là hoàn toàn ngộng, nhà mình tông chủ chết rồi, thiếu tông chủ làm sao cùng Cao Lâu chủ đánh nhau. Một mực bị Xích Hoa Dương công kích, Cao Tùng Dương rốt cục nhịn không được, đồng nhiên thét dài một tiếng, toàn lực bộc phát, mấy chiêu liền đánh rơi Xích Hoa Dương phi kiếm, sau đó dùng pháp thuật đem hắn bắt, phẫn nộ quát. Hoa Dương, ngươi thanh tỉnh một điểm. Các ngươi tại trong sơn cốc đến cùng xảy ra chuyện gì, Xích Vân huynh chết như thế nào? Còn có Hoàng Hoàn sư đệ đâu? Chương 190, nửa năm. Đám người lúc đầu cũng chỉ là hoài nghi, giờ phút này gặp Cao Tùng Dương chết không thừa nhận, thần thái ngựa khí cũng đều hào không sơ hở, trong lúc nhất thời mọi người cũng không khỏi đến nghi hoặc. Hẳn là suy đoán có sai. Cao sư huynh, ngươi không phải tu luyện ra đường rẽ, không có thể động dụng tiên lực sao? Cốc Nguyệt Vi đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ, lập tức đều là có chút giận dữ. Nếu là Cao Tùng Dương trước đó cũng có thể xuất thủ, một trận chiến này tội gì đánh cho như thế khó khăn, thậm chí Xích Vân Tông chủ đều bỏ mình. Cha ta chết, ngươi thoát không khỏi liên quan. Xích Hoa Dương càng là liều mạng dãy rủa lấy, muốn công kích lần nữa Cao Tùng Dương. Ẩm. Cao Tùng Dương sắc mặt khó coi, trực tiếp đánh bất tỉnh Xích Hoa Dương, sau đó mới hung ác nói, đủ rồi. Ta tu luyện ra đường rẽ, chỉ là không nên vận dụng tiên lực, nếu không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cũng không phải hoàn toàn không thể dùng. Hẳn là có người muốn giết ta, ta đều khoanh tay chịu chết không thành. Mấy vị sư đệ sư muội, các ngươi 5 lần 7 lượt hoài nghi ta, là xem thường ta Cao Tùng Dương làm người. Lời này vừa nói ra, có thể nói là rốt cục trở mặt. Cao Tùng Dương cũng nghĩ thông, đã chú định lôi kéo không được mấy người kia, hắn nuôi dưỡng yêu tộc kế hoạch là chú định không có khả năng thành công, làm gì còn muốn tiếp tục nịnh nọt mấy người kia. Ta biết thỉnh cầu tông môn tiên sư đến nghiệm hạch Xích Vân tông chủ nguyên nhân cái chết, cùng thu phục trong hạp cốc đông đảo yêu thú. Cốc Nguyệt Vi nói khẽ. Tùy theo ngươi. Cao Tùng Dương lạnh hừ một tiếng, nhấc lên Cao Tùng Dương, liền muốn quay người rời đi, trước khi đi còn mỉa mai một câu, cái kia gọi Hoàng Hoan, bây giờ còn chưa ra, sợ không phải chết tại trong hạp cốc đi. Hắn kiểu nói này, Cốc Nguyệt Vi tiểu chính thái đám người mặt bên trên lập tức toát ra một tia khó mà che giấu lo lắng, liền cả luôn luôn không phục trồn vàng Giang Lăng Nhi, cũng thần sắc phức tạp. Trồn vàng lấy lực lượng một người, trục chết Kim Mao Sư Yêu, truy sát Ngân Phong Hồng Yêu, cho bọn hắn rung động là to lớn. Giờ khắc này, không có người lại chất vấn hắn ngàn năm nhất ngộ thiên tài thân phận. Ngàn năm cấp bậc thiên tài, vốn là nên dẫn dắt ứng kiếp một đời nhân vật lãnh tụ. Nếu như nói Quốc Nguyệt Vi là tại tự thân tu luyện, cùng chỉ điểm đám người phương diện tu luyện biểu hiện ra lãnh tụ đặc chất, như vậy Trồn Vàng chính là tại không thể nghi ngờ sức chiến đấu phương diện. Về phần hắn dựa vào linh thú, tự thân nhỏ yếu cái gì ý nghĩ, sớm đã bị đám người ném đến sau. Mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, tuyệt đối xứng với con kia thanh trùng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Trồn Vàng còn cứu được mạng của bọn hắn. Đáng tiếc Trồn Vàng truy sát Ngân Phong Hống tiến hẻm núi chỗ sâu về sau, liền không có tin tức. Bọn hắn đã từng xâm nhập tìm kiếm, thế nhưng là đến đạo thứ 11 châu ngoặc đều không tìm được Trồn Vàng, tăng thêm Cốc Nguyệt Vi luân phiên chiến đấu, bản thân còn thừa tiên lực không nhiều, khó mà dưới cuồng phong trèo trống, cũng liền trước một bước ra. Cùng Sùng Dương Tông các đệ tử cùng một chỗ giải quyết đông đảo yêu binh, chỉ là thuận tay mà vì. Đúng rồi, hiện tại hẻm núi không có gió, ta muốn trở về tìm Hoan Ca. Tiểu Chính Thái bỗng nhiên nói, các ngươi ai cùng ta cùng đi. Năm người liếc nhau, vậy mà đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau ý tứ. Cùng một chỗ trở về. Trôn Vàng mặc dù có thể giết chết Kim Mao Sư Yêu, nhưng là trước kia đủ loại biểu hiện nói rõ, Ngân Phong Hống Yêu Ngân Mang đối với hắn cũng là có uy hiếp. Bây giờ hẻm núi gió không có, bọn hắn tự nhiên muốn trở về trợ Trôn Vàng một chút sức lực. Cả Giang Lăng Nhi cũng chấp nhận điểm này. Không cần phiền phức như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia quen thuộc thân ảnh gầy nhỏ từ trong hẻm núi đi ra, mang trên mặt bất cần đời ý cười. Chỉ là giờ khắc này, không ai cảm thấy hắn nhỏ gầy, ngược lại cảm thấy tựa hồ hết sức cao lớn. Trục nhật thành nhiệm vụ, xem như có một kết thúc. Cốc Nguyệt Vi lấy hạc giấy truyền thư pháp thuật, hướng tông môn hồi bẩm tin tức, đám người liền tại Trục Nhật Thành an tâm chờ đợi. Ba ngày sau, quả nhiên có một vị tiên sư đi tới Trục Nhật Thành. Người tới đúng là Giang Lăng Nhi sư phụ, vị kia bách hoa váy dài nữ tiên sư. Bách hoa tiên sư đầu tiên là kiểm nghiệm Xích Vân Tông chủ nguyên nhân cái chết, xác nhận thật sự là hắn trước khi chết thân trúng một loại mịt mờ kịch độc. Sau đó nàng lại tự mình đi gió lốc hẻm núi một chuyến, thu phục tất cả nguyện ý quy y tiên đạo yêu. Không muốn quy y tiên đạo, những ngày này đã sớm bị đám tu tiên giả giết sạch. Đại kiếp sắp tới, chủng tộc tồn vong chi tranh, không có gì đáng nói. Trong lúc đó có một chuyện có chút kỳ quái, đó chính là Bách Hoa tiên sư hiểu rõ chiến đấu sau khi trải qua, nhìn về phía Trồn Vàng ánh mắt ngược lại là có chút hài lòng, thậm chí có chút kỳ quái ý vị ở trong đó. Trồn Vàng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vắt hết óc mới nhớ tới, vị này Giang Lăng Nhi sư phụ, cùng sư phụ của mình Tông Khôi, tựa hồ là một đôi a. Cũng không biết Bách Hoa tiên sư nói với Giang Lăng Nhi cái gì, mấy ngày nay nàng đều có chút không dám nhìn Trồn Vàng ánh mắt, nói chuyện cũng từ lúc đầu tranh chua trở nên nhu hòa rất nhiều, thái độ chuyển biến chi lớn, để Trồn Vàng loại này chi độn giá hỏa đều cảm thấy. Bất quá Trồn Ca chỉ cảm thấy nổi da gà, nhưng xưa nay không dám nói tiếp. Một phương diện khác, Bách Hoa tiên sư am hiểu là pháp thuật, mà không phải độc lý, tự nhiên không dám vọng hạ phán đoán suy luận, mà là định đem Xích Vân Tông chủ thi thể mang về tông môn, mời am hiểu phương diện này An Bất Nan phân tích một phen. Thân là đan đạo đại sư, độc lý tự nhiên cũng tinh thông, hơi thực hiện thủ đoạn, là có thể đem cái này độc ném uy phương thức, thậm chí người luyện chế, hạ độc người khí tức, đều hoàn toàn phân tích ra được. Có người khả năng ám hại đồng môn, hơn nữa còn là ám hại ứng kiếp mà sinh đám thiên tài bọn họ, loại chuyện này tự nhiên muốn nghiêm tra. Tự nhiên, Cao Tùng Dương cũng phải đi theo Bách Hoa tiên sư trở về. Sáng sớm ngày hôm đó, Bách Hoa tiên sư đứng tại một chiếc cự mục phi chu bên trên, phi chu luyện chế phong cách thô cạnh phong khoáng, xem xét chính là Tông Khôi phong cách. Trên xuống trang trí ngược lại là tươi mát tự nhiên, hẳn là Bách Hoa tiên sư bút tích của mình. Cự mục phi chu bên trong, co rúm lại lấy mấy chục tên nguyện ý quy y tiên đạo yêu thú, sắc mặt khó coi Cao Tùng Dương cũng ngồi ngay ngắn ở phi chu bên trong, theo Bách Hoa tiên sư vung tay lên, cự mục phi chu liền lăng không dâng lên, hướng lên trời bên cạnh bay đi. Trôn Vàng sáu người đưa mắt nhìn cự mục phi chu rời đi, sau đó nhìn về phía Cốc Nguyệt Vi trong tay một chương giấy viết thư, kia là Bách Hoa tiên sư mang tới, trên đó viết sáu người đợi tiếp theo vụ. Tôi luyện nhiệm vụ, là một cái tiếp một cái, vì chính là để đám người nhanh chóng trưởng thành, ứng đối kiếp nạn. Sáu người cùng tiến tới, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phía trên chữ nhỏ. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Một đầu rộng lớn dòng sông bên cạnh, sáu người đứng sóng vai, trong đó Trồn Vàng cùng Cốc Nguyệt Vi ẩn ẩn bị chen trúc ở trung ương. Trước mặt của bọn hắn, một cái cự đại giữ tợn quỷ ăn thịt người đầu ngư yêu, chính vô lực tê liệt ngã xuống tại trên bờ, sinh cơ sớm đã từ thể nội biến mất. Hô, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, đây là cái thứ 10 đi. Tiểu Chính Thái mỉm cười nói. Sáu người khí tức trên thân đều cùng nửa năm trước đó có biến hóa rất lớn. Mỗi người đều trở nên càng thêm phong mang tất lộ, thiên tài quang mang triển lộ không bỏ sót, trong đó lại lấy Cốc Nguyệt Vi cùng Trồn Vàng là nhất. Cốc Nguyệt Vi vẫn như cũ là luyện khí kỳ, nhưng mà khí tức đã tĩnh mịch như biển, thậm chí không thể so với rất nhiều trúc cơ trung kỳ đệ tử cũ chênh lệch. Chỉ là chẳng biết tại sao, Thủy Chung không có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Trôn vàng, trên người tiên lực khí tức thình lình đã là luyện khí kỳ 8 tầng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bắt đầu tu luyện điểm hóa thuật. Mà trên vai của hắn, tiểu thanh trùng hình thể tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng mà quỷ đầu ngư yêu trên người vô số vết thương kinh khủng, nói do nó thực lực hôm nay cũng đã nước lên thì thuyền lên. Về phần trôn vàng luyện thể thực lực, nhiệm vụ bên trong mấy lần triển lộ, càng làm cho đám người hãi hùng khiếp vía. Mấy người khác trong mắt bây giờ chỉ có bội phục, mà Giang Lăng Nhi có chút lạc hậu nửa bước, nhìn xem đứng sóng vai trồn vàng cùng Cốc Nguyệt Vi, hai cái ngàn năm cấp bậc thiên tài tựa hồ kim đồng ngọc nữ, tuyệt đại song tiêu, lập tức toát ra vẻ phức tạp, bờ môi cắn chặt, nắm đấm lặng lẽ nắm chặt. Hoan ca, ta thật là vui, tăng thêm lần này tông môn cống hiến, cùng ta góp nhặt linh thạch, cuối cùng đủ đổi một viên tam phẩm đan dược. Tiểu Chính Thái bỗng nhiên reo hò nói. Chương 191, Thiên Đan. Trồn vàng bọn hắn ma luyện nhiệm vụ, cùng rất nhiều đồng môn các sư huynh sư tỷ tiếp trừ yêu nhiệm vụ, sau khi hoàn thành cũng là có điểm cống hiến tông môn. Nửa năm qua này, Tiểu Chính Thái bất an bất mặc, cả tự mình tu luyện đều rất ít sử dụng linh thạch, điểm cống hiến càng là một mực tích lũy, chính là vì hối đoái đan dược cho Cốc Viễn Kiêu chỉ chân. Trước mắt nhiệm vụ này hoàn thành, lại một bút điểm cống hiến tới tay, hắn cuối cùng tích lũy đủ hối đoái một viên tam phẩm đan dược tạo hóa sinh cơ đan linh thạch cùng điểm cống hiến. Tiểu Chính Thái lập tức cho tông môn linh hạc truyền thư, nói rõ tình huống này, xin tạm dừng tôi luyện mấy ngày thời gian, để hắn trở về hối đoái đan dược, lại cho phụ thân đưa đi. Cốc Thước Tông từ trước phi thường trọng thị bọn hắn mấy cái này thiên tài, huống chi cái này vốn là cũng không phải cái đại sự gì, tự nhiên đáp ứng, bất quá lại là lấy một loại phương thức khác, kế tiếp tôi luyện nhiệm vụ, tông môn trực tiếp cho an bài một cái Thương Thạch Thành một vùng trừ yêu nhiệm vụ. Thương Thạch Thành chính là khoảng cách Bạch Khê thôn gần nhất thành trì. Bởi vì là tận lực căn cứ địa vực căn bài, cho nên độ khó không như dị vãng nhiệm vụ, hoàn toàn là vừa vặn thẻ lấy bọn hắn thực lực tiêu chuẩn, bước lấy bọn hắn tiến bộ. Nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, chỉ là diệt trừ một cái trúc cơ sơ kỳ yêu tướng mà thôi. Nhiệm vụ như vậy, lấy bọn hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ tùy tiện một người đơn độc đều có thể hoàn thành. Có lẽ tông môn cũng cảm thấy, liên tục nửa năm áp lực to lớn nhiệm vụ về sau, cũng nên an bài một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, để bọn hắn vừa phải buông lỏng, nghỉ ngơi một chút. Trở về tông môn một chuyến, Cốc Tinh Thạch đổi đan dược, Trồn Vàng mấy người cũng riêng phần mình xử lý một chút chính mình sự tình, ngay sau đó 6 người liền cưỡi phi chu, lên đường tiến về Thương Thạch Thành. Lại trở về Trồn Vàng, Cốc gia tỷ đệ nhìn xem tòa này quen thuộc thành trì, đều có chút hoảng hốt. Bảo Khí Các, Bách Chân Lâu, phủ thành chủ. Huyên náo đường đi, nguy nga tường thành, giao hàng tiểu phiến, bốn phía tuần tra đông tây nam bắc bốn chi thành vệ quân. Trồn Vàng chật chật lưỡi. Lúc trước mang theo Tiểu Chính Thái đi phủ thành chủ khảo thí tư chất, gặp được cao thấp hai vị sư huynh, cùng về sau đại sư tỷ Phù Lăng Tuyết mang lấy ba người bọn họ, từ tòa này hùng vĩ thành trì xuất phát, tiến về Cốc Thước Tông. Tất cả đều rõ mồn một trước mắt, trong nháy mắt, lại nhưng đã qua hơn nửa năm. Ai, đều hơn nửa năm, vẫn không có thể cứu ra đại thiếu gia, cũng không biết lúc nào là cái đầu. Trôn Vàng âm thầm lắc đầu, nghĩ lại, bất quá cũng sắp, tiên lực của ta đã là luyện khí kỳ 8 tầng, chờ đến tiến thêm một bước. Liền có thể điểm hóa tiểu thanh trùng, làm rõ ràng bí mật của nó. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này đại thiếu gia để hắn tranh thứ nhất có được ban thưởng, có lẽ chính là cứu đại thiếu gia mấu chốt. Đám người quyết định trước ở chỗ này tách ra, dù sao nhìn tông môn nhiệm vụ miêu tả, làm nhiệm vụ mục tiêu con kia trúc cơ sơ kỳ yêu tướng, cách mỗi nửa tháng mới có thể hiện thân một lần, 10 phần quy luật, bây giờ khoảng cách nó lần sau hiện thân còn có vài ngày, vừa vặn để tiểu chính thái đi chấm dứt tâm nguyện. Cứ việc đi. Không cần phải để ý đến chúng ta vừa lúc ở trong thành này tùy tiện dạo chơi, vương lòng hai ngày. Mạnh Đạt Dương phất phất tay, vui tươi hớn hở địa đạo, hắn hai bên trái phải, chính là Giang Lăng Nhi cùng Cao Thần. Tiểu Đương Tỷ, Hoan Ca, các ngươi đâu? Tiểu Chính Thái nhìn xem Cốc Nguyệt Vi. Ta cũng trở về Bạch Thủy Thôn nhìn một cái đi, rất lâu không có về nhà. Cốc Nguyệt Vi cắn môi một cái, gần hương tỉnh càng e sợ, nửa năm qua một mực liều mạng tu luyện thiên kiêu thiếu nữ, trong chấp nhóm này. Phảng phất lại biến trở về cái kia tỉnh tỉnh mê mê phàm nhân thiếu nữ. Ta cùng ngươi về Bạch Khê Thôn xem một chút đi. Trồn Vàng nghĩ nghĩ, cũng nói. Bạch Khê Thôn cách Xả Vương Sơn gần nhất, đi Bạch Khê Thôn, tìm cơ hội có lẽ có thể trở về Xả Vương Sơn nhìn một chút. Cứ như vậy, 6 người đem tập hợp thời gian ước định tại 3 ngày sau đó riêng phần mình tách ra. Làm bằng gỗ cửa thôn đền thờ, phía trên treo có Bạch Khê Thôn 3 chữ to bảng hiệu. Cửa thôn, mắt mở lao đại ra, phơi nắng. Nhàn nhã gặm lấy hạt dưa. Hai đạo quang mang hạ xuống, hiện lộ ra Trồn Vàng cùng Cốc Tinh Thạch thân ảnh. Tiểu Chính Thái lật tay lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ tử đàn, trong hộp gỗ đúng là hắn nỗ lực cực lớn đại giới mới đổi lấy tam phẩm linh đan, có thể gây chi trùng sinh tạo hóa sinh cơ đan. Tiểu Gia Hỏa đã sớm kích động khuôn mặt đỏ bừng. Hô hấp cũng không thông thuận, Trồn Ca ở bên cạnh liếc mắt, tiểu tử này đối mặt trúc cơ trung kỳ kinh khủng yêu tộc thời điểm đều không có thất thối như vậy qua. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Bất quá nghĩ lại, mình nếu là trở về Xà Vương Sơn, sắp nhìn thấy các đệ đệ muội muội, nhìn thấy những cái kia quen thuộc tiểu yêu đồng bạn, chưa hẳn so tiểu chính thái tốt đi nơi nào, cũng liền hiểu được. Đồng nhiên cất bước, tiểu chính thái bưng lấy hộp gỗ, liền hướng trong làng chạy tới. Bạch Thúc Nham Thúc quên thầm thầm một hồi lại tìm ngươi nhóm trò chuyện. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều người quen, tiểu chính thái nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, trong miệng kêu gọi, không ngừng bước, liền chạy vào nhà. A, đây không phải tiểu thạch đầu sao? Tiểu thạch đầu không phải bị tiên nhân đón đi, nói là muốn đi tu tiên. Làm sao đột nhiên trở về? Trở về tốt, trở về đúng lúc a. Rất nhiều thôn dân yên lặng liếc nhau, nguyên bản u ám trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, bất quá tiểu chính thái chạy nhanh, ngược lại là không có chú ý tới cái này một tia u ám. Cốc Viễn Tiêu trong nhà. Cha, mẹ, ta trở về. Tiểu chính thái vọt thẳng tiến vào viện tử, xông vào phòng. Không ngoài sở liệu, hai chân đứt đoạn Cốc Viễn Kiêu như cũ nằm trên giường nghỉ ngơi. Tại bên cạnh hắn, một cái ngũ quan phổ thông nhưng là cười lên rất nhu hòa nông gia nữ tử chính cho Cốc Viễn Kiêu uy chén thuốc, đó chính là tiểu chính thái mẫu thân Thẩm Vân. Nghe được thanh âm này, Thẩm Vân sững sờ, trong tay thìa trực tiếp trượt vào chén canh. Cha, mẹ, ta nhớ các ngươi. Ở bên ngoài quát tháo phong vân tu tiên giả, về đến trong nhà nhưng trong nháy mắt biến thành một cái không có lớn lên tiểu nam hải, lập tức ôm lấy cha mẹ, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. Bất quá tiểu chính thái còn nhớ rõ chính sự. Cha, loại này chén thuốc đừng lại uống. Tiểu chính thái trực tiếp cầm chén lấy ra, gấp sau đó mở ra trong ngực hộp gỗ, một cô kỳ hương trong nháy mắt hiện đầy cả phòng. Vẹn vẹn ngửi một ngụm, Cốc Viễn Kiêu cùng Thẩm Vân đều là mừng rỡ, cảm giác phảng phất ngon lành là ngủ mở giấc, ngủ đến tự nhiên tỉnh về sau lại rửa mặt, loại kia tinh lực dồi dào, thần thanh khí sảng cảm giác. Lớn chừng ngón cái mượt mà viên đan dược, còn có chút lóe ánh sáng. Đây là Cốc Viễn Kiêu mở to hai mắt nhìn. Hắn còn ẩn ẩn nhớ kỹ tiểu chính thái rời nhà trước đó thề muốn tìm đến tiên đan cho mình trị liệu chân gãy. Cái này một chút hy vọng hắn mặc dù biết rất khó, nhưng là một mực nhớ ở trong lòng. Cha, mau ăn. Tiểu chính thái trực tiếp đút tới phụ thân bên miệng. Cốc Viễn Kiêu tin tưởng nhi tử, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Không đến thời gian qua một lát, cũng cảm giác phần eo trở xuống ngứa lạ vô cùng. Tại Thẩm Vân cùng chính Cốc Viễn Kiêu ánh mắt khiếp sợ bên trong, sụp đổ bên dưới chăn bỗng nhiên dần dần nâng lên. Cái kia nâng lên hình dạng dần dần kéo dài, lại kéo dài, cuối cùng trực tiếp kéo dài đến giường cuối cùng. Soạt. Cốc Viễn Kiêu rốt cuộc kìm nén không được, một thanh vén chăn lên. Một đôi hoàn chỉnh không thiếu sót hai chân, bỏ thêm vào hai đầu ống quần cuối cùng, 10 cái ngón chân một cái không thiếu. Thiên đan A hán tử này trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Chương 192, nơi đó gọi là Xà Vương Sơn. Người chết sống lại, mọc lại thân thể, gãy chi trùng sinh. Vậy cũng là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn. Đối với Cốc Viễn Kiêu dạng này, một phàm nhân tiểu sơn thôn bên trong săn người mà nói, là như vậy xa không thể chạm. Từ mất đi hai chân ngày đó trở đi, hắn vẫn trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, đã từng phong quang vô hạn thợ săn đội đội trưởng, biến thành một cái ăn cơm đi nhà xí đều cần chiếu cố phế nhân, nhìn xem thê tử một chút xíu tiểu tụy, mình lại chỉ có thể nằm ở trên giường ăn uống chờ chết, loại đả kích này thậm chí để hắn vô số lần muốn tự sát. Mà đương lúc tử cốc tinh thạch bị tu tiên giả mang sau khi đi, trong lòng của hắn mới có như vậy một chút hy vọng. Một chút xíu hy vọng. Giống như người chết chìm cuối cùng một cọng cỏ. Mà bây giờ, nhìn xem hai chân của mình ngay tại trước mắt mình, từng tấc dài đi ra, tận mắt nhìn thấy kỳ tích phát sinh, cả Cốc Viễn Kiêu dạng này thép thiết hán tử cũng không nhịn được rơi lệ. Tiên đan, nhi tử thật lấy được tiên đan. Cha, ta đỡ ngài đi một chút. Nhìn thấy Cốc Viễn Kiêu cố gắng ngồi xuống. Tiểu chính thái lập tức tiến lên nâng. Khi Cốc Viễn Kiêu bị Cốc Tinh Thạch đỡ lấy, ở trong thôn đi một vòng mấy lúc sau, lập tức đưa tới hoành động. Tiểu ca. Ngươi, chân của ngươi tốt. Đây là thợ săn đội hán tử ngạc nhiên thanh âm. Ngươi nghe nói không, Cốc Viễn Kiêu chân lại dài ra đến rồi. Quả thực là kỳ tích. Nghe nói là tiểu thạch đầu, đúng, chính là cái kia rời đi hơn nửa năm Cốc gia tiểu tử, tu tiên có thành tựu, mang theo một viên tiên đan trở về. Cái này tin tức nóng hổi cấp tốc truyền ra. Cốc Viễn Kiêu cái này trước thợ săn đội đội trưởng, nguyên bản liền ở trong thôn rất có hy vọng, nhân duyên cũng tốt, tăng thêm Bạch Khê thôn lúc đầu người cũng không nhiều, rất nhanh từng nhà đều biết tin tức này. Có không ít người vội vàng chạy đến, xem xét Cốc Viễn Kiêu thật sự dài ra hai chân, lập tức đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy muốn nói lại thôi. Dần dần, người vây xem nhiều, rốt cục có một người mở miệng, Tiêu ca, con của ngươi tu luyện thành. Vậy có phải hay không nên giúp thôn ra thêm chút sức rồi? Cốc Viễn Kiêu lúc này, cũng dần dần từ một lần nữa có được hai chân kinh hỉ ở trong châm lại, nghe được người này cha hỏi, lập tức nhíu mày. Cha, đến cùng thế nào? Các ngươi có chuyện gì giấu giếm ta? Tiểu Chính Thái lúc này cũng dần dần phát giác không được bình thường. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy rất nhiều người đầy mặt đều là ưu ám chi sắc, thậm chí có người đầy mặt đau thương. Tiểu Chính Thái có đôi khi trông thấy quen thuộc thúc thúc thầm thầm, cười chào hỏi, nhiều lần đều không được đến đáp lại. Việc này, ngươi cũng đừng nhúng vào. Cốc Viễn Kiêu nhíu mày. Một cỗ dự cảm bất tường từ tâm đầu dâng lên, Tiểu Chính Thái cả vội vàng nắm được Cốc Viễn Kiêu cánh tay, kiên định nói, cha, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta. Bên này Cốc Viễn Kiêu không muốn nói, người vây quanh ở trong mấy cái lại ngươi một lời, ta một câu đem sự tình nói ra. Nguyên lai, gần nhất Thương Thạch Thành địa bàn quản lý rất nhiều thôn trang, đều gặp khác biệt trình độ yêu tộc tập kích, nhất là lấy phụ cận Bạch Khê Thôn, Bạch Thủy Thôn, Bạch Dương Thôn mấy cái thôn nghiêm trọng nhất. Những này tập kích yêu tộc, tất cả đều là một kích tức lui, bắt nhân loại liền xa xa bỏ chạy, cho dù là thôn pháp khí cảnh báo, chấn thủ Thương Thạch Thành tu tiên giả chạy đến, cũng thường xuyên bắt cái không. Thẳng đến có một lần, một vị tu tiên giả theo đuôi cái kia cố yêu khí, một đường tố nguyên mà lên, lúc này mới phát hiện cái này rất nhiều yêu tộc đều là tới từ Không Thanh Sơn Mạch chỗ sâu. Phu cận mấy cái thôn đám thợ săn đều biết, Không Thanh Sơn Mạch chỗ sâu là có yêu quái, bởi vì một đời bối truyền miệng xuống tới kinh nghiệm bên trong nói, dãy núi chỗ sâu ẩn ẩn có một đầu vô hình biên giới, săn thú thời điểm một khi qua biên giới, chính là yêu địa bàn, rất có thể bị yêu quái bắt đi ăn hết. Mà chỉ cần bất quá giới, liền biết tương đối an toàn. Thế nhưng là gần nhất, trong núi yêu quái tựa hồ biến càn rỡ, thường xuyên vi phạm xuống núi người tới bắt ăn người. Vị kia phát hiện chân tướng tu tiên giả, ban sơ cũng không dám vượt qua đầu kia biên giới, thế nhưng là về sau không chịu được những này thôn phạm nhân cùng người chết ra thuộc khổ sở cầu khẩn, kiên trì đuổi đi vào. Kết quả, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Chuyện này qua đi, lại thu được cảnh báo trước tới cứu viện tu tiên giả, tựa hồ cũng cộng đồng chấp nhận một sự kiện. Đó chính là đuổi được liền giết, đuổi không kịp còn chưa tính. Vô luận là ai, đều tuyệt sẽ không đuổi đến quá sâu. Đối mặt các phàm nhân cầu khẩn, càng là sẽ không còn để ý tới. Bọn hắn còn nói, phụ cận rất nhiều thôn đều thường xuyên có yêu tộc xuất hiện, bọn hắn phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng đóng tại mỗi một cái thôn, như bây giờ, đã là bọn hắn có thể làm toàn bộ. Nói như vậy, chúng ta thôn cũng có người bị bắt an. Tiểu Chính Thái đổi sắc mặt. Mắt thấy không gạt được, Cốc Viễn Kiêu cũng đành phải thở dài nói, đúng vậy à, ngươi Lưu Đại Bá là cái thứ nhất bị yêu quái ăn hết. Kia là một lần săn thú thời điểm, bị đánh gấu vậy mà biến thành một con có thể trương miệng nói chuyện gấu yêu. Từ sau lúc đó, liền thường xuyên có yêu tộc xuất hiện, tập kích thôn, bây giờ đã có thật nhiều người bị yêu bắt đi. Người Lưu Đại Bá, Điền Nhị Thúc, Triệu Thúc, còn có Đầu Sát, hai hầu tử Cốc Viễn Kiêu nói ra liên tiếp danh tự. Mỗi nghe được một cái, Tiểu Chính Thái thân thể liền bỗng nhiên run rẩy một chút, nghe được cuối cùng, mặt của hắn hoàn toàn đỏ lên, trong mắt tựa như phun lửa, cả giận nói. Những người tu tiên kia tại sao có thể như thế không chịu trách nhiệm? Cha, ngươi vừa rồi vì cái gì không nói cho ta? Tàng đá, ngươi đừng xúc động a. Cốc Viễn Kiêu hán tử kia quá sợ hãi, cha không muốn nói cho ngươi, chính là sợ ngươi đảm nhiệm nhiều việc. Không phải những người tu tiên kia không chịu trách nhiệm, mà là dãy núi chỗ sâu thật rất nguy hiểm. Ta nghe bọn hắn nhiều lần nhắc qua, nói là tu tiên giả đi vào cũng thập tử vô sinh a. Ngươi vừa mới tu tiên bao lâu, khẳng định không bằng những người kia lợi hại. Bọn hắn đều sợ hai địa phương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi. Cha, ngươi đừng quản, ta đã lớn lên, chính ta có thể làm quyết định. Tiểu Chính Thái hồng hộc thở hổn hển, một thanh hất ra Cốc Viễn Kiêu tay. Mắt thấy Cốc Viễn Kiêu lại muốn chụp tới, Tiểu Chính Thái trực tiếp giẫm một cái địa, dưới chân xuất hiện một đạo màu lam kiếm ảnh, siêu mang theo hắn xông lên giữa không trung. Vây xem mọi người nhất thời một trận sợ hãi thán phục, nhìn khác tu tiên giả bay trên trời, cùng nhìn một cái mình quen thuộc, ở bên người lớn lên người bay lên không trung. Nhưng là song toàn cảm giác không giống nhau. Người giữa không trung quan sát phía dưới đông đảo thôn dân, Tiểu Chính Thái chém đinh chặt sắt nói, các vị hương thân, các ngươi yên tâm, ta Cốc Tinh Thạch tại Bạch Khê thôn lớn lên, tuyệt đối sẽ không giống những người tu tiên kia đồng dạng không chịu trách nhiệm, ta thể, nhất định sẽ giải quyết triệt để chúng ta Bạch Khê thôn yêu hoạn. Tốt. Tiểu Thạch Đầu đúng là lớn rồi. Tiểu Thạch Đầu ngươi cũng đừng xúc động, cũng phải cẩn thận a. Các thôn dân trở nên kích động. Những người tu tiên kia không để ý tới chúng ta Bạch Khê Thôn, thế nhưng là chúng ta chính Bạch Khê Thôn cũng có tu tiên giả. Tiểu Chính Thái ngự kiếm, thở phì phò bay khỏi cái này một bọn người bầy tụ tập địa phương, mới tìm địa phương rơi xuống. Cha thật là, thôn gặp nạn, liền để ta khoanh tay đứng nhìn sao. Hắn thở phì phò lẩm bẩm, còn có tông môn cũng thật là, rõ ràng chúng ta Bạch Khê thôn liền có yêu hoạn, vì sao không cho chúng ta trực tiếp an bài Bạch Khê thôn nhiệm vụ, còn không phải bỏ gần cầu xa xa, an bài một cái thương thạch thành nhiệm vụ bên kia. Người vẫn chưa rõ sao. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Tiểu Chính Thái ngẩng đầu nhìn lên, là Trộn Vàng. Hoan ca ngươi có ý tứ gì? Tiểu Chính Thái nhíu mày. Tông môn không an bài nơi này nhiệm vụ, bởi vì đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trộn Vàng lắc đầu, ngươi cũng biết, tông môn an bài nhiệm vụ, đều theo chiếu chúng ta 6 người thực lực tới, thế nhưng là nhiệm vụ này độ khó, chúng ta 6 người không có bất kỳ cái gì hy vọng hoàn thành. Hoan ca, làm sao ngươi Tiểu Chính Thái gấp? Bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ này, địch nhân của ngươi không phải một cái hai cái yêu, mà là vùng này đối ứng không thanh sơn mạch chỗ sâu cả một cái yêu tộc thế lực. Cái kia cái thế lực còn có một cái tên, gọi là Xà Vương Sơn. Trôn Vang nhìn chằm chằm Tiểu Chính Thái con mắt. Chương 193, gặp nhau không quen biết. Mấy chục dặm bên ngoài Bạch Thủy Thôn. Cửa thôn tụ tập một đoàn thôn dân, chính vây quanh một cái cự đại giữ tợn yêu thú thi thể chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, mà tại to lớn yêu thi một bên. Thanh tú động lòng người đứng thẳng một cái tuyệt mỹ váy trắng thiếu nữ thân ảnh, trường kiếm trong tay nhuốm máu. Máu đỏ tươi, cùng không nhiễm phàm trần thuần trắng tụ cùng một chỗ, phảng phất làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Cốc gia nữ hoa thật lợi hại a, đáng sợ như vậy yêu quái, một kiếm liền giết chết. Xuyệt, đừng nói lung tung. Người ta thế nhưng là người trong chốn thần tiên. Lao cốc cuộc sống gia đình nữ nhi tốt ta. Bạch Thủy thôn các thôn dân đều hâm mộ nhìn về phía trong đám người vòng một đôi nông hộ ăn mặc trung niên nam nữ. Vợ chồng hai người đều mặc bình thường nhất thô quần áo vải, chân mang giày cỏ, trên đầu quấn lấy khăn trùm đầu, chất phác đàng hoàng bộ dáng, giờ phút này đều có chút danh manh đứng đấy, tay cũng không biết để vào đâu. Cha cha, mẫu thân. Khả nhân nhi thu phi kiếm, vội vàng tới giữ chặt hai người, nhẹ giọng kêu. Nhắc tới cũng xảo, nàng vừa về đến liền gặp được có yêu tập kích Bạch Thủy thôn, đương nhiên là lập tức xuất thủ. Một chiêu liền chém giết cái này phổ thông yêu binh. Ai, ai. Nữ nhi ngoan trở về trung niên phụ nhân kia đầu tiên là về sau co rụt lại, không để lại dấu vết tại thô quần áo vải bên trên dùng sức xoa xoa tay, cái này mới một lần nữa cầm tay của nữ nhi. Trở về liền tốt trung niên nam nhân thì là lắp bắp tái diễn. Tại mọi người tán dương cùng nhìn chăm chú, hai vợ chồng tựa hồ cũng rất không thích hứng. Các vị hương thân, mọi người tất cả giải tán đi. Thiếu nữ đối đông đảo các thôn dân nói. Sau đó một lần nữa nhìn về phía vợ chồng trung niên, cha cha, mẫu thân, chúng ta về nhà. Bình thường đơn sơ trong túp lều. Yêu quái đột kích thời điểm, vợ chồng hai người cơm chưa chính ăn vào hồi cuối, bây giờ trên bàn còn có còn lại nửa đĩa dưa muối, cùng hai cái chén không. Nhanh, nhân lúc còn nóng ăn đi, cũng không biết người còn có ăn hay không đến quen. Trung niên phụ nhân dùng thô chén sành bưng lên một bát còn bốc hơi nóng cháo. Nhìn ra được cái kia cháo nấu thật lâu, lại không dính. Ngược lại thành làm cho người hào không ăn muốn cặn bã hình, nghe càng không có một tia lương thực mùi thơm, rõ ràng là gạo cũ làm. Thiếu nữ lại mừng rỡ bưng lên, thổi nhiệt khí, ngụm nhỏ uống đến chăm chú. Tại cha mẹ nhìn chăm chú, kẹp một ngụm dưa muối, ăn một miếng cháo, cái kia cảm giác quen thuộc để nàng cái muối một trận mỏi nhừ. Rất nhanh thô chén sành liền trống. Khi thiếu nữ chuẩn bị giống thường ngày, đứng dậy thu thập cái bàn thời điểm, vợ chồng trung niên hai người lại cuống quýt giành lấy cái chén trong tay của nàng đũa. Không cần. Không cần, chúng ta tới liền tốt. Phụ nhân nắm chặt đũa, bức dứt bất an nói. Đúng đúng đúng, ngươi thế nhưng là tu tiên giả, sao có thể làm cái này? Ngươi ngồi liền tốt. Trung niên nam nhân cũng nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa, luôn miệng nói. Thiếu nữ sửng sốt. Bởi vì nàng đống nhiên chú ý tới cha mẹ trong mắt trốn tránh. Đó là một loại cự người ở ngoài ngàn dặm xa lánh, là phảng phất tên ăn mày nhìn xem hoàng thân quốc thích lúc e ngại, tràn đầy gặp nhau không dám nhận nhau lạ lẫm cùng bất đắc dĩ. Cốc Nguyệt Vi phụ mẫu đều là nhất trung thực nông hộ, không giống Cốc Viễn Tiêu, tối thiểu nhất là cái thợ săn đội đội trưởng, còn từng vào Nam Gia Bắc thấy qua việc đời. Trong mắt bọn họ, tu tiên giả đó chính là cao cao tại thượng thần tiên, so hoàng đế đều cao quý vô số lần tồn tại. Lúc trước biết được nữ nhi có tu tiên tư chất, hơn nữa là tuyệt thế thiên tài thời điểm, bọn hắn cực lực buộc nữ nhi đi sửa tiên. Nhưng hôm nay, đối mặt một cái thành tu tiên giả nữ nhi, hai người lại tựa hồ như đã không biết như thế nào tự xử, nói hai câu. Vội vàng bưng bát đua đi sát vách. Tu tiên giả. Ngàn năm nhất ngộ. Tuyệt thế thiên tài khả nhân nhi tự lẩm bẩm, sắc mặt dần dần tái nhợt, tiểu nộn gương mặt bên trên, đồng nhiên có nước mắt lăn lăn xuống, ta hy vọng dường nào, ta không phải vị thiên tài kia. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Cốc gia vợ chồng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đầu giường đã đặt vào tràn đầy một bao đồ vật, bên trong đã có đầy đủ hai người tùy ý tiêu xài kim ngân tài bảo, lại có cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ tiên gia đan dược, thậm chí còn có phòng thân pháp thuật phù, hộ thân đạo phù. Mà cái kia để bọn hắn lo lắng lại không dám nhận nhau thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Khê thôn. Khi Cốc Nguyệt Vi xuất hiện tại Trồn Vàng cùng Tiểu Chính Thái hai người trước mặt thời điểm, hai người đều có chút kinh ngạc. Chậc chậc, vành mắt đều đỏ. Trồn Ca âm thầm cô. Tiểu Đương tỷ, ngươi thế nào? Tiểu Chính Thái kinh ngạc nhìn xem cảm xúc không cao Khả Nhân Nhi, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. À đúng. Khi dễ ngươi người ta cũng chưa chắc đánh thắng được, bất quá không có việc gì, ta có thể để Hoàn Ca giúp ngươi đánh hắn. Không có việc gì. Thiếu nữ lắc đầu, hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Hỏi nửa ngày, Khả Nhân Nhi chính là một câu không nói, Tiểu Chính Thái cũng chỉ đành không còn truy hỏi căn nguyên. Bất quá hắn ngược lại liền nhắc lên một chuyện khác. Yêu tộc quá càn rỡ. Hắn cắn răng, thở phì phò nói, Tiểu Đường tỷ, ngươi tại Bạch Thủy Thôn cũng nghe nói chứ, dãy núi chỗ sâu yêu tộc gần nhất thường xuyên vi phạm, tập kích chúng ta phụ cận mấy cái này thôn trang, bắt người lại ăn người. Đáng giận hơn là tông môn, rõ ràng nơi này liền có yêu hoạn, lại không cho chúng ta an bài nơi này nhiệm vụ. Vừa vặn Tiểu Đường tỷ ngươi cũng tới, ngươi có Tuyết Ngọc băng tóc, chủ phong ngự, ta có kiếm tiên truyền thừa, chủ công kích. Chúng ta cùng đi xông vào một lần bên trong dãy núi bộ, diệt đám kia yêu tộc. Cốc Nguyệt Vi ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu. Không thể nào. Nàng nhẹ giọng nói, tông môn không cho chúng ta nhiệm vụ này, là bởi vì cái này nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành, quá khó khăn. Việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Chính như Không Thanh Sơn Mạch bên trong yêu đối thế giới loài người không hiểu nhiều, nhân loại tu tiên giả đối Không Thanh Sơn Mạch bên trong tình huống, đồng dạng không có trực quan nhận biết. Cốc Nguyệt Vi cũng là nhìn đại lượng lịch sử điện tịch, mình quy nạp tổng kết, mới mơ hồ minh bạch Không Thanh Sơn Mạch kinh khủng. Tiểu Đường tỷ, ngươi giọng nói chuyện làm sao cùng Hoan Ca giống nhau như lúc. Tiểu Chính Thái tức bực dậm chân, các ngươi đều không đi, chính ta đi. Bạch. Màu lam lôi điện phi kiếm hiện hiện. Không được. Cốc Nguyệt Vi thanh âm không lớn, nhưng lại có một cỗ không thể nghi ngờ âm điệu, ta không thể nhìn ngươi chịu chết, Cốc Thúc Thúc cùng Vân Thẩm cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi như thế lô mãng. Vừa nói, một cỗ cường hoành tiên lực trực tiếp trói buộc lại Tiểu Chính Thái thân thể. Nha, còn không hết hy vọng. Ta đã nói rồi. Ngươi nếu là dám đi, đừng trách ca không khách khí a. Trôn Vàng liếc mắt, cũng lấy ra nồi sắt lớn, thị uy tính trong tay ước lượng. Các ngươi Tiểu Chính Thái tức giận đến phát run, chỉ vào Trôn Vàng cùng Cốc Nguyệt Vi hai người, nửa ngày nói không ra lời. Đáng tiếc, cánh tay không lay chuyển được đùi, Tiểu Chính Thái cái này trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, tại hai cái ngàn năm thiên tài áp bách dưới, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống xúc động. Còn trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Bất quá đến muộn, đông nhiên có một trận yêu phong nổi lên, trong đêm tối phảng phất có được quỷ hồn tại nghẹn ngào. Nhà trưởng thôn pháp khí lập tức vang lên cảnh báo, mang ý nghĩa có yêu khí xuất hiện. Bạch! Đã sớm nghẹn thở ra một hơi Tiểu Chính Thái, con mắt đông nhiên sáng lên, trong nháy mắt liền ngự kiếm phóng lên tận trời, đối yêu phong nổi lên phương hướng phóng đi. Các ngươi không cho ta giết tiến bên trong dãy núi đi, ta trước hết giết một cái đưa tới cửa yêu tộc, xuất ngụm ác khí, các ngươi tổng không xen vào đi. Mà một bên khác, Trôn Vàng nghe được trận này quỷ khóc yêu phong, cũng là sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chương 194, Hầu Yêu Toan Mao. Trong màn đêm, Bạch Khê thôn cửa thôn, đang có lấy một cái lén lén lút lút cái bóng. Nghe được pháp khí réo vang cảnh báo, cái kia ngó giáo rắc thân ảnh liền có chút run run một chút, mà khi hắn nhìn thấy một sợi lam sắc kiếm quang đống nhiên lên không, mang theo lôi điện uy thế đối hắn đánh tới, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Cái này cùng nghe nói không giống a. Tu tiên giả làm sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Mà khi Trồn Vàng cùng Cốc Nguyệt Vi vội vàng đuổi tới cửa thôn thời điểm, Cốc Tinh Thạch đã bắt được cái này vẹn vẹn hóa hình giai đoạn tiểu yêu, lóe ra màu lam lôi quang phi kiếm liền nằm ngang ở tiểu yêu trên cổ, nhẹ nhàng một vòng liền có thể diệt sát. Cái kia tiểu yêu hai chân như là run rẩy mà run lên, doa đến mặt không còn chút máu, như quỷ khóc yêu phong, tự nhiên sớm đã đình chỉ. Trồn Vàng nhìn thấy tiểu yêu này bộ dáng một mấy mắt, liền biến sắc. Chỉ gặp tiểu yêu này, gầy trơ cả xương, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Mọc ra một trương nhọn miệng, hai má lõm, bên mặt bên trên một vòng màu vàng quyển lông tơ, sau lưng một đầu mảnh đuôi dài đánh lấy quyển, rõ ràng là một con hoàng mao hầu yêu. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm là gương mặt này Trồn Vàng quá quen thuộc. Hắn vừa mới nghe được quỷ khóc yêu phong, đã cảm thấy 10 phần quen hay, bây giờ nhìn kỹ. Đây không phải lúc trước cùng mình cùng là toàn phong doanh yêu binh tiểu toan mao sao. Nói đến, cái này hầu yêu cũng coi là Trồn Vàng phát tiểu. Từ khai linh trí mới bắt đầu liền nhận biết bạn chơi một trong. Đương nhiên, chủ nếu là bởi vì hai cái tiểu yêu đồng dạng đều là sợi cỏ yêu tộc, nhà ở cũng gần, tiến vào toàn phong doanh về sau, còn trùng hợp phân đến một tiểu đội, tại cùng một cái tiểu toàn phong thủ hạ. Trôn vang đến nay nhớ kỹ, tiểu toàn mao cái ngoại hiệu này, chính là bởi vì hoàng mao hầu yêu khi còn bé đặc biệt thích ăn chua. Nó thích nhất leo đến trên cây, hái loại kia còn không thành thục quả chám tử, cưới chặt cây, ôm chua chua quả chám tử hung hăng cắn một cái, sau đó chua đến nước bọt ứa ra, chua đến cả trương mặt khỉ đều vo thành một nắm, chờ đến chua kình đi qua, lớn tiếng gọi thoải mái, cảm giác đặc biệt kích thích. Nay cũng tiện nghi trồn vàng cùng mấy cái khác tiểu đồng bọn, tiểu toan mau cảm giác không được khá ăn thành thục mặt quả, liền sẽ tiện tay vứt xuống đến, bị bọn hắn mặt mày hớn hở nhặt lên. Khi còn bé thời gian, mặc dù thường xuyên bị khi phụ, cũng là có thật nhiều niềm vui thú. Trôn vang chỉ hoảng hốt một ngáy mắt, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy cốc tinh thạch trên phi kiếm lôi quang lấp lóe, vội vàng quát to một tiếng, không muốn giết hắn. Một tiếng này kêu đi ra, cốc tinh thạch cùng tiểu toan mao đồng thời sửng sốt. Hoan ca, ngươi có ý tứ gì? Tiểu chính thái nhíu mày quay đầu, nhìn về phía trôn vàng, ánh mắt bên trong có mấy phần nghi hoặc. Tiểu toan mao thì là thân thể chấn động, mãnh nhìn về phía trôn vàng, đợi đến thấy rõ trôn vàng bộ dáng, lập tức lệ nóng doanh trọng. Hắn vừa rồi đều tuyệt vọng a. Hắn lần thứ nhất học người ta xuống núi bắt người, lại đụng phải tu tiên giả, vẫn là khủng bố như vậy lợi hại tu tiên giả, trong nháy mắt đó hắn đã cảm thấy mình chết chắc. Ai nghĩ đến thế mà gặp quân yêu, xem ra trồn vàng cùng cái này kinh khủng tu tiên giả thiếu niên còn giao tình không cạn. Biết trồn vàng xuống núi là vì xà nữ vương tìm kiếm đại thiếu gia yêu không nhiều, tiểu toan mao chỉ là mơ hồ nghe nói trồn vàng xuống núi thế giới nhân loại. Nói thật, lâu như vậy chưa thấy qua, tiểu toan mao còn tưởng rằng trồn vàng đã sớm xảy ra chuyện nữa nha. Trồn vàng sợ tiểu toan mao mở miệng lung tung, lộ ra chân tướng gì, vội vàng giành nói, tiểu thạch đầu, ngươi trước đừng giết hắn. Ách! Giữ lại tính mạng của hắn, cẩn thận hỏi thăm một phen, có lẽ có thể đạt được càng nhiều liên quan tới xả vương sơn tình báo. Ngươi không phải tưởng giải quyết yêu hoạn sao, biết người biết ta, mới có phần thắng A. Cốc tinh thạch sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, cái này mới chậm rãi buông xuống phi kiếm. Trôn vàng lập tức xông về phía trước một bước, một tay lấy tiểu toan mao xách đi qua, không biết từ nơi nào móc ra một quyển dây thừng, nhanh nhẹn mà đem trói gô, miệng bên trong cũng nhét một đoàn vải rách. Để tiểu toan mao đang kinh ngạc sau khi, hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm. Cái kia dây thừng không phải phổ thông dây thừng, yêu cũng không tránh thoát được. Yên tâm, giao cho ta đến thẩm vấn đi. Trôn vàng vô vỗ tiểu chính thái bả vai, trực tiếp đem tiểu toan mao xách lên, đi về. U ám nhà lều bên trong. Trôn vàng. Ta còn tưởng rằng người chết đâu. Vài rách một gỡ xuống, hoàng mao hầu yêu liền ngạc nhiên liền nói. Xuyệt trôn vàng đầu tiên là ra hiệu hắn nói nhỏ thôi, sau đó nhữ mày nói, toan mao, liền ngươi chút bản lĩnh này, làm sao lại học người ta xuống núi bắt người ăn. Còn có, ngươi quyết định làm huyết yêu rồi. Ê! Tiểu toan mao có chút túi đầu, ta biết thực lực của ta chênh lệch, thế nhưng là cũng là bởi vì thực lực quá kém, mới muốn ăn thịt người. Trôn vàng, ngươi không biết, từ khi huyết sắc sao trời xuất hiện, gần nhất rất nhiều tân sinh yêu tộc tràn vào xà vương sơn, chúng ta xà vương sơn hiện tại đã có chân đủ 5.000 yêu tộc, vốn cũng không đủ tài nguyên tu luyện càng ngày càng không đủ phân. Rất nhiều tân sinh yêu tộc cũng không biết quý củ, thường xuyên xuống núi ăn người. Bọn hắn cam nguyện làm huyết yêu, tự nhiên thực lực tăng trưởng rất nhanh, tùy theo mà đến tác dụng phụ thì là tính khí nóng nảy dễ giận, đánh nhau tê đấu càng là chuyện thường ngày. Chúng ta loại này nguyên bản thực lực liền không mạnh tiểu yêu, càng ngày càng khó lăn lộn. Cũng chẳng biết tại sao, đại vương một mực không ra mặt. Ba đại thống lĩnh cũng không thế nào quản. Không có cách, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng để cao thực lực của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khi huyết yêu cái này một loại biện pháp. Tiểu toan mau một hơi nôn một đống lớn nước đắng. Tại sao có thể như vậy? Vậy ta những cái kia các đệ đệ muội muội thế nào? Trôn vang vội hỏi. Bởi vì lúc trước đại vương đã cảnh cáo, tạm thời không ai dám công khai lấn phụ chúng nó. Bất quá những học sinh mới yêu tộc dù sao không hiểu quy củ, trong âm thầm cũng đối đại vương không có như vậy kính sợ, cho nên nhà người đám kia vật nhỏ thời gian cũng không dễ chịu. Tiểu toan mao thở dài. Trôn vàng nghe vậy như mày, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Soạn. Tốt. Trôn vàng tháo ra tiểu toan mao trên người nút buộc, giúp hắn đem dây thừng giải khai, sau đó nói, ngươi đi nhanh đi, mau trở lại trên núi đi, bên này không an toàn. Do dự một chút, lại dặn dò, còn có. Về sau chớ học người ta ăn người. Ta cứ như vậy đi. Tiểu toan mao sướng sở, vậy còn ngươi? Không phải chúng ta cùng đi đi. Hắn cũng không đốc, trải qua tình cảnh vừa nãy, nhìn ra được trồn vàng chính là ngụy trang thành nhân loại, nếu như đem mình thả đi, trồn vàng chẳng phải là muốn lộ tẩy. Ta còn có chuyện quan trọng, nhất định phải lưu lại. Trôn vang thắn nói, không cần nhiều lời, ngươi mau trở về đi thôi, có rảnh hỗ trợ chiếu nhìn một chút ta các đệ đệ muội muội. Có thể nói, ta gần nhất cũng sẽ tìm thời gian trở về một chuyến. Nói, một thanh kéo ra cửa phòng, không cần suy nghĩ đem Hầu Yêu đẩy đi ra. Hoan ca, ngươi thẩm vấn thế nào? Nhà lều ngoại chuyện đến tiểu chính thái thanh âm thanh thúy, ngay sau đó, phòng cửa bị đẩy ra, Cốc Nguyệt Vi cùng Cốc Tinh Thạch cùng đi tiến đến. Gian phòng bên trong trống rỗng, Trôn Vàng chính nhíu mày ngồi trên ghế, suy tư điều gì. Tiểu chính thái lập tức vừa trứng mắt, Hoan ca, yêu đâu? Con khỉ kia yêu đâu? Thả. Trôn Vàng ngẩng đầu nhìn tiểu chính thái. Chương 195, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thả. Ngươi thẩm vấn xong ta còn muốn giết nó đâu? Tiểu chính thái lập tức gấp, Hoan ca ngươi sao có thể thả hắn? Đây chính là yêu. Chỉ là cái linh yêu. Trôn Vàng nhấn mạnh một câu, các ngươi lúc ấy cũng nhìn thấy. Đó chính là cái không ăn qua thịt người linh yêu, con mắt đều không phải là màu đỏ. Trước đó chúng ta nhiệm vụ bên trong đụng phải nguyện ý hối cải linh yêu, không cũng giống vậy không giết. Ta thẩm vấn một phen về sau, hắn liền khóc ròng ròng đem xả Vương Sơn hứa nhiều tình huống bàn giao ra, đồng thời thề về sau cũng tuyệt đối không ăn thịt người, ta liền thả hắn. Về phần tiểu toan mau đến Bạch Khê thôn mục đích đúng là ăn người, Trôn Vàng căn bản không có sách. Trước kia coi như không giết linh yêu, nhưng tối thiểu cũng sẽ áp giải về tông môn. Tìm người đem nó điểm hóa hàng phục. Tiểu chính thái phẫn nộ lắc đầu, hiển nhiên là không thể tiếp nhận lời giải thích này. Tiểu thạch đầu, ta nhưng là vì tốt cho ngươi a. Trôn Vàng liếc mắt, nhìn xem tiểu chính thái, muốn giải quyết triệt để nơi này yêu hoạn, cùng xà Vương Sơn dùng sức mạnh là tuyệt đối không có hy vọng, ngươi giết một cái, còn sẽ có kế tiếp, hạ hạ cái, xà Vương Sơn nhiều như vậy yêu, ngươi giết thế nào cho hết. Ngươi lại không thể cả một đời thủ tại chỗ này, cho nên a, còn là hòa bình giải quyết tương đối tốt. Ta để cái kia Hầu Yêu khi truyền lời sứ giả, cùng yêu tộc đàm phán. Đàm phán? Cốc Nguyệt Vi cũng tò mò, nàng còn là lần đầu tiên từ Trồn Vàng cái này bạo lực phần tử trong miệng nghe được cái từ này, đi qua mấy cái trong nhiệm vụ, đụng phải khó chơi yêu tộc, gia hỏa này nhưng là cái thứ nhất vung nổi sắt lớn xông đi lên. Đúng vậy à, ta để hắn trở về nói cho xà Vương Sơn yêu hai câu nói, một, dưới núi mấy cái này thôn trang đều là cốc thước tông tu tiên giả trấn thủ thôn trang, dám tới quấy rối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai, chỉ cần bọn hắn ăn người, chúng ta sau đó nhất định sẽ giết gấp đôi số lượng yêu lấy làm trả thù, mà nếu như bọn hắn không tới quấy rối, chúng ta cũng tuyệt không xâm chiếm không thanh sơn mạch, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi tưởng à, xà Vương Sơn yêu tộc lại không phải người ngu, biết rõ nơi này có tu tiên giả còn tới, biết rõ sẽ gặp phải trả thù còn tới. Tiểu nói này, tối thiểu liền có thể ngăn cản hơn phân nửa yêu tộc, để bọn hắn không dám vọng động. Đương nhiên, cũng sẽ có ôm lấy lòng cầu gặp may yêu tộc tồn tại. Tiếp xuống cần phải làm là giết yêu, lập quy củ. Nếu như trước đó không có truyền nói chuyện, chỉ là tới một cái giết một cái, đưa đến tác dụng rất có hạn, mà có chuyện như vậy trước cảnh cáo, chỉ cần lại giết mấy cái ôm lấy lòng cầu gặp may ra hỏa, cái khác yêu tộc tất nhiên tỉnh táo, biết tu tiên giả không phải tại nói đùa bọn họ. Đến lúc đó, liền coi như chúng ta rời đi, cũng có thể bảo chứng một đoạn thời gian rất dài đều không có yêu tộc dám đến ăn người rồi. Khu khu, các ngươi nhìn, đây chính là trước đó truyền lời tầm quan trọng. Đã muốn truyền lời, tự nhiên không thể giết Hầu Yêu, mà muốn đem nó trả về. Có phải hay không rất có đạo lý? Trôn Vàng đều bội phục mình, chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn như thế một đại thông. Tựa hồ vẫn rất có hiệu quả, chí ít hai người cũng sẽ không tiếp tục xoắn suýt tại Trôn Vàng vì sao thả đi Hầu Yêu, mà là bắt đầu suy nghĩ Trôn Vàng nói tới kế hoạch khả thi. Tựa hồ có chút đạo lý. Cốc Nguyệt Vi khẽ gật đầu, nàng cũng một mực rất lo lắng cho mình rời đi về sau, phụ thân mẫu thân an nguy. Ai ngờ. Cốc Tinh Thạch lại hoàn toàn khác biệt ý, mà là giận dữ hét, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Cho cười. Ý của ngươi là, trước đó giết thúc thúc ta bá bá nhóm những cái kia yêu, chỉ cần bọn hắn không còn đến, liền đều có thể buông tha. Dưới sự phẫn nộ, cả Hoan ca cũng không gọi. Khu khu, tiểu thạch đầu, hoan hoan tương báo khi nào, người mất đã mất, người sống làm trọng á trồn ca có vẻ như ngự trọng tâm trường khuyên nhủ. Nói cho ngươi, đàm phán tuyệt không có khả năng. Xa Vương Sơn yêu tộc đều phải chết. Tiểu chính thái giống giận, dậm chân một cái liền vọt ra khỏi phòng. Lần này, Cốc Nguyệt Vi cùng Trồn Vàng cũng không kịp ngăn cản, tiểu chính thái lái phi kiếm màu xanh lam phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về phương Bắc bay đi, thân ảnh nho nhỏ, đảo mắt bị dìm ngập tại bóng đêm ở trong. Hừ, tức chết ta rồi, Hoan ca cùng tiểu đường tỷ, bọn hắn đều quá phận. Trong bầu trời đêm, tiểu chính thái chân đạp phi kiếm mà đi, khỏe mắt mơ hồ có lấy nước mắt. Hắn trong đầu, không tự chủ được nhớ lại từ nhỏ đến lớn từng màn. Lần thứ nhất dạy mình bắn tên Triệu Thúc. Thường xuyên mang mình đi trong sông mò cá điền Nhị Thúc, thường xuyên cậy già lên mặt răn dạy mình, nhưng mỗi lần chạy thương trở về đều sẽ cho mình mang ná cao su, cái còi, tượng đất mà loại hình đồ chơi nhỏ lưu đại bá. Còn có khờ đầu khờ não đầu sắc ca, cổ linh tinh quái hầu tử ca. Từng cái thân ảnh, đều rõ mồn một trước mắt. Tiểu chính thái không giống Cốc Nguyệt Vi. Đến một lần Cốc Viễn Kiêu bản thân liền là Bạch Khê thôn danh nhân, không giống Cốc Nguyệt Vi phụ mẫu như thế bình thường điệu thấp. Thứ hai, tiểu chính thái bản thân từ nhỏ cũng 10 phần hoạt bát hướng ngoại, cơ hồ trong làng mỗi người đều thích cái này đáng yêu tiểu nam hải. Thứ ba, tiểu sơn thôn dù sao trọng nam khinh nữ, các nam nhân có thể đánh săn có thể chạy thương, tự nhiên nam hải cũng so nữ hải càng được coi trọng. Cho nên tiểu chính thái từ nhỏ đã là Bạch Khê thôn một cái bảo. Nhất là, làm từ nhỏ đã tuyên bố muốn trở thành mạnh nhất thợ săn tiểu gia hỏa, tự thân cũng xác thực thiên phú không tồi, càng là thụ thợ săn đội thúc thúc bá bá nhóm bảo vệ. Tiểu chính thái tự nhiên cũng cùng bọn hắn tình cảm cực sâu. Vừa nghĩ tới bọn hắn cả đám đều táng thân yêu bụng, tiểu chính thái liền hận không thể đem những cái kia hung thủ đều chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không tỉnh táo. Trải qua nửa năm nhiệm vụ tôi luyện, tiến bộ cũng không chỉ là trồn vàng cùng Cốc Nguyệt Vi. Lúc trước Cốc Tinh Thạch liền am hiểu nhất lực công kích cùng ngự kiếm phi hành, mà bây giờ cường giả mạnh hơn, hắn toàn lực ngự kiếm tốc độ phi hành đã vượt qua tuyệt đại đa số trúc cơ hậu kỳ. Mà linh kiếm thuật cực hạn lực công kích đồng dạng là tiếp cận trúc cơ hậu kỳ. Công kích mạnh, liền có thể cấp tốc chém giết yêu tộc, tốc độ nhanh, dù là một kích không thành cũng có thể trốn xa. Đây chính là vì gì, tại cảm giác hắn Hoan Ca cùng Tiểu Đường Tỷ đều không để ý hiểu hắn thời điểm, tiểu chính thái dứt khoát quyết định độc sông không thanh sơn mạch, vi thúc thúc bá bá nhóm báo thủ. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, chỉ cần mỗi lần đánh rơi đơn yêu xuất thủ, cấp tốc chém giết, sau đó trốn xa, sớm tối có thể giết quang xả vương sơn yêu. Không thể không nói, sẽ có ý nghĩ như vậy, thuần túy là ngẽ con mới để không sợ cọp, quá ngu quá ngây thơ. Không thanh sơn mạch một động yêu vương thế lực kinh khủng, nhưng xa hoàn toàn không phải hắn lúc trước nhiệm vụ bên trong gặp phải những cái kia tam lưu yêu tộc thế lực có thể so sánh. Trong bóng đêm, tiểu chính thái ngự kiếm mà đi, dần dần xâm nhập dãy núi. Phi kiếm quang mang cùng hắn tự thân khí tức đều đã hết sức thu liễm. Nhưng cho dù là như thế, chăm chú phi hành chén trà nhỏ thời gian, hắn liền bị phát hiện. Ai? Trên mặt đất, một cái trên lưng cắm lệnh kỳ tay xách cái mọ tiểu yêu, đồng nhiên như có cảm giác ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp cái kia một sợi mịt mở kiếm quang, lập tức quá sợ hãi, tu tiên giả. Ồ, cái kia tiểu yêu lập tức đem một cái đặc thù cái còi nhét vào miệng bên trong, nâng lên quai hàm liền thổi lên. Kỳ dị bén nhọn tiếng còi lập tức truyền khắp chung quanh vô số đỉnh núi. Ba ba ba. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lập tức có thật nhiều thân ảnh từ đỉnh núi đằng sau toát ra. Mà lại càng xa xôi còn đang không ngừng xuất hiện mới thân ảnh, nhìn một mảnh đen kịt, không biết có mấy trăm. Trong đó có chút khí tức, thậm chí không thể so với Kim Mao Sư, Ngân Phong, Linh Tuy. Sao, làm sao nhiều như vậy? Tiểu chính thái sợ choáng váng. Chương 196, Thạch Đại Toàn Phong Tiền Đồ. Trong bầu trời đêm, một con kim tuyến hắc ưng vút cánh, cùng một sợi kiếm quang song song huyền không. Kim tuyến hắc ưng trên lưng, chôn vàng ngồi xếp bằng, nhíu mày nhìn xem phương xa. Bởi vì trở đi duyên cớ của hắn, tiểu kim tốc độ cũng so tiểu chính thái ngự kiếm tốc độ phi hành kém một mảng lớn, bởi vậy rất nhanh liền bị bỏ lại, bóng đêm mênh mông, hôm nay đã sớm không nhìn thấy tiểu chính thái bóng dáng. Một đường hướng bắc. Đây là đi không thanh sơn mạch chỗ sâu phương hướng. Bên cạnh Cốc Nguyệt Vi mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tiểu tử này trồn vàng một trận đau răng, thật sự là ngẽ con mới để không sợ cọp, một cái cả trúc cơ kỳ đều không phải là tiểu gia hỏa, cũng dám xông xả vương sơn. Hắn không có chút nào lo lắng xả vương sơn an nguy. Không ai so với hắn rõ ràng hơn nhà mình yêu sơn lợi hại, coi như xả nữ vương không tại, ba đại thống lĩnh, chín vị đại đội trưởng cũng đều không phải là dễ chê ơ. Tiểu chính thái cứ như vậy xông đi vào, chỉ sợ giết không được mấy cái yêu, ngược lại mình đảo mắt liền sẽ bị bắt. Lẽ ra trồn ca là cái yêu, nhân loại chết sống không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là nghĩ đến tiểu gia hỏa ngẩng lên cái đầu nhỏ nói muốn trở thành mạnh nhất thợ săn lúc dám thúi bộ dáng. Nhớ tới cái kia từng tiếng thanh thúy hoan ca, nghĩ đến cái kia sùng bái ánh mắt, nhớ tới đệ tử mới lịch luyện lúc dứt khoát độc thân trở về hổ vương động tìm kiếm tình hình của mình. Trôn vàng đông nhiên ngồi không yên. Ta phải vào không thanh sơn mạch một chuyến. Trôn vàng cau mày nói. Hoang hoan, ngươi cũng đừng xúc động. Cốc Nguyệt Vi sửng sốt một chút, vội vàng nói, không thanh sơn mạch chỗ sâu chính là yêu tộc hang ổ, ngươi đi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta vẫn là lập tức bẩm báo tông môn, để tông môn phái người tới cứu tiểu thạch đầu. Ngươi yên tâm, ta có nắm chắc. Trôn vang thì lắc đầu, ta vốn là luyện thể đệ tử, hoàn toàn có thể không sử dụng tiên lực, chỉ bằng mượn thân thể lực lượng, không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Ta liền vào xem, có cơ hội liền cứu tiểu thạch đầu, không có cơ hội ta sẽ đi ra. Nói xong, cũng không lại chờ Cốc Nguyệt Vi trả lời, lập tức vô vô Tiểu Kim bối. Tiểu Kim hiểu ý, Minh kêu một tiếng, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo hắc kim thiểm điện, mang theo chồn vàng bay về phía xa xa quần sơn bao la. Cốc Nguyệt Vi thì là lo lắng không thôi, lập tức từ tay áo bên trong bay ra một con hạc giấy, bắt đầu cho tông môn hạc giấy truyền thư. Vừa tiến vào xà vương sơn lãnh địa, chồn vàng chính là tinh thần chấn động. Cỡ nào quen thuộc không khí a? Chuyện của tôi nét. Hắn lại không phát hiện trên bờ vai, tiểu thanh trùng ngẩng đầu vẫy đuôi, xúc giác liều mạng loạn lắc, tựa hồ so với hắn còn kích động. Chồn vàng khống chế tiểu kim quanh quẩn trên không trung vài vòng, rất nhanh liền nhìn đến phía dưới mấy thân ảnh, chính là mấy cái phụ trách ban đêm tuần sát toàn phong doanh yêu binh. Mấy cái tiểu yêu tụ cùng một chỗ, bô bô mặt mày hớn hở, cũng không biết tại nói gì đó. Chồn vàng lập tức để tiểu kim rơi xuống. Hoa, đây không phải chồn vàng sao? Tiểu tử ngươi còn sống. Mấy cái tiểu yêu đều nhận ra chồn vàng, lập tức kinh ngạc, bên trong một cái quen biết mặt xanh tiểu yêu còn cười ha ha lấy đi lên nện cho hắn một quyền. Ngươi cái tên này cũng chưa chết, ca đương nhiên sống được thật tốt. Chồn vàng liếc mắt, đúng rồi, nghiêm chỉnh mà nói, vừa rồi có thấy hay không một cái tu tiên giả xuất hiện? Đương nhiên là có. Mấy cái tiểu yêu liếc nhau, chúng ta vừa rồi chính nói chuyện này đâu. Người tu tiên kia còn rất lợi hại, tiểu toàn phong đều bị hắn đả thương hai cái. Đại toàn phong đuổi hắn dòng dã 9 cái đỉnh núi, mới bắt được hắn. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, người không nhìn thấy. Ta vừa trở về. Chôn vang thuận miệng giải thích một câu, tiếp lấy vội hỏi, bị đại toàn phong bắt được. Cái nào đại toàn phong? Toàn phong doanh đại đội trưởng, thế nhưng là có 3 cái nhiều. Chính là ta người lãnh đạo trực tiếp lạc, Thạch Long, Thạch đại toàn phong mặt xanh tiểu yêu cười hắc hắc. Toàn phong doanh chia làm 3 cái đại đội. Phân biệt từ 3 vị đại toàn phong quản hạt, mặt xanh tiểu yêu cùng chồn vàng, đều thuộc về Thạch Long đại toàn phong dưới trướng, chẳng qua là khác biệt tiểu đội. Nguyên lai là Thạch đại toàn phong. Chồn vàng giật mình gật đầu. Khó trách, Thạch Long đại toàn phong bản mệnh yêu thuật cắt đá dây thừng, am hiểu nhất trói buộc địch nhân, tiểu chính thái khó mà đào thoát cũng liền không kỳ quái. Cảm ơn, ta còn có việc, quay đầu trò chuyện tiếp. Chồn vàng lập tức nhảy lên một cái, nhảy lên tiểu kim bối. Bá. Hắc kim sắc thiểm điện trong nháy mắt đi xa. Ta nhìn thấy cái gì? Bên trong một cái tiểu yêu rủi rủi con mắt, cái kia tựa hồ là liệt thiên doanh mới có phi cầm tọa kỵ. Đại toàn phong Thạch Long nơi ở. Thạch đại toàn phong, chôn vàng vọt thẳng tiến vào sơn động, lúc này mới phát hiện Thạch Long chính đại đại liệt liệt ngồi tại cạnh bàn đá bên trên uống rượu. Nhìn thấy một cái nho nhỏ yêu binh cũng không bẩm báo, vọt thẳng tiến đến, Thạch đại toàn phong đầu tiên là giận tím mặt, dùng sức vỗ bàn một cái đứng lên, bất quá ngay sau đó, hắn liền thấy rõ chôn vàng bộ dáng, lập tức sửng sốt. Chôn vàng Thạch đại toàn phong kinh ngạc, ngươi trở về lúc nào? Đại thiếu gia tìm được. Chít chít. Chôn vàng trên bờ vai tiểu thanh trùng mánh gật đầu, giật nảy mình. Thạch Long lườm tiểu thanh trùng một chút, không phản ứng chút nào, ngược lại tiếp tục mong đợi nhìn về phía chôn vàng. Lúc trước chính là Thạch Long đem chôn vàng đưa đến xà nữ vương trước mặt, xà nữ vương còn từng hứa hẹn, một khi chôn vàng đem đại thiếu gia tìm về, liền cho hắn cũng quan thăng nửa cấp, xách hắn làm phó thống lĩnh. Không có chôn vàng liền vội vàng lắc đầu, ta còn đang cố gắng. Lần này trở về là vì một chuyện khác, nghe nói đại toàn phong ngài bắt một cái sông vào trong núi tu tiên giả. Không biết hắn bây giờ ở nơi nào? Còn sống không? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nghe được đại thiếu gia không tìm được, Thạch Long có chút thất vọng, theo miệng hỏi. Là như vậy, người tu tiên kia cùng cứu đại thiếu gia có quan hệ, nhưng ngàn vạn không thể giết ta. Giết hắn, đại thiếu gia coi như cứu không trở lại a. Chôn vang trực tiếp xé ra hổ kéo dài cờ. A. Thạch đại toàn phong quả nhiên giật nảy mình, ngươi làm sao không nói sớm. Ta đã phái một cái tiểu toàn phong, đem người tu tiên kia cho đại thống lĩnh đưa qua. A chồn ca cũng sợ choáng váng. Toàn phong doanh vị kia đại thống lĩnh, nổi danh tham ăn. Toàn phong doanh phụ trách tuần sơn, bình thường có thể sưu tập đến nhiều nhất kỳ quái mỹ vị, giống như là một chút hiếm thấy linh quả, linh thảo, giống như là một chút đặc thù hiếm thấy động vật, hoặc là thâm sơn trên vách đá mật ong. Tóm lại, chỉ nếu có thể tìm tới một chút kỳ quái mà mỹ vị đồ vật, hiến cho đại thống lĩnh, thường thường đều có thể đạt được một chút ban thưởng. Đại thống lĩnh tham ăn tại toàn bộ xà vương sơn đều là nổi danh. Đối với yêu tới nói, da mịn thịt mềm nhân loại tu tiên giả, đây tuyệt đối là khó gặp mỹ vị. Tiểu chính thái được đưa đến đại thống lĩnh bên kia, hạ chàng có thể nghĩ. Hiện tại có lẽ còn trên đường. Nhanh, nhanh, đi theo ta. Thạch đại toàn phong cũng ngồi không yên. Đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không để thăng làm phó thống lĩnh sự tình A. Vừa nói, Thạch đại toàn phong một bên xông ra sơn động, lái một trận yêu phong, liền đối phía đông một tòa tương đối cao sơn phong bay đi. Thân là đại toàn phong, hiểu được một môn phi hành yêu thuật là rất bình thường. Mà trốn vàng, tự nhiên là nhảy lên tiểu kim bối, theo sát phía sau. Bay thẳng đến ngọn núi kia dưới chân, cái này mới nhìn đến phía trước một cái phía sau cắm toàn phong doanh cột cờ cao gầy thân ảnh, chính khiêng một cái chói gô thiếu niên, đang muốn lên núi. Dừng lại. Thạch đại toàn phong lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Chương 197, diễn kỹ phái. Ách, thạch đại toàn phong. Ngài sao lại tới đây? Cái kia tiểu toàn phong nhìn lại, giật nảy mình, còn cho là mình mang theo tu tiên giả đi cùng đồng bạn khoác lác sự tình bị phát hiện, chột dạ cười dạng dỡ nói, ngài để cho ta đem người tu tiên này tiểu tử cho đại thống lĩnh đưa tới, ta trên đường nhưng một khắc đều không có trì hoãn, cái này lên núi, nói liền cất bước chuẩn bị hướng trên núi nhảy lên. Ngu xuẩn, ta là để ngươi dừng lại. Thạch đại toàn phong gấp, mau đem người tu tiên kia buông xuống. Ách, a. Cái kia tiểu toàn phong nhất thời không có kịp phản ứng, không cho đại thống lĩnh đưa lên rồi. Đang khi nói chuyện, thạch đại toàn phong đã đuổi tới tiểu toàn phong trước người, chộp đoạt lấy chói gô tiểu chính thái, sau đó hung tợn vỗ một cái tiểu toàn phong đầu không đuôi xuẩn đổ vật, kém chút hỏng lao tử chuyện tốt. Tiếp lấy tháo ra tiểu chính thái sợi dây trên người, kéo trong miệng hắn vải rách, sau đó quay đầu lại nói, trồn vàng. Ai nha nha, vị này yêu tộc cao thủ. Trồn vàng đống nhiên cao giọng kêu lên, ta là tu tiên giả. Mà lại là cái am hiểu rèn đúc pháp khí tu tiên giả. Ta nguyện ý cho các ngươi chế tạo một nhóm phẩm chất tinh lương pháp khí, còn xin các ngươi thả ta tu tiên giả đồng bạn. Chúng ta Cốc Thức Tông, cùng các ngươi Xà Vương Sơn, hoàn toàn có thể sống chung hòa bình, nước giếng không phạm nước sông A. Tiểu chính thái lúc đầu mặc dù bị trói, miệng bên trong cũng đút lấy vài rách, nhưng là đen lúng liếng mắt to hay là một mực mở to, hiển nhiên là ở vào thanh tỉnh trạng thái. Trôn vang cũng là nhìn thấy điểm này, mới giật mình. Mình trên đường tới vào xem lấy khẩn trương, quên cùng Thạch Long Đại Toàn Phong bàn giao che giấu thân phận sự tình. Hắn vừa mở miệng một bên ngáy mắt. Cũng may, Thạch Long Đại Toàn Phong là biết trồn vàng ngụy trang thành nhân loại xuống núi tìm kiếm đại thiếu gia, bởi vậy phản ứng ngược lại cũng không chậm, nghe vậy giật mình nói, hoàng. Khu khu, vị này tu tiên giả. Không có vấn đề, liền theo lời ngươi nói xử lý. Nhân loại tu tiên giả pháp khí, vậy nhưng là đồ tốt ta. Thạch Đại Toàn Phong con ngươi đảo một vòng. Cố ý lộ ra trông mà thèm bộ dáng. Hoan ca, ngươi tiểu chính thái đến nay còn có chút mơ hồ. Xa Vương Sơn kinh khủng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn liều mạng chạy trốn vẫn như cũ bị bắt, trong lòng sớm đã tuyệt vọng, lúc đầu cảm thấy mình tất nhiên mệnh tang yêu bụng, thế nhưng là trong thoáng chốc đống nhiên nhìn thấy. Hoan ca. Hoan ca cùng Xa Vương Sơn yêu tộc, gặp mặt thế mà không có đánh nhau, mà là tại bình hòa đối thoại, phải dùng luyện chế pháp khí làm đại giá, đổi lấy tính mạng của mình. Yêu cùng tu tiên giả không là tử địch sao, lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Tiểu thạch đầu, ca đã sớm nói qua cho ngươi, Xà Vương Sơn cùng phía ngoài yêu tộc thế lực không giống, là có thể đàm phán hòa bình. Trôn vang một thanh kéo qua tiểu chính thái, vỗ vỗ trên người hắn sám, nghiêm mặt nói. Hoan ca, ngươi thật muốn lưu lại giúp bọn hắn luyện chế pháp khí. Tiểu chính thái dần dần lấy lại tinh thần, lập tức có chút gấp, ngươi nhưng không thể tín nhiệm yêu tộc, bọn hắn liền là một đám hung tàn vô cùng, thú tính chưa tiêu ra hỏa, ngươi lưu lại. Sau đó bọn hắn chưa chắc sẽ buông tha ngươi. Nhân loại tiểu tử, ta còn ở bên cạnh ngay đâu. Ngươi có lá gan lặp lại lần nữa thử một chút. Thạch đại toàn phong đống nhiên âm trầm xen vào, mặt lộ vẻ hung tướng. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Trôn vàng tranh thủ thời gian đẩy một cái tiểu chính thái, giận nói, ta nói hết lời mới để bọn hắn đáp ứng điều kiện trao đổi. Đây là cơ hội duy nhất, ngươi lại nói nhảm, hai ta đều phải chết ở chỗ này. Đi mau a. Hoan ca tiểu chính thái trong nháy mắt cái mũi chua chua. Đi mau. Trôn vàng gầm thét. Nếu ngươi không đi, an ngươi. Thạch Long Đại Toàn Phong hung tận lộ ra miệng đầy răng nanh, cùng trôn vàng một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ. Tiểu chính thái lập tức không nói gì nữa, mà là cầm thật chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ móc tiến vào trong thịt, mạnh xoay người nhảy lên phi kiếm, lam sắc kiếm quang liền hướng dưới núi bay đi. Hoan ca ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm người tới cứu ngươi, nhất định. Tiểu chính thái trong lòng mặc niệm. Giờ khắc này, hắn vô cùng thống hận mình lỗ mãng. Vô cùng thống hận mình nhỏ yếu. Đưa mắt nhìn kiếm quang bay xa, rời đi Xà Vương Sơn phạm vi, hai cái diễn kỹ phái vô lương yêu quái mới thu hồi ánh mắt. Thạch đại toàn phong. Bình thường không nhìn ra a, ngài còn có cái này biểu diễn thiên phú. Trôn vang đột nhiên cười hắc hắc. Hắn bây giờ tại Thạch Long Đại Toàn Phong trước mặt, lại cũng không giống lúc trước như vậy e ngại, ngược lại dám chủ động mở vài câu trò đùa. Chủ yếu là hắn thực lực bản thân tăng trưởng, thật đánh nhau bằng vào nồi sắt lớn. Cùng Thạch Long Đại Toàn Phong qua mấy chiêu vẫn là không có vấn đề, mặc dù cuối cùng thắng nhất định là Thạch Đại Toàn Phong, nhưng là tối thiểu hai đã không có lớn như vậy chênh lệch. Thực lực đủ, dũng khí tự nhiên tráng, sẽ không giống khác hóa hình yêu binh, tại đại đội trưởng trước mặt nơm nớp lo sợ. Ha ha, vẫn là ngươi có thể giả bộ, trà trộn vào thế giới loài người lâu như vậy đều không có bị nhìn thấu. Bởi vì nhớ xả nữ vương lời hứa, Thạch Đại Toàn Phong đối trồn vàng ngược lại là rất khách khí. Người tu tiên kia đã thả, người tiếp xuống đi đâu? Thạch Đại Toàn Phong hỏi. Đã tìm muốn rèn đúc pháp khí lý do, tự nhiên không thể lập tức xuống núi. Trồn vàng nghĩ ngợi, vậy ta liền thừa cơ hội này về thăm nhà một chút đi. Cũng tốt, không đưa. Thạch Long khẽ gật đầu. Trôn vang trở lại mình lớn lên núi cửa động lúc, đồng nhiên trông thấy lại có một đám lạ mặt tiểu yêu đang nướng thịt. Thịt nướng thì cũng thôi đi, muộn cùng một chỗ ăn thịt nướng tâm sự, chém gió, là xà vương sơn tiểu yêu nhóm rất bình thường tiêu khiển hoạt động. Vấn đề là một đám tiểu yêu nhóm lửa vị trí, vừa lúc ngay tại nhà mình sơn động cửa hang, dùng tuổi lửa cũng không phải cánh khô, mà là ẩm ướt mới mẻ nhánh cây, bốc cháy lên khói đen cuồn cuộn, thẳng hướng trong động phiêu. Trôn vang trông thấy một màn này, lập tức giận dữ. Nổi giận đùng đùng đi tới, vừa mới tới gần, chỉ nghe thấy cái kia mấy tiểu yêu tại đối trong động không ngừng hét lớn cái gì. Ngửi một chút đi, đây chính là tươi mới cừu non, nướng chín thật sự rất thơm a. Còn có con cá này, lại mập lại đẹp, nướng đến tư tư bốc lên dầu, một con liền đủ ăn một bữa. Chúng ta cũng không phải chiếm tiện nghi của các ngươi, nhiều như vậy đồ ăn, liền đổi lấy các ngươi một tiểu hồ lô linh tiểu, các ngươi cũng không thua thì ta, ha ha ha ha. Còn không ra. Chậc chậc. Xem ra các ngươi còn không có phát giác những này thịt nướng chín có bao nhiêu hương à, các huynh đệ, lại thêm chút lửa, để bọn hắn cẩn thận nghe. Vừa nói vừa thêm một thanh ẩm ướt nhánh cây đi vào, mấy cái tiểu yêu dùng sức quạt gió. Dừng tay. Trôn vang chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, bọn gia hỏa này rõ ràng là muốn dùng phổ thông con mồi, cưỡng ép đổi lấy chân quý linh tiểu. Bởi vì xà nữ vương chuyên môn đã thông báo, phải thật tốt chăm sóc đệ đệ của mình bọn muội muội, cho nên mình dù là xuống núi. Đám tiểu tể tử cũng là có thể mỗi tháng nhận lấy linh cửu, mà lại phân lượng rất đủ, có đôi khi uống không hết, còn sẽ có một chút hàng tồn. Những chuyện này, Bạch Hằng tại cùng Trồn Vàng truyền tin bên trong đều từng nâng lên. Trồn Vàng đi nhanh tới, hơi hơi đánh giá, phát hiện ở đây 7-8 cái tiểu yêu đạo hạnh đều là vừa vận hóa hình, mà lại từng cái lạ mặt vô cùng, trong lòng lập tức nắm chắc. Xem ra, đây chính là tiểu toan mao trong miệng tân sinh yêu tộc. Chương 198, tiểu toàn phong cùng một năm đấm. Thôi đi, ngươi là ai a? Một cái độc giác tiểu yêu mắt liếc thấy Trồn Vàng, khinh thường nói, huynh đệ chúng ta mấy cái thịt nướng ăn, ngươi quản được sao? Một cái yêu binh mà thôi, thừa dịp ta không có nổi giận mau mau cút. Đúng rồi. Cảnh cáo ngươi, đừng lấy đánh a. Cái khác mấy cái tiểu yêu cũng hung tợn trừng mắt Trồn Vàng. Mấy cái này tiểu yêu, con mắt đều là huyết sắc, tính tình tựa hồ rất táo bạo. Ha ha, để cho ta lăn. Trồn ca cũng là giận quá mà cười, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Nên lăn chính là bọn ngươi. Dám ở cửa nhà nha Dương Oai, Trồn ca hôm nay sẽ dạy cho các ngươi làm thế nào yêu. Vừa nói, Trồn Vàng trực tiếp xông tới, cả yêu lực đều vô dụng, chỉ dùng lực lượng cơ thể, liền đem những này vừa mới hóa hình tiểu yêu một tay một cái nhấc lên, hết thể ném ra ngoài. Dẫn đầu cái kia độc giác tiểu yêu, tức thì bị Trồn ca trực tiếp đem đầu đặt tại trên đống lửa, quần quần khói đặc hun đến hắn nước mắt nước mũi một năm lớn, hừng hực liệt hỏa thiêu đến đầu hắn phát lông mày đều cuốn lên. Sau đó mới tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị Trồn ca một cước đá bay. Mấy cái tiểu yêu rơi xuống đất, rơi thất điên bắt đảo, lan lộn rên rỉ. Tương đương với luyện khí kỳ 8 tầng lực lượng cơ thể, tại luyện khí kỳ ở trong đã thuộc về tiêu chuẩn hàng đầu, những này vừa mới hóa hình yêu binh tự nhiên không phải là đối thủ. Trong sơn động truyền đến. O. O. Thanh âm, Trồn Vàng nhìn lại, nguyên lai là trong động đám tiểu tể tử nghe được động tĩnh, từng cái nô ra cái đầu nhỏ đến quan sát tình huống. Nhìn thấy Trồn Vàng, những này nhét chung một chỗ cái đầu nhỏ nhóm chỉnh tê ngẩn ngơ, ngay sau đó hét dầm lên, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt từ khẩn trương biến thành vui vẻ. Trồn ca, người trở về á. Bọn chúng liễu díu, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Ừm, yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn khi dễ các ngươi. Trồn Vàng lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên cũng từ trong động chui ra, chính là đệ đệ muội muội bên trong một cái duy nhất đã hóa hình A Phá. Đáng tiếc hắn cũng vừa hóa hình không lâu, hoàn toàn không phải 7-8 cái cùng cấp bậc tiểu yêu đối thủ, cho nên trước đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tránh bên trong động. Một bên khác. Ôi, lông mày của ta, tóc của ta. Độc giác tiểu yêu ôm đầu trên mặt đất lan lộn, kêu thảm. Đại ca ngươi mau ra đây vì ta làm chủ a. A, còn có cái đại ca. Trồn Vàng nghe vậy sững sờ, do xét bốn phía, lúc này mới phát hiện nơi xa một cái dưới đại thụ trong bóng tối, một cái to con thân ảnh đứng lên. Vừa mới bắt đầu ngày mới qua tối, Trồn ca thật đúng là không có chú ý tới gia hỏa này tồn tại. Đợi đến thân ảnh này đi vào, Trôn Vàng mới phát hiện, cái này lại là một cái đầu có hai sừng trúc cơ sơ kỳ yêu tướng. Yêu tướng bên hông, còn mang theo một cái lệnh bài, thượng thư tiểu toàn phong ba chữ. Hừ hừ, sợ rồi sao, ta đại ca thế nhưng là tiểu toàn phong. Là yêu tướng. Độc giác tiểu yêu giọng căm hận nói, đại ca, ngươi nhưng nhất định phải báo thù cho ta, hung hăng giáo huấn cái kia đáng chết yêu binh. Trôn Vàng giật mình, trách không được dám trắng trợn khi dễ tới cửa, nguyên lai là có cái tiểu toàn phong ở phía sau chỗ rửa a. Ngươi chính là cái kia, nghe nói bị xà nữ vương phái xuống núi yêu binh. Cái kia khôi ngô thân ảnh đánh giá Trôn Vàng hai mắt, đồng nhiên mở miệng, nghe nói xà nữ vương rất coi trọng ngươi a. Thế nhưng là ngươi vẫn như cũ chỉ là cái toàn phong doanh yêu binh, gặp ta vì sao còn không hành lễ? Hừ, ta ngược lại thật ra nghe nói, từ khi huyết sắc yêu tinh xuất hiện đến nay, tân sinh rất nhiều không có quy củ yêu tộc, đem xà vương sơn làm đến một đoàn trướng khí mù mịt. Hôm nay gặp mặt, so ta tưởng tượng bên trong còn càn rỡ. Cả đại vương ban thưởng linh tiểu cũng dám đoạt, còn há miệng ngậm miệng xà nữ vương, liền hô một tiếng đại vương cũng sẽ không để sao. Trôn Vàng hừ lạnh một tiếng nói. Đoạt. Ha ha, nói như vậy coi như không đúng, rõ ràng là trao đổi. Dùng đồ ăn đổi linh tiểu, ngươi tình ta nguyện, có gì không thể. Lại nói đầu có hai sừng yêu tướng đông nhiên cười lạnh một tiếng, từ khi chúng ta gia nhập xà vương sơn đến nay, trọn vẹn hơn nửa năm, xà nữ vương liền không có tự mình hiện thân qua. Nếu như nàng tự mình hiện thân, cho thấy cùng truyền ngôn đồng dạng loại thần thông, ta tự nhiên tâm phục khẩu phục xưng một tiếng đại vương. Nhưng là bây giờ a, ta chỉ phục đại toàn phong, đại thống lĩnh. Mà ngươi, chỉ là một giới yêu binh, dám cùng ta cái này tiểu toàn phong nói như vậy, xem ra thật là chán sống. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là tôn ti có khác. Song giác yêu tướng thanh âm dần dần băng lãnh. Tiểu toàn phong. Trôn Vàng nhẹ nhàng đọc lấy ba chữ này, đống nhiên muốn cười. Đã từng cảm thấy tiểu toàn phong ba chữ đối với mình lực hấp dẫn là lớn như vậy, nhưng hôm nay một cái chân chính tiểu toàn phong đứng ở trước mặt mình lại một điểm kính sợ đều không có. Phản mà chỉ có một loại. Đem nó đập dẹp xúc động. Bạch. Trôn Vàng cũng lười móc nồi sắt lớn, trực tiếp tay không tấc sắt xông tới. Trên thân giống như có quang mang lóe lên, cơ sở yêu thuật cự tượng chi lực đã phát động, toàn thân bạo tăng một con trưởng thành đại tượng chi lực. Đồng thời yêu lực lượng cơ thể song song bộc phát. Trước đó nói qua, xà vương sơn yêu phổ biến đều là tu luyện yêu lực, có rất ít yêu biết coi trọng thuần lực lượng cơ thể rèn luyện. Bởi vì yêu lực vốn là khí huyết chi lực, tràn đầy khí huyết chi lực theo huyết dịch xuyên qua toàn thân, yêu tự nhiên là có được cường hành thể phách. Mà Trôn Vàng khác biệt, hắn trường kỳ bị ép ở vào thu liễm yêu lực trạng thái, bởi vậy có cơ hội rèn luyện đến thuần túy lực lượng cơ thể. Mà cổ yêu rèn thể 18 truy lực chấn động, đồng dạng cũng là rèn luyện nhục thể chi pháp. Dân ra, Trôn Vàng đã trưởng thành một cái yêu bên trong dị loại, đơn thuần lực lượng cơ thể thế mà không thể so với yêu lực chênh lệch. Mà khi hắn buông ra liễm tức thuật, tràn đầy khí huyết chi lực xuyên qua thân thể, yêu lực cùng lực lượng cơ thể thì biết được ra. 8 tầng yêu lực, 8 tầng lực lượng cơ thể, tăng thêm một con cự tượng lực lượng. Cho dù là không cần nổi sát lớn, không cần tiên lực, cũng hoàn toàn đầy đủ nghiền ép phổ thông tiểu toàn phong. Ầm ầm. Trôn Vàng một quyền vung ra, không khí đều phát ra trầm đục, ẩn ẩn có mấy phần lôi minh quần quần hương vị. Tiểu toàn phong chí ít cũng sẽ thu hoạch được một môn cơ sở yêu thuật. Nhưng mà cái kia đầu có hai sừng tiểu toàn phong, căn bản chưa kịp dùng ra cơ sở yêu thuật, thậm chí cả như là bản có thể giống nhau bản mệnh yêu thuật, cũng không kịp dùng ra, liền bị cái này mau lẹ vô cùng một quyền nện trên đầu. Phúc, đáng thương tiểu toàn phong, chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại, thật giống như bị một cái vạn quân thiết truy đập trúng, đầu góc ông một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược mà lên. Trong miệng máu tươi cuồn phún, trên đầu một cây sừng nhọn trực tiếp bẻ gãy, nặng nghề mà đâm vào trên một cây đại thụ. Giang giác. Yêu tướng cấp bậc cứng cỏi yêu thân thể trực tiếp chặn ngang đụng gãy đại thụ, dư thế chưa kiệt, lại lộn vô số vòng mới dừng lại. Sau đó lại là không nhúc nhích nằm sấp, tựa như một cô thi thể. Lão đại cái kia 7-8 cái tiểu yêu đều sợ choáng váng. Làm sao có thể cái kia độc giác tiểu yêu càng là sắc mặt trắng bệnh, thân là yêu tướng đệ đệ, hắn biết rõ yêu binh cùng yêu tướng chi ở giữa chênh lệch. Một cái yêu binh làm sao có thể một kích, liền đánh bay một cái yêu tướng. Đại ca bộ dáng càng làm cho tâm hắn đều nhức lên, không biết chết thật đi. U giống, Trôn Vàng sau lưng lũ tiểu gia hỏa ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hoan hô lên, tại bọn chúng trong lòng Trôn ca vốn là lợi hại nhất. Chỉ có sói con phá quân, cái kia lạnh lùng bộ dáng thiếu niên, trong mắt tinh lòng lánh, tựa hồ khát vọng có thể có một ngày cũng có được lực lượng như vậy. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, còn dám đến khi phụ ta đệ đệ muội muội, ta tất sát ngươi. Trôn Vàng âm thanh lạnh lùng nói. Chương 199, bí mật. Phảng phất ứng với Trôn Vàng câu nói kia, phảng phất thi thể đồng dạng nằm dạp trên mặt đất tiểu toàn phong, cánh tay bỗng nhiên giật giật, sau đó phát ra yếu ớt rên rỉ, vô lực dãy rủa lấy ý đồ đứng lên. Lao đại! 7-8 cái tiểu yêu vội vàng vây lại. Đi! Độc giác tiểu yêu cắn răng một cái, chào hỏi mấy người đồng bạn đem đoạn mất một cái sừng tiểu toàn phong dơ lên, nhanh nhanh rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn này tiểu yêu đều không dám lại nhìn trồn vàng một chút. Đợi đến đám học sinh mới này yêu tộc sau khi đi, trồn vàng sắc mặt trầm xuống. Bạch Hằng lao ra hỏa kia, ở trong thư còn nói ta các đệ đệ muội muội hết thể mạnh khỏe, để cho ta yên tâm. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Đều bị người khi dễ đến tận cửa, còn gọi hết thể mạnh khỏe. Trồn vàng cảm giác một trận nén giận. Hắn tại thế giới loài người liều sống liều chết địa, còn không phải là vì cứu xả nữ vương nhi tử. Thế nhưng là đệ đệ của mình muội muội lại không chiếm được tốt chiếu cố, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Không nói hai lời, Trồn ca hơi chấn an một chút vật nhỏ nhóm, liền nổi giận đùng đùng hướng xả vương sơn chủ phong tiến đến, dự định chất vấn Bạch Hằng một phen. Rất nhanh liền đến chủ phong, nguy nga thiên xả cung vẫn như cũ sừng sững đỉnh núi, tản ra mênh mông khí tức. Là mẫu thân khí tức. Tại Trồn vàng trên bờ vai, tiểu thanh trùng con mắt bỗng nhiên tỏa sáng, nếu không phải là mình chân ngắn, hận không thể nhảy xuống chạy gấp tới. Bạch Hằng, Trồn vàng kêu to, bước lên chủ điện trước quảng trường, rất nhanh, một cái râu tóc bạc trắng, trên mặt rún gió cười đến giống hoa cúc giống như lao đầu, từ trong đại điện đi ra. Trồn vàng, người trở về rồi. Bạch Hằng con mắt hơi sáng, vây vây tay, về tới thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi đây, đến, vào nói. Hừ, Trồn vàng thối lấy mặt đi vào đại điện. Tiến đại điện, liền thấy phía trên nham thạch vương tọa. Ngay bình thường, nơi đó là xà nữ vương bảo tọa, phía trên phủ thêm thật dày mềm mại da lông, xà nữ vương liền lười biếng dựa nghiêng ở phía trên, thật dài đuôi rắn dựng ở phía dưới trên thềm đá, chậm rãi đung đưa. Thế nhưng là bây giờ, nham thạch vương tọa bên trên trống rỗng, cả cái bóng đều không có. Chỉ có nhàn nhạt yêu vương khí tức lưu lại ở phía trên, tản ra vô hình uy nghiêm. Tiểu thanh trùng ngạc nhiên nhìn xem trống rỗng vương tọa. Cho tới nay, Trồn vàng đều là một mình quan sát xà nữ vương hoặc là Bạch Hằng gửi thư, hơn nữa nhìn xong đều là lập tức hủy đi, cho nên tiểu thanh trùng xưa nay không biết xà nữ vương bế quan sinh dục sự tình, nó còn tưởng rằng có thể nhìn thấy mẫu thân đâu. Nó tin tưởng vững chắc lấy xà nữ vương thần thông bản lĩnh, nên có thể nhìn rõ mình phong ấn, chỉ cần phá cái này phong ấn, mình liền được cứu. Nhưng hôm nay, nhìn xem trống rông thiên xà cung đại điện, nó triệt để ngốc trệ. Mà Trồn vàng thì bắt đầu chất vấn Bạch Hằng. Đệ ta muội muội thụ ức hiếp như vậy, ngươi dự định giải thích như thế nào? Một phen miêu tả về sau, Trồn vàng hung tợn nhìn xem Bạch Hằng. Lấy Trồn vàng bây giờ ánh mắt không khó phát hiện, kỳ thật Bạch Hằng cái này cúc hoa lao đầu đạo hạnh cũng không cao, cũng chính là trúc cơ sơ kỳ trình độ. Một cái trúc cơ sơ kỳ yêu tướng, Trồn vàng tự nhiên là không thế nào kính sợ, ngay tại vừa rồi, hắn còn đánh nổ một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu toàn phong đâu. Ai ngờ Bạch Hằng thở dài một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi nhìn, cả ngươi bây giờ cũng dám uy hiếp ta. Nhưng cái kia yêu tướng lại dựa vào cái gì biết nghe theo ta ước thúc. Trồn vàng sững sờ. Ta giả, thu vi cũng không cao, không ai sợ ta. Bạch Hằng rún gió trên mặt đều là bất đắc dĩ, cũng chính là xả vương nàng tín nhiệm ta, mới phong ta làm quân sư, địa vị đồng đẳng với ba đại thống lĩnh. Thế nhưng là xả vương bây giờ rời đi lâu như vậy, chỉ bằng ta một cái trúc cơ sơ kỳ yêu tướng, căn bản không có cách nào phục chúng a. Xả vương lúc trước nguyên thoại là, nhất định phải cho của ngươi đệ muội muội nhóm theo tháng cấp cho linh tiểu, lại bất luận cái gì yêu đều không được chủ động công kích bọn chúng. Xa vương còn tại thời điểm, tự nhiên không có bất kỳ người nào dám lấy bất luận cái gì hình thức làm trái, thế nhưng là bây giờ, chỉ cần không trái với xa vương nguyên thoại, liền ngay cả ta cũng không có cách nào. Bạch Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Trồn vàng như mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Đám kia tân sinh tiểu yêu chỉ là ngăn ở cửa hang thịt nương ăn, cũng không có trắng trợn cướp đoạt linh tiểu hoặc là đối đám tiểu tể tử trực tiếp động thủ, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có trái với xà nữ vương. Bạch Hằng nói tiếp, kỳ thật ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Của ngươi đệ muội muội nhóm, không hề giống như ngươi nghĩ, thủ lớn cỡ nào hủy khuất. Bây giờ huyết sắc yêu tinh hiện thế, dung chuyển không chỉ là chúng ta xà vương sơn, hầu vương sơn đồng dạng thụ ảnh hưởng, liền cả tiến cống linh tiểu liền ít đi rất nhiều. Linh tiểu càng thêm thưa thất chân quý, liền cả một chút yêu tướng đều không thỏa mãn được, chớ nói chi là đồng đảo hóa hình yêu binh. Thế nhưng là ngươi những cái kia các đệ muội muội, rõ ràng cả hóa hình kỳ cũng chưa tới, nhưng như cũ có thể mỗi ngày hưởng dụng mấy giọt linh tiểu, đây là nhiều ít tiểu yêu trông mong đều trông mong không đến đãi ngộ. Vòng người đấu kỵ cũng là bình thường. Về phần ngăn ở cửa hang, kỳ thật cái kia mấy tiểu yêu cũng liền làm dáng một chút, không dám động thủ thật. Thậm chí của ngươi đệ muội muội nhóm ra vào sơn động, bọn hắn cũng không dám thật đi lên ngăn cản, nhiều lời nhất chút lời khó nghe, ép buộc một phen. Hưởng dụng yêu tướng đều cầu còn không được linh tiểu, còn có ai cũng không dám động hộ thân phủ, vẹn vẹn bị khác tiểu yêu tại trong lời nói ép buộc, khích tướng, tựa hồ cũng không tính việc ghê gớm gì à. Nếu như ngay cả điểm ấy ngăn trở đều không tiếp nhận, kỳ thật cũng bất lợi cho bọn chúng trưởng thành. A Bạch Hằng ngự trọng tâm trường nói. Mà ngươi giấu ở thế giới loài người, bản liền cần lúc nào cũng cảnh giác, tâm thần căng cứng một khắc không thể buông lỏng. Nếu như ta lại nói cho ngươi những này vụn vặt sự tình, chẳng phải là không duyên cớ loạn tinh thần của ngươi. Vạn nhất bởi vậy lộ ra chân ngựa, chẳng phải là hại ngươi. Bạch Hằng cuối cùng nói. Thì ra là thế. Trồn Vàng trầm mặc nửa ngày, rốt cục thở dài. Bạch quân sư, là ta trách oan ngươi. Không sao. Bạch Hằng cười nói. Đúng rồi, Bạch quân sư, ngài mới vừa nói vừa vặn có chuyện tìm ta. Trồn Vàng nghi ngờ nói. Không sai. Nói đến chính là, Bạch Hằng đống nhiên nghiêm túc. Trồn Vàng, ngươi có biết, chúng ta xả Vương Sơn kỳ thật đã đến sinh tử tồn vong nguy nan trước mắt. Sinh tử tồn vong. Trồn Vàng giật nảy mình, không phải mọi chuyện đều tốt tốt sao, làm sao đột nhiên nói đến nghiêm trọng như vậy. Cái này dính đến một chút bí mật, bây giờ là thời kỳ phi thường, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Bạch Hằng nói, ngươi hẳn nghe nói qua, mấy vạn năm trước từng có một trường hạo kiếp chi đánh đi. Trồn Vàng gật gật đầu. Chính là cái kia một trường hạo kiếp chi chiến, để tu tiên giả cùng yêu đồng thời thụ trọng thương, cổ tu tiên giả cùng cổ yêu nhất tộc bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, vô số đỉnh cấp tiên pháp, yêu thuật thất truyền. Cũng chính là cái kia một trận đại chiến, đặt vững nhân loại thiên hạ chi chủ địa vị. Tiểu Chính Thai kiếm tiên truyền thừa, chính là hạo kiếp chi trước khi chiến đấu, một vị cổ kiếm tiên lưu lại truyền thừa. Cái kia một trường hạo kiếp chi chiến, nhân loại đoạt được thiên hạ chi chủ. Cái gọi là thiên hạ chi chủ, kỳ thật không chỉ có là chiếm cứ càng lớn cương vực, có được càng nhiều tài nguyên dạng này hời hợt khái niệm, càng quan trọng hơn là thu được thiên đạo tán thành. Sau trận chiến ấy, thiên đạo không còn công bằng, mà là thiên hướng về nhân loại. Bạch Hằng nói lời kinh người. Mà ta xả Vương Sơn nguy nan, cũng là bởi vì thiên đạo lực lượng tức sắp giáng lâm, chế tài ta xả Vương Sơn. Bạch Hằng dương mắt nhìn thiên, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm sầu lo. Chương 200, xả Vương Sơn trên không nhiệt vân. Thiên đạo chế tài. Trôn Vang cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Nếu như nói xả Vương Sơn nguy cơ sinh tử, là đến từ tu tiên giả uy hiếp, hoặc là cho dù là đến từ cái khác yêu Vương Sơn uy hiếp, Trồn Vàng đều có thể hiểu được, bất quá cái này huyền chi lại huyền thiên đạo chế tài là cái quỷ gì. Người đi theo ta. Bạch Hằng thở dài, mang theo Trồn Vàng dọc theo thềm đá hướng lên, trèo lên lên trời rắn cung cao nhất một tòa cao ta ta đỉnh. Nơi này là xả Vương Sơn trí cao điểm, đứng xứng ở đỉnh núi chính, có thể quan sát toàn bộ xả Vương Sơn phạm vi. Đây là Trồn Vàng lần thứ nhất may mắn đứng ở chỗ này, nhìn chung quanh bốn phía quần sơn bao la. Chỉ gặp vô số tuần sơn, thao luyện, đùa giỡn tiểu yêu, đều phảng phất từng cái chấm đen nhỏ, tất cả đều cất vào đáy mắt, một nháy mắt trong lòng hào khí tỏa ra. Ta cho ngươi xem một vài thứ. Bạch Hằng hít sâu một hơi, hai tròng mắt nhân đột nhiên biến mất, đáy mắt biến thành một mảnh thuần trắng, chán phóng tia sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, hắn khô gầy tay bỗng nhiên nhẹ nhàng dán tại Trồn Vàng bên phải trên huyệt thái dương. Ông! Một nháy mắt, đại địa dây núi, tại Trồn Vàng mắt phải tầm mắt bên trong đều biến sắc. Sinh cơ giạt rào xanh lá mạ, tinh khiết hồ lam, bùn đất nâu nhạt, đống lửa tranh hồng. Toàn đều biến mất, hết thảy đều biến thành đơn điệu màu trắng đen, phảng phất phai màu ảnh chụp. Nhưng mà cùng đại địa đen trắng đem đối ứng, thì là trên bầu trời một mảnh trướng mắt huyết hồng, một tầng nùng vân cơ hồ che đậy cả mảnh trời không. Đó là cái gì? Trồn Vàng giật nảy mình, dùng sức vuốt vuốt mắt phải, nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Mắt trái của hắn thị giác không có thay đổi gì, nhìn thấy vẫn là bình thường cảnh sắc, núi thanh thủy lục. Trên bầu trời căn bản không có tầng kia huyết sắc nùng vân. Thế nhưng là mắt phải đen trắng tầm mắt bên trong, huyết sắc nùng vân rõ ràng liền ở trên bầu trời, cuồn cuộn lấy, tựa như dương nhanh múa vướt ác quỷ. Kia là nghiệt vân. A Bạch Hằng thanh âm khàn khàn vang lên, ta không có bản sự khác, chỉ có này bản mệnh yêu thuật còn có mấy phần đặc thù, có thể nhìn thấu thường nhân không thấy được đồ vật, tỉ như cái này nghiệt vân. Nghiệt vân là cái gì? Trôn Ca nhịn không được hỏi. Thiên địa vận hành, đều phải tuân theo thiên đạo. Phàm là thiên đạo cho rằng sai lầm sự tình, làm liền có nghiệt vân sinh ra. Bạch Hằng thanh âm yếu ớt truyền đến, mấy vạn năm trước hạo kiếp chi chiến, nhân loại thành vì thiên hạ chi chủ, từ đó, thiên đạo thiên vị nhân loại, người giết yêu tộc không tính tội nghiệt, yêu ăn nhân loại lại có nghiệt vân. Nghiệt vân đến trình độ nhất định, thiên đạo liền sẽ hạ xuống lực lượng, trợ giúp nhân loại tiêu diệt làm ác yêu. Cho nên các đại yêu vương mới có thể ước thúc thủ hạ yêu tộc, không được tùy ý xuống núi ăn người. Đương nhiên nghiệt vân cũng là biết theo thời gian dần dần tiêu tán. Cho nên chỉ cần không phải gióng trống khua chiêng bắt người ăn người, cũng không phải là cái đại sự gì. Thế nhưng là từ khi huyết sắc yêu tinh hiện thế đến nay, vô số tân sinh yêu tộc hiện lên, gia nhập Không Thanh Sơn mạch từng cái yêu vương dưới trướng. Cái này vốn không phải việc ghê gớm gì, nhưng hết lần này tới lần khác Xà Vương nàng tại cái này trong lúc mấu chốt bế quan sinh dục đi, ta Xà Vương Sơn bầy yêu, nhất là đông đảo tân sinh yêu tộc liền thiếu khuyết chấn nhiếp và ràng buộc. Nửa năm qua, bắt người ăn người, không kiêng nể gì cả. 27 động yêu vương thế lực, bây giờ chỉ có ta Xà Vương Sơn Nguyệt Vân nhiều nhất, khoảng cách thiên đạo chế tài, đã rất gần. Bạch Hằng thở dài một tiếng. Trôn Váng nghe vậy, bắt đầu lo lắng, lần nữa ngẩng đầu cẩn thận hướng lên bầu trời bên trong huyết sắc nùng vân nhìn lại, chỉ gặp nùng vân lan lộn, lôi điện ẩn hiện, ẩn ẩn ẩn chứa một cỗ mênh mông hùng vị khí tức, cỗ khí tức kia để Trôn Váng hãi hùng khiếp vía, đồng thời, lại cảm thấy có một tia quen thuộc. Đây chẳng phải là tiên lực bên trên bổ sung cái kia một tia mênh mông khí tức sao? Thiên đạo khí tức a, Trôn Váng tự lẩm bẩm. Bạch tiên bối, không biết này thiên đạo chế tài, đến tột cùng là thế nào cái chế tài pháp? Là trực tiếp hạ xuống công kích sao? Tất cả ở tại Xà Vương Sơn yêu đều sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Trôn Váng liền vội hỏi bên người lão đầu, trong giọng nói, cũng mất trước đó khinh thị. Bạch Hằng lắc đầu, thiên đạo vô hình, không sẽ trực tiếp công kích làm ác yêu, mà là giả mượn nhân loại chi thủ. Thân vị thiên hạ chi chủ, tự nhiên cũng có duy trì thiên hạ trật tự trách nhiệm. Một khi có yêu tích lũy nghiệt vân, từ nơi sâu xa, thiên đạo tự sẽ chỉ làm cho nhân loại tu tiên giả tiến đến diệt sát. Mà nếu như tu tiên giả lực lượng không đủ, thiên đạo thì biết tương trợ nhân loại, hoặc là làm cho nhân loại sinh ra tuyệt thế thiên tài, hoặc là làm cho nhân loại cơ duyên xảo hợp đạt được kỳ chân dị bảo, cường hãn truyền thừa. Thậm chí nếu như nghiệt vân sâu nặng, thiên đạo còn sẽ trực tiếp hạ xuống lực lượng thêm bắt nhân loại tu tiên giả, thiên uy ra chỉ phía dưới, tu tiên giả đồng đẳng với thay trời hành đạo, mọi cử động có hủy thiên diệt địa chi lực. Trôn Váng nghe được một trận ngốc trệ, đông nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Từ nơi sâu xa, chỉ dẫn tu tiên giả tiến đến diệt sắt làm ác yêu, làm cho nhân loại bên trong sinh ra thiên tài, làm cho nhân loại đạt được bảo vật hoặc truyền thừa. Cái này không phải liền là hắn cùng Cốc Nguyệt Vi, tiểu chính thái đám người chân thực khắc họa à? Nửa năm qua vào Nam ra Bắc diệt sắt vô số làm ác yêu tộc, tuy nói là tông môn an bài nhiệm vụ, nhưng cũng có thể nhìn thành là trong minh minh chỉ dẫn. Mà nói đến sinh ra thiên tài, bọn hắn sáu người không phải là cái gọi là ứng kiếp mà sinh thiên tài sao? Còn có bảo vật cùng truyền thừa. Tiểu chính thái tùy tiện xông cái hổ vương động đều có thể mở ra khó được cổ kiếm tiên truyền thừa. Đây là vận khí vẫn là thiên đạo an bài. Trôn Váng lặng yên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy cái gọi là ứng kiếp mà sinh thuyết pháp thuần túy là lời nói vô căn cứ, chỉ là trùng hợp mà thôi, không nghĩ tới lại là thật. Chỉ là, mình không phải nhân loại à, vì sao thiên đạo chỉ làm cho nhân loại thiên tài diệt yêu thời điểm, đem mình cũng coi như đi vào. Nghĩ mãi mà không rõ, Trôn Váng dứt khoát không nghĩ, mà là tiếp tục truy vấn, dựa theo ngài thuyết pháp, Xà Vương Sơn trên không nghiệt vân đều đã nặng như vậy, tu tiên giả hẳn là đã sớm đến tiến đánh Xà Vương Sơn, vì sao đến bây giờ cũng không có động tĩnh? Hừ, ta yêu tộc cũng không phải tùy ý ức hiếp. Bạch Hằng hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, 26 động yêu vương tụ tập tại Không Thanh Sơn mạch, là vì cái gì? Chính là vì cộng đồng đối kháng nhân loại cùng thiên đạo. Thế giới bên ngoài nhân loại là chủ nhân, nhưng tại Không Thanh Sơn mạch, yêu tộc mới là chủ nhân. Yêu vương ở giữa có lẽ cũng có nội đấu, nhưng là một khi đối mặt tu tiên giả, nhất định nhất trí đối ngoại. Ta yêu tộc một lòng đoàn kết, nhân loại tự nhiên không dám khinh nhục, dù là tích lũy một chút nghiệt vân, nhân loại cũng không dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Chỉ có khi nghiệt vân tích lũy đến rất nhiều, thiên đạo triệt để không dùng, trực tiếp hạ xuống lực lượng ra chỉ tu tiên giả, giao phó bọn hắn thay trời hành đạo thiên uy chi lực, bọn hắn mới dám động thủ. Mà một khi đến tình trạng kia, tu tiên giả lấy thay trời hành đạo chi danh giết đến tận cửa, cái khác yêu vương sơn cũng không dám nhúng tay. Dù sao thiên uy khó kháng, như không nhúng tay vào, thiên đạo chi lực ra chỉ cũng chỉ đối bị chế tài yêu vương thế lực hữu hiệu, nhưng nếu là cái khác yêu vương sơn dám nhúng tay, thiên uy chi lực đối bọn hắn cũng đem đồng dạng có hiệu lực. Dưới tình huống như vậy, cái khác yêu vương thế lực tự nhiên sẽ lựa chọn bo bo giữ mình. Cho nên một khi tình huống như vậy phát sinh, ta Xà Vương Sơn đem đến không đến bất luận cái gì viện trợ, chú định sẽ bị nhân loại tu tiên giả triệt để tiêu diệt, từ yêu thú đến yêu tướng. Chỉ yêu không lưu. A Bạch Hằng cau mày, ngựa khí tràn đầy thật sâu sầu lo. Bạch tiên bối, đại vương không tại, những chuyện này, ngài liền không có cùng ba đại thống lĩnh nói qua. Trôn Váng nhịn không được nói. Chương 201, bái phỏng ba đại thống lĩnh. Chuyện nghiêm trọng như vậy, đại vương nàng không tại, chẳng lẽ ngài liền không có tìm ba đại thống lĩnh nói một chút? Trôn Váng có chút gấp. Hắn từ nhỏ tại Xà Vương Sơn lớn lên, các đệ đệ muội muội cũng đều sinh hoạt tại Xà Vương Sơn, nơi này chính là nhà của hắn. Đây chính là nguyên nhân ta muốn tìm ngươi. Bạch Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, ba vị đại thống lĩnh, bây giờ đều mang tâm tư, đối ta căn bản là đóng cửa không thấy a. Cả ngài cũng không thấy. Trôn vang sửng sốt. Quân sư Bạch Hằng, chính là Xả Vương Sơn khai sơn nguyên lão, nghe nói năm đó Xả Vương Sơn thành lập đều có hắn không thể xóa nhòa công lao. Dù là đạo hạnh chỉ là yêu tướng, địa vị lại không thua gì ba vị yêu đan kỳ đại thống lĩnh. Dạng này một cái thâm niên lão yêu, ba đại thống lĩnh cũng dám đóng cửa không thấy. Còn không phải là bởi vì Xả Vương nàng bế quan. Bạch Hằng thở dài một tiếng, ba vị đại thống lĩnh đã sớm là yêu đan kỳ hậu kỳ cường đại yêu tộc, một khi lại đột phá chính là cùng Xả Vương đồng dạng yêu anh kỳ. Mặc dù nói không có vương phẩm huyết mạch, cuối cùng không thành được yêu vương, nhưng cũng là không tầm thường cường giả. Dạng này cường giả, không có dã tâm mới là quái sự. Mà lại ba đại thống lĩnh cũng mơ hồ biết được Xả Vương hoài thai sự tình, đều hiểu, Xả Vương một khi bởi vì sinh dục mà nguyên khí đại thương, thậm chí có khả năng từ yêu anh sơ kỳ rơi xuống đến yêu đan hậu kỳ. Đến lúc đó một cái yêu đan kỳ yêu vương, chỉ sợ thật áp chế không nổi bọn hắn. Bây giờ ba đại thống lĩnh đều mang tâm tư, thậm chí bắt đầu sinh tự lập môn hộ ý nghĩ, tự nhiên không muốn để ý tới ta cái lao nhân này. Bọn hắn thậm chí vui với nhìn thấy dưới trướng tiểu yêu bắt người ăn người, dù sao ăn người có thể tăng trưởng đạo hạnh, có lợi cho dưới trướng lực lượng tăng lên. Ta mấy lần đi tìm bọn họ tưởng muốn nói rõ Nguyệt Vân sự tình, tất cả đều bị cản ở bên ngoài. Bất quá tại Xà Nữ Vương về trước khi đến, bọn hắn cuối cùng không muốn công khai cùng ta trở mặt, bởi vậy, đóng cửa không thấy chính là phương thức tốt nhất. Một phen phân tích về sau, Trồn Vàng giật mình. Như vậy ta lại có thể làm cái gì? Trồn Vàng buồn bực. Ngươi có Xả Vương ra rắn nội giáp A? Bạch Hằng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trồn Vàng, kia là Xả Vương tại yêu đan kỳ lưu lại phần bụng ra rắn tinh hoa, hơi dùng phương pháp đặc thủ thúc, liền có thể tràn ra Xả Vương bản nhân khí tức. Gặp nội giáp như gặp Xả Vương đích thân tới. Ngươi mặc ra rắn nội giáp đi gặp ba đại thống lĩnh, thủ hạ của hắn tuyệt đối không dám cả ngươi. Ngươi là để cho ta đi gặp ba đại thống lĩnh. Trôn Vang giật nảy mình, bọn hắn đều sinh dị tâm, ta còn mặc đại vương ra rắn nội giáp cứng rắn đi gặp bọn họ, ngươi xác định bọn hắn không sẽ trực tiếp xé ta. Xà Nữ Vương nội giáp, hù dọa một chút phổ thông tiểu yêu khẳng định không có vấn đề, nhưng là đối đã sinh ra ý đồ không tốt ba đại thống lĩnh, Trồn ca nhưng trong lòng không chắc. Ai nha thiếu niên, muốn đối Xả Vương có lòng tin. A Bạch Hằng đống nhiên meo lại mắt, lộ ra mang tính tiêu chí hoa cúc tiểu dung, ngươi cứ việc yên tâm. Xả Vương nàng chỉ là có khả năng rơi xuống đến yêu đan kỳ, nhưng cũng có khả năng không rơi xuống A, kết quả không thấy được trước đó, ba đại thống lĩnh không dám tùy tiện trở mặt. Ngươi đi qua, chỉ cần đem Nguyệt Vân sự tình cùng bọn hắn nói rõ ràng, sau đó lập tức trở về là được. Tin tưởng ba đại thống lĩnh, cũng có thể phân rõ nặng nhẹ, từ đây ước thúc thủ hạ yêu tộc, đình chỉ sinh ra Nguyệt Vân. Cái kia, thật không có gặp nguy hiểm. Trôn Vang nhìn xem Bạch Hằng một mặt nụ cười sán lạ, đồng nhiên không yên lòng lần nữa xác nhận. Yên tâm đi, không có gặp nguy hiểm. Bạch Hằng đại đại liệt liệt phất tay. Vậy được rồi, Trồn ca lúc này mới yên tâm, bắt đầu cùng Bạch Hằng học tập kích nội giáp bên trên Xả Nữ Vương khí tức biện pháp. Đợi đến Trồn Vàng nắm giữ phương pháp, rời đi về sau, Bạch Hằng mới vướt vướt râu ria, khép mắt lại, nhỏ giọng thầm thì nói, hẳn là không có gặp nguy hiểm a. Rời đi Xả Vương Sơn chủ phòng, Trồn Vàng lập tức thẳng đến mục tiêu thứ nhất mà đi. Trấn Địa Doanh. Chủ nếu là bởi vì Trấn Địa Doanh gần nhất, chủ phong dưới chân có một mảnh cực kỳ rộng lớn đất bằng, chính là Trấn Địa Doanh địa bàn. Trấn Địa Doanh đám yêu binh bình thường là ở chỗ này thao luyện, mà cách đó không xa một tòa chỉ so với chủ phong thấp hơn tráng kiện sân phong, chính là Trấn Địa Doanh đại thống lĩnh Bạch Tê thống lĩnh chỗ ở. Trôn Vang còn là lần đầu tiên tiến vào Trấn Địa Doanh lãnh địa. Vừa đi, khắp nơi có thể thấy được thân thể khỏe mạnh yêu binh. Hai từng đôi vật nhau, trong miệng không ngừng ra gầm thét thanh âm. Tam đại doanh bên trong, Trấn Địa Doanh vốn là phụ trách chính diện chiến đấu chủ lực. Bởi vậy lựa chọn sử dụng yêu tộc cũng nhiều là tê giác, châu rừng, voi loại hình cường tráng yêu tộc. Trôn Vang thân ảnh nhỏ gầy hành tẩu ở trong đó, thật đúng là cái dị loại. Mập Ly yêu tên kia, lúc trước chính là ở chỗ này luyện tập chính diện chém giết bản sự đi. Chỉ tiếc, không có trải qua thực chiến, không đủ hung ác. Trôn ca vừa đi vừa bốn phía dò xét. Đi một hồi, liền bị mấy cái tiểu yêu nhận ra được. Ai? Ngươi không phải toàn phong doanh cái kia. Trôn Vang sao? Một cái lăng đầu lăng não mặt xanh khỏe mạnh tiểu yêu, đột nhiên đi tới, trừng mắt Trồn Vàng ồn ào nói, ngươi chạy thế nào đến chúng ta Trấn Địa Doanh tới? Không hảo hảo tuần sơn, có phải hay không muốn trộm học đánh nhau bản sự? Đi mau, đi mau. Vừa nói, một bên làm bộ hoanh hắn. Trồn Vàng bị Xà Nữ Vương phái xuống núi sự tình, giới hạn tại một cái trong phạm vi nhỏ yêu biết, bởi vậy cái này mặt xanh tiểu yêu hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta là tới tìm Bạch Tê thống lĩnh. Trồn Vàng nhếch nhếch miệng, giải thích một câu. Thổi. Đại thống lĩnh cũng là ngươi có thể gặp. Mặt xanh tiểu yêu vừa trừng mắt, đừng nói nhảm, mau chóng rời đi, không phải đừng trách Ngưu ca ta đem ngươi ném ra. Nói vén tay háo lên, lộ ra tráng kiện cánh tay, làn da màu xanh phía dưới tất cả đều là bắp thịt hình dáng. Trôn vang cảm giác một trận buồn cười, một cái nho nhỏ yêu binh cũng tới uy hiếp hắn. Ngươi còn giả không nghe thấy. Cái kia mặt xanh tiểu yêu gặp Trôn vang thờ ơ, lập tức lông mày nhướng lên, tức giận đưa tay liền đến đẩy hắn. Chỉ là cái này đẩy, Trôn vang thân thể gầy nhỏ lại không hề động một chút nào. Ừm. Mặt xanh tiểu yêu có chút giật mình, chợt không tin tà vừa trừng mắt, dùng tới toàn lực, trên cánh tay màu xanh cơ bắp đều bành trướng lên, hai tay kèm ở Trôn vang bả vai, phảng phất một con man ngưu song rắc kẹp lấy một tảng đá lớn. Sau đó, dùng sức vén lên. Thở hồn hện, mặt xanh tiểu yêu lỗ mũi ở trong lúc này phun ra hai đạo bạch khí, mặt bởi vì dùng sức mà nghẹn đến đỏ bừng, thế nhưng là Trôn vang vẫn là đứng ở nơi đó, cả chân đều không có xê dịch nửa bước. Cái này sao có thể? Mặt xanh tiểu yêu choáng váng, trên dưới dò xét Trôn vang, trên người đối phương yêu lực khí tức, rõ ràng cũng là yêu binh a. Bất quá giật mình về giật mình, mặt xanh tiểu yêu cũng nghiêm túc, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng các huynh đệ đến giúp đỡ. Cái này toàn phong doanh hôn trướng tới quấy rối. Ngay sau đó, liền thấy chung quanh một đám không có hảo ý cường tráng yêu tộc xông tới. Từng cái ma quyền sát trưởng, nắm đấm bóp rắc rung động, hung tợn trừng mắt Trôn vang. Trôn vang gãi đầu một cái, không còn gì để nói, đang muốn nói cái gì. Đồng nhiên có một cái thô kệch thanh âm uy nghiêm vang lên, ngữ điệu bên trong còn ẩn chứa khó có thể tin cùng phẫn nộ, Trôn vang tiểu tử. Ngươi còn dám tới trấn địa doanh. Trôn vang ngạc nhiên quay đầu, sau đó liền thấy một người quen. Chương 202, cao cấp yêu thuật. Nói đến, từ khi một đêm kia mập ly yêu bị phủ vân tử kính chiếu yêu nhìn thấu, vội vàng đào tẩu, về sau liền không còn xuất hiện. Cũng không biết là bị phù lăng tuyết đuổi kịp trực tiếp giết, vẫn là nắm, lại hoặc là chạy trốn. Trôn vang mới không quan tâm mập ly yêu chết sống, bởi vậy cũng sẽ không nhiều này nhất cử đi hỏi thăm phù lăng tuyết, khiến người hoài nghi. Bất quá liên tưởng đến ngay lúc đó mập ly yêu đã ăn qua thịt người, chính là huyết yêu, lấy Trôn vang đối phù lăng tuyết hiểu rõ, chỉ sợ cái trước khả năng chiếm đa số. Người cái này đê tiện trốn yêu, hại chết con ta, lại còn dám đến trấn địa doanh. Lý đại trấn địa khẩu khí cùng mập ly yêu không có sai biệt, nhìn hầm hầm Trôn vang. Trên người hắn yêu lực phồng lên, khí huyết trùng thiên. Thân là trấn địa doanh đại đội trưởng, tự nhiên là trúc cơ hậu kỳ yêu tướng. A, chính là hắn hại chết Lý đại trấn địa nhi tử. Cái kia bản mệnh yêu thuật tuổi mục mập ly yêu. Nguyên lai là hắn. Đông đảo trấn địa doanh tiểu yêu đều kinh ngạc, nhịn không được xì xào bàn tán. Chuyện này tại trấn địa doanh vẫn là lưu truyền rất rộng, rất nhiều tiểu yêu đều từng trong âm thầm nghị luận qua. Lý đại trấn địa sắc mặt càng khó coi. Lý đại trấn địa, ngươi cũng đừng lật ngược phải trái. Trôn vang liếc mắt, bình thản tự nhiên không sợ. Ban đầu ở đại vương trước mặt, ta sớm đã nói đến rõ ràng, là Lý Ly hắn thiết kế hãm hại ta, kết quả biến khéo thành vụng bại lộ mình. Hắn chết, cùng ta có quan hệ gì? Bớt nói nhảm. Nếu không phải ngươi, con ta căn bản không cần xuống núi. Lý đại trấn địa gầm thét. A, Lý đại trấn địa, ngươi nói như vậy coi như không đúng hoa. Trôn vang lộ ra hết sức kinh ngạc, có thể vì đại vương hiệu lực, xuống núi giúp nàng tìm đại thiếu gia, chẳng lẽ không phải con trai ngươi vinh hạnh a? Ban đầu ở đại vương trước mặt, ngươi cũng không phải nói như vậy a. Đại vương Lý đại trấn địa trì trệ, tựa hồ nghe thấy cái tên này đều để hắn kinh hồn táng đảm, bất quá trầm mặc sau một lát, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, xà nữ vương a, nàng bao lâu chưa từng xuất hiện. Bây giờ, ta chỉ biết là nơi này là trấn địa doanh địa bàn, là Bạch Tê đại thống lĩnh địa bàn. Còn ta cũng là trấn địa doanh yêu, ngươi hại chết con ta, chính là trấn địa doanh địch nhân, hôm nay đừng muốn rời đi. Lý đại trấn địa hung tợn giống lên một tiếng, đồng nhiên giẫm một cái mặt đất, khôi ngô hữu lực thân thể trực tiếp hướng Trôn vang đánh tới. Cùng lúc đó, Lý đại trấn địa dậm chân vị trí, mặt đất răng rắc trực tiếp đã nứt ra một đạo khe hẹp tựa như tia chớp uốn lượn tiến lên, trực tiếp kéo dài đến Trôn vang dưới chân, sau đó ở nơi đó ầm vang bạo liệt, hướng hai bên quyết trương. Răng rắc răng rắc. Một cái mắt, mặt đất thình lình xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hẹp dài nước câu, ranh sâu bên dưới, vô số đá vụn bùn đất còn tại sụp đổ. Đây là Lý đại trấn địa bản mệnh yêu thuật. Địa liệt thuật. Nay thuật thắng ở xuất kỳ bất ý, một khi địch nhân không kịp phản ứng rơi vào hầm câu, Lý đại trấn địa liền có thể khống chế khe hở một lần nữa khép lại, lấy đại địa chi lực đem địch nhân kẹp chết. Mà coi như địch nhân không có rơi vào trong đó, đột nhiên xuất hiện mặt đất sụp đổ, cũng có thể quấy rầy đối thủ động tác, để đối thủ thất kinh. Đáng tiếc, Trôn vang nửa năm qua này, không ngừng hoàn thành tôi luyện nhiệm vụ, cùng quá nhiều yêu tướng chiến đấu qua, kinh nghiệm chiến đấu đã sớm phong phú vô cùng. Tại khe hẹp kéo dài tới thời điểm, Trôn vang đã cảnh giác, lập tức hướng bên cạnh nhảy vọt tránh né, cho nên khi khe hở bạo liệt khuyết trương ra thời điểm, trồn vàng cũng không phải là thân ở nước trong khe, mà là đã tiếp cận biên giới. Hắn không vội không hoảng hốt, hơi nhún chân, tại ngay tại sụp đổ trên bùn đất dùng sức đạp mạnh, bùn đất trong nháy mắt sụp đổ, mà hắn thì mượn lực một cái linh xảo xoay người, nhảy ra nước câu phạm vi. Trả mạng lại cho con ta. Lý Đại Chấn Địa đã vọt tới trồn vàng trước mặt, trương tay thành chảo, một chảo vung đến. Đây là trúc cơ hậu kỳ yêu tướng ngang nhiên một kích. Lý Đại Chấn Địa đạo hạnh, so với lúc trước Kim Mao sư yêu còn mạnh mẽ một cái cấp độ, trồn vàng không dám thất lễ, lúc này lật tay lấy ra đáy bằng nồi sắt lớn, tiên lực yêu lực giao thế tóe, đáy nồi mang theo vạn quân lực cùng cao huy động sinh ra tàn ảnh, trung điệp đánh vào Lý Đại Chấn Địa trên lợi chảo. Oeng! Lý Đại Chấn Địa chấn động toàn thân, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, một giây sau, toàn bộ quần quần lấy bay rất ra ngoài. Bất quá trồn vàng cũng không chịu nổi. Nắm cầm nồi sắt hai tay cảm nhận được một cỗ to lớn lực phản chấn, nhịn không được bạch bạch bạch về sau rút lui mấy bước, suýt nữa đặt mông ngồi ngay đó. Cảm giác được hai tay một trận nha, cơ hồ đã mất đi chi giác, trồn vàng âm thầm liễu lưới. Hắn lúc đầu cảm thấy, mặc dù Lý Đại Chấn Địa tu vi cao hơn Kim Mao sư tử một tầng, nhưng bản thể chính là ly mèo hoa yêu, lực lượng cũng không phải là cường hạng. Mà Kim Mao sư yêu hóa làm to lớn Kim Trúc sư tử về sau lực lượng đại tăng, cho nên hai khí lực hẳn là chênh lệch không lớn. Thế nhưng là giao thủ một cái mới phát hiện, Lý Đại Chấn Địa lực lượng vậy mà xa Kim Mao sư tử. Trồn vàng rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Lý Đại Chấn Địa cũng không phải bên ngoài không có thấy qua việc đời ra yêu, toàn thân cao thấp liền một môn bản mệnh yêu thuật, khắc cái gì cũng không biết. Hắn chính là xuất thân Xà Vương Sơn. Càng là Xà Vương Sơn ở trong am hiểu nhất chính diện chiến đấu Chấn Địa Doanh. Không hề nghi ngờ, Lý Đại Chấn Địa khẳng định học qua một môn chuyên môn gia tăng lực lượng yêu thuật, thậm chí khả năng không ngớt một môn. Thậm chí còn có thể là cao cấp yêu thuật. Ngày mai học tập yêu thuật, dựa theo uy lực phân làm cơ sở yêu thuật, trung cấp yêu thuật, cao cấp yêu thuật, uy lực theo thứ tự tăng lên. Như chính mình vi phong thuật, chính là cơ sở yêu thuật, mà cùng một loạt cuồng phong thuật, phong nhận thuật, phong dược thuật các loại thì là trung cấp yêu thuật, lại sau này đoạt hồn yêu phong, bạch cốt yêu phong, hắc phong sát các loại thì đều là cao cấp yêu thuật. Đồng lý, mình cự tượng chi lực, chính là gia tăng lực lượng cơ sở yêu thuật, chỉ có thể gia tăng một tượng chi lực. Mà Lý Đại Chấn Địa thân là Chấn Địa Doanh đại đội trưởng, trúc cơ hậu kỳ yêu tướng, rất có thể sớm liền học được một môn gia tăng lực lượng cao cấp yêu thuật. Cái kia gia tăng cũng không biết là mấy tượng chi lực. Nửa năm qua, Trồn Ca bằng vào tiên lực yêu lực, bằng vào nồi sắt lớn, bằng vào lực lượng cùng cự tượng chi lực yêu thuật, thậm chí nhiều lần tại lực công kích bên trên nghiền ép lên trúc cơ hậu kỳ yêu tướng, nhưng vậy cũng là phổ thông yêu tướng, mà không phải Lý Đại Chấn Địa loại này xuất thân thế lực lớn, yêu thuật đầy đủ hết trúc cơ hậu kỳ yêu tướng. Gặp được Lý Đại Chấn Địa, Trồn Vàng ngược lại ở vào hạ phong. Càng chuyện kinh khủng còn tại phía sau. Lý Đại Chấn Địa bản thể chính là song vĩ ly hoa miêu, cũng không phải chỉ biết ngốc dùng sức mạnh yêu, độ cùng linh hoạt hắn đồng dạng am hiểu. Mà tại Xà Vương Sơn, tiểu đội trưởng liền có thể thu được một môn yêu thuật, lợi hại chút tiểu đội trưởng thì có thể nắm giữ 2 đến 3 môn, mà đại đội trưởng thì nắm giữ càng nhiều. Lý Đại Chấn Địa biết yêu thuật cũng không chỉ một môn. Chỉ gặp Lý Đại Chấn Địa bay ngược một nửa. Đồng nhiên ở giữa không trung giống mèo đồng dạng uốn éo thân thể, liền một lần nữa nắm giữ cân bằng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Trong mắt của hắn vẻ coi thường hoàn toàn rút đi, ngược lại lẻ lươi liếm liếm bờ môi, lộ hiện ra vẻ giữ tợn ý vị, thân hình lóe lên, lại lần nữa vọt lên. Bạch! Bạch! Lần này Lý Đại Chấn Địa không còn liều mạng, mà là dùng dọa người độ vây quanh trồn vàng xoay quanh, không ngừng từ các cái góc độ công kích. Đồng thời, trên người hắn hiện ra hào quang màu vàng đất, tuôn ra xuống mặt đất. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu không ngừng đâm ra bén nhọn của đá, chính là một môn khác cao cấp yêu thuật, địa thứ thuật. Trồn vàng nói cho cùng chỉ là yêu binh, chỉ là công kích phương diện đặc biệt biến thái, có thể so sánh trúc cơ hậu kỳ, phương diện khác thì là nhược điểm. Ứng phó Lý Đại Chấn Địa bốn phương tám hướng công kích đã luôn cuống tay chân, huống chi còn muốn tránh né dưới chân không ngừng toát ra bén nhọn của đá. Ba cái hô hấp không đến, Trồn Ca liền triệt để loạn trận cước, nồi sắt lớn bị Lý Đại Chấn Địa một thanh kéo lấy. Dưới đụng quần cũng có một cây bén nhọn gai đá gào thét mà đến, mắt thấy hoa cúc khó giữ được. Là ngươi bức ta. Trồn Ca cắn răng một cái, đồng nhiên buông ra nồi sắt lớn, sau đó đồng nhiên giật ra áo, hai tay đặt tại bên trong một kiện khinh bạc thiếp thân nội giáp lên. Ông! Một trận khí tức vô hình khuyết tán ra đến, Lý Đại Chấn Địa con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Chương 203, Bạch Tê thống lĩnh bối rối. Da rắn nội giáp phía trên, có rất nhiều ngày nhưng sinh trưởng đường vân, như là lá cây mạch lạc. Trồn Vàng hai tay thăm dò vào giáp da bên trong, mò tới hai nơi đường vân hội tụ chỗ, đồng nhiên đem yêu lực rót đi vào. Liên phảng phất rót vào máu mới, những văn lộ kia giống mao mạch mạch máu đồng dạng đem yêu lực chuyển vận đến các nơi. Một nháy mắt, da rắn nội giáp phảng phất sống lại, tràn ra một cỗ uy nghiêm băng lãnh khí tức. Cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia, Lý Đại Chấn địa phảng phất trông thấy mèo chuột, toàn thân run một cái, hai chân mềm nhũn, vậy mà dọa đến trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Khí tức kia đối với hắn uy hiếp là song trọng, một mặt là yêu vương đối phổ thông yêu tộc huyết mạch uy áp, một phương diện khác thì là xà nữ vương trải qua thời gian dài tích uy. Giờ khắc này, Lý Đại Chấn địa thế mà sinh ra ảo giác, phảng phất nhìn thấy xà nữ vương con người băng lãnh quan sát mình, không mang theo mảy may tình cảm nhìn chăm chú lên mình, càng là nhìn thấu trong lòng mình cái kia một tia không phù hợp quy tắc chi ý. Lý Đại Chấn địa lập tức toàn thân như rơi vào hầm băng, trong miệng lung tung la to. Lý Đại Chấn địa lâm vào ảo giác, công kích tự nhiên không thể tiếp tục được nữa, liền cả đâm ra đến một nửa bén nhọn của đá, cũng dừng lại một chút, sau đó ầm vang hóa thành một chỗ đá vụn. Về phần cái khác chấn địa doanh tiểu yêu, cũng vì cố khí tức kia bên trên huyết mạch uy áp chấn nhiếp, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, bất quá thật không có giống Lý Đại Chấn địa thất thố như vậy. Thần sắc trên mặt bọn họ chỉ là kính sợ sùng bái, mà không phải sợ hãi kinh hoàng. Cái gọi là có tật giật mình, chính là như thế. Vậy là cái gì? Sau một lát, Lý Đại Chấn địa thật vất vả thoát khỏi ảo giác, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem chồn vàng, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem trên người hắn tinh xảo nội giáp. Cái này hiệu quả cũng quá mạnh, chồn ca thì là sợ ngây người, vuốt ve tơ lụa thuận hoạt nội giáp, kinh hỉ dị thường. Cũng không biết có phải hay không nội giáp mặc lâu, có chỗ thích ứng, hay là chồn ca tự mình rót vào yêu lực nguyên nhân, cái kia cố tràn ra tới khí tức ngược lại đối khoảng cách gần nhất hắn không có ảnh hưởng gì. Ta hỏi ngươi, Bạch Tê thống lĩnh ở đâu? Chôn vang trực tiếp đi qua, nắm chặt Lý Đại Chấn địa cổ, một tay lấy hắn nhấc lên, động tác cùng lúc trước Lý Đại Chấn địa nắm chặt hắn cổ áo đem hắn nhấc lên động tác giống nhau như lúc. Lớn mật yêu binh, ngươi dám! Lý Đại Chấn địa toàn thân mềm, nhưng vẫn là run rẩy nhô ra móng vuốt muốn công kích chôn vang. Ha ha, ngươi dám công kích ta? Chôn ca cố ý vừa trừng mắt, ưỡn ngực một cái, tới, ngươi động thủ thử một chút, nhìn xem đại vương trở về có thể hay không trị ngươi cái đại bất kính chi tội. Đến, hướng nơi này đánh. Cùng lúc đó, chôn vàng lặng lẽ thêm một thanh yêu lực, để ra rắn nội giáp bên trên uy nghiêm khí tức càng rõ ràng. Giờ khắc này, chôn ca liền phảng phất mặc hoàng mã quái tiểu thái giám, đắc ý khoe khoang chi tình lộ rõ trên mặt, ca còn chính là trăng bước, làm sao dọn. Ngươi Lý Đại Chấn địa không phải cùng sao, có dám hay không đối xả nữ vương tự mình chút bỏ giáp ra xuất thủ. Lý Đại Chấn địa run run nửa ngày, móng vuốt cuối cùng vẫn không dám vung xuống đi. Gặp nội giáp như gặp xả vương đích thân tới. Không phải nói lấy chơi. Xà nữ vương tu luyện ngàn năm lột ra ra rắn bên trong tinh hoa nhất một khối, khí tức cùng nàng bản thân cơ hồ giống nhau như lúc. Ngươi cái này đáng chết tiểu yêu, tại sao có thể có đại vương thiếp thân chi vật? Ta mặc dù không ra tay với ngươi, nhưng tuyệt không có trả lời vấn đề của ngươi. Lý Đại Chấn địa run rẩy, khó khăn rẽ rủa lấy. Ngớ ngẩn, ngươi không đáp, tự nhiên có người đáp. Chôn vang liếc mắt, một thanh ném ra Lý Đại Chấn địa. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía bò lổm nổm một đám tiểu yêu, cười hỏi, ai biết Bạch Tê thống lĩnh ở đâu? Cái thứ nhất nói cho ta biết, ngày sau ta sẽ ở đại vương trước mặt hảo hảo khích lệ hắn một phen. Ta. Lập tức liền có mấy cái tiểu yêu kêu lên, đại thống lĩnh hắn ngay tại trên ngọn núi kia. Chôn vang chỉ mở miệng nhanh nhất một cái màu trắng bạc độc giác tiểu yêu, cười nói, ngươi tên là gì? Có thể xác định sao? Hồi bẩm vị này. Đại nhân, tiểu nhân gọi xương trắng. Cái này tiểu yêu nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào chồn vàng, liền hưng phấn lung tung gọi nói, đại thống lĩnh hắn bình thường một mực đợi tại trên ngọn núi kia tu luyện, cơ hồ từ không xuống, đây là ta nghe chúng ta đại chấn địa nói, sẽ không có sai. Tiểu yêu này lúc nói chuyện ngang một chút Lý Đại Chấn địa. Ánh mắt cũng không phải là cỡ nào cung kính, hiển nhiên trong miệng hắn đại chấn địa cũng không phải là mập ly yêu cha hắn. Chấn địa doanh giống như toàn phong doanh, cũng là có mấy vị đại đội trưởng. Tốt, làm không tệ. Ta nhớ kỹ ngươi. Chôn ca nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ xương trắng tiểu yêu bả vai, sau đó trực tiếp xuyên qua chúng yêu, hướng cách đó không xa sơn phong đi đến. Toàn bộ quá trình, không có một cái nào yêu dám đứng lên ngăn cản. Nhớ tới Bạch Hằng tao ngộ, chôn vàng nhịn không được cảm thán, có hoàng mã quái mang theo đãi ngộ chính là không giống a. Chỉ chốc lát, chôn vàng liền leo lên sơn phong. Chuyển qua một rừng cây, chôn vàng chợt nhìn thấy để hắn rung động một màn. Ở trước mặt của hắn, chợt nhìn như có một tòa to lớn nham thạch sơn. Màu tái nhợt thô ráp nham thạch, mặt trên còn có lấy bất quy tắc khe đá. Thế nhưng là lại tập trung nhìn vào, mới phát hiện đây là một con màu xám trắng cự hình tê giác. Tê giác nằm nghiêng, phần lưng đối chôn vàng, chợt nhìn phảng phất một ngọn núi. Về phần những cái kia khe nham thạch khe hở, thì là cự hình tê giác làn da nếp ốn. Đây chính là yêu đàn kỳ đại yêu ai chôn vàng âm thầm hấp khí, ngoại trừ trong trí nhớ xa xa nhìn qua xà nữ vương cùng đại thiếu gia bản thể, cái này cự tê hình thể là hắn thấy qua chúng yêu ở trong lớn nhất. Liên cả kim mao sư yêu lấy bản mệnh yêu thuật hóa thành to lớn kim trúc sư tử, cũng không kịp một nửa của nó đại. Đã sớm biết, yêu bản thể theo đạo hạnh tăng trưởng biết càng lúc càng lớn, thế nhưng là tận mắt thấy, vẫn cảm thấy rung động. Ầm ầm. Đúng lúc này, nham thạch sơn động, to lớn tê giác có chút xoay đầu lại, một con phòng ở lớn như vậy xám con mắt màu trắng nhìn về phía chồn vàng, cái mũi phun thở ra một hơi, tựa hồ để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Từ đâu tới vật nhỏ, còn không mau cút đi, đừng tới phiền ta. Phảng phất lăn cuộn lôi thanh thanh âm trực tiếp tại chồn vàng bên tai nổ vang. Chồn vàng sắc mặt đại biến, thân thể nhoáng một cái lại lắc, như gặp phải trọng kích, trước mắt đều bước lên kim tinh, lỗ thai càng là ông ông tác hưởng. Hô! Một trận cuồng gió thổi tới, càng là muốn trực tiếp đem chồn vàng thổi đến lăn xuống về chân núi. Chồn vàng cũng không dám lại khinh thường, vội vàng toàn lực kích xả nữ vương nội giáp, một trận uy nghiêm băng lãnh khí tức trong nháy mắt tản ra đến, đồng thời hắn vội vàng kêu lớn, Bạch Tê thống lĩnh, còn xin nghe ta một lời a.